tới cái này triều đại về sau, sinh nhật là nguyên chủ, mỗi năm cũng chính là theo cựu lệ, cùng trung thu, tết âm lịch không khác nhiều, cho nên nếu là người khác không nhắc nhở, nàng căn bản sẽ không nhớ tới. Cho nên, lần này đoán tới đoán đi, cũng không ngờ tới là nguyên nhân này. Như vậy giận đường bọn họ. Ngạch nương, sinh nhật vui sướng. Đã sớm chờ đến không kiên nhẫn giận đường vừa nghe đến đệ đệ nói sai rồi ám hiệu, lập tức từ một bên màn che mặt sau vọt ra, hương phấn mà hô. Quách Nghi Bá trong lòng ngực giận tư một ngụm, giận đường lập tức đem chính mình mặt cũng rối lại đây, ý bảo muốn thân thân, Quách Nghi cũng không để bụng Khang Hy liền ở bên cạnh, cũng bá một chút. Khang Hy xem đến nê răng, quay đầu đi, lại nhịn không được dùng dư quang trộm nhìn. Đây là ta đưa cho ngạch nương lễ vật. Giận đường phùng một cái đầu gỗ hộp, điểm chân phóng tới trên giường đất, ngạch nương mau nhìn xem. Quách Nghi còn không có duỗi tay, giận tư tay nhỏ liền dò xét qua đi, ca một. Xem xốc lên nắp hộp, bên trong là một cái lò sưởi tay, cái này lò sưởi tay tạo hình cổ xưa, mặt trên có khắc đủ loại kiểu dáng cắt tường hoa văn, nhất dẫn nhân chú mục chính là trung gian được khảm kia viên thật lớn bổ câu huyết. Ngạch nương thích sao? Giận đường ngưỡng đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Liền hướng về phía cái này giá trị xa xỉ bổ câu huyết, Quách Nghi cũng nói không nên lời không thích nói, tự nhiên là gật gật đầu, ngạch nương thích. Dẫn đường lập tức ô hát rể à một tiếng, tại chỗ nhảy nhót, hoan thoát vô cùng, hắn nhảy sau một lúc, nghiêng nghiêng đầu, thất ca ca, chờ ngươi đâu. Bị điểm danh, dẫn hữu mới cọ tới cọ lui mà từ phía sau đi ra, hắn trước đem lễ vật chỉnh cho Nghi Ngạch Đường, mới nói, Nghi Ngạch Đường, sinh nhật vui sướng. Đồng dạng là cái hộp gỗ, trường điều hình, Quách Nghi mở ra tới, bên trong nằm một cây châm, tài liệu màu vàng nhạt, mang theo một chút tinh ánh dịch thấu cảm giác. Tổng thể tạo hình là đóa nở rộ hoa lan hình thức, nghe chi, còn có nhàn nhạt thanh hương. Khang Hy sao thấy vật ấy, cười nói, nếu là chấm nhìn đến không sai, này hẳn là minh triều trong năm 34 tiến cống đồ vật, nghe nói là loại quý báo hương liệu, nhưng nhân thể tích quá tiểu, vẫn luôn chưa dùng tới, sau lại thu vào chấm tư khố, lần trước ngươi cùng chấm thảo muốn vật ấy chính là vì cấp Nghi Ngạch Nương tặng lễ. Đột nhiên bị giáp mặt vạch trần, giận hữu vạn phần ngượng ngùng, mặt đỏ toàn bộ gật gật đầu, thanh âm tiểu cực kỳ. Nghe nói loại này hương liệu có tĩnh khí ngưng thần chi hiệu, nhi thần liền nghĩ cấp Nghi Ngạch Nương tương đối thích hợp, Nghi Ngạch Nương vì nhi thần nhọc lòng rất nhiều. Tri ân báo đáp, hiếu tâm đáng khen. Khang Hy cười nói, dẫn hưu chỉ đi quá tư khố một lần, còn nhớ rõ này khối đầu gỗ, có thể thấy được có đem Nghi Phi để ở trong lòng. Tiên triêu cống phẩm, đã là đồ cổ, lại là chân phẩm, lại nói tiếp chính là rất có địa vị, nhưng là trước mắt Quách Nghi càng coi trọng đây là dẫn hưu đưa cùng chính mình lễ vật. Nàng đem cây châm đưa cho Khang Hy, nói, kia thần thiếp đã có thể phiền toái hoàng thượng. Khang Hy tiếp nhận cây châm, đánh giá Nghi Phi búi tóc hai mắt, chọn cái thích hợp vị trí, đem cây châm cắm vào đi. Nghi Phi hôm nay chọn lựa trang sức thiên tố nhã, cùng chi phối hợp chính thích hợp, không tồi, đạm trang nùng mạt tổng thích hợp. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Quách Nghi cười nói, lại nhìn về phía Dận Hữu, cũng đa tạ Dận Hữu. Nghi Ngạch Nương thích liền hảo. Dận Hữu mặt đều hồng tới rồi cổ can. Ngạch Nương, còn có ta đâu? Dận Kỳ ở phía sau đợi sau một lúc lâu, thấy bọn họ không dứt, bắt đầu nóng nảy, hắn vừa mới còn ở ngạch nương trước mặt nói dối, lúc này càng thêm gấp không chờ nổi mà biểu hiện chính mình. Hoang mang rối loạn mà vọt ra, còn lảo đảo một chút, sợ tới mức giận hưu thiếu chút nữa liền tiến lên đỡ người. Dận Kỳ xua xua tay, chạy nhanh trình lên chính mình lễ vật, còn gấp không chờ nổi mà trực tiếp mở ra, rối tới rồi ngạch nương trước mặt, đại đại đôi mắt trứng mắt, chờ đợi ngạch nương khích lệ. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái, không thấy ra là thứ gì. Chính là một cái kim ngật đáp. Đối mặt nhi tử chờ mong ánh mắt, Quách Nghi quyết định nhìn kỹ xem, nàng đem đồ vật lấy ra, đây là cái hình chứng kim ngật đáp, cũng không khéo đưa đẩy, còn có chút gập ghềnh. Mới đầu Quách Nghi tưởng thủ công vấn đề, cẩn thận nhìn một chút, kia lõm vào đi địa phương còn có điểm điểm đoàn tra, nói tinh xảo lại có chút thô ráp, nói thô ráp lại dường như lộ ra tinh xảo. Đột nhiên nhanh trí điện quang hoa hỏa chi gian, Quách Nghi nghĩ tới cái gì, thử hỏi, chính là khoai tây. Dận Kỳ đôi mắt lập tức liền sáng, dùng sức gật gật đầu, lại hướng về phía Khang Hy nói, liền nói ngạch nương nhất định sẽ nhận ra tới, Hoàng A Mã còn nói này thoạt nhìn giống như là cái thổ ngật đáp. Quách Nghi không biết bọn họ còn có một hồi như vậy đối thoại, bất quá lần này, nàng quyết định đứng ở Khang Hy bên này. Ngạch nương, nhi thần đem chính mình chí hướng đều tặng cho ngươi. Dận Kỳ nhỏ giọng nói, lời này quá khó có thể mở miệng, nhưng là Hoàng A Mã nói tâm ý nhất định phải trắng ra, tiểu cửu cũng nói như vậy. Kia khả năng chính là thật sự đi. Quách Nghi nghe vậy, thiếu chút nữa nhạc hỏng rồi, một bên muốn cười, một bên lại có chút cảm động, nhìn mấy đứa con trai đơn thuần mà lại chân thành mặt, cái loại này thuần túy ái cùng ỷ lại làm nàng cảm xúc từng trận cuồn cuộn, lập tức không nhịn xuống, hốc mắt đều đỏ. Chương 214 pháo hoa tú. lúc trước chấm vốn muốn ngăn lại Giận Đường việc làm, nhưng là Giận Hưu nói bọn họ tưởng cho ngươi sinh nhật lễ, yêu cầu tiền, cho nên chấm chưa từng ngăn trở. Khang Hy nói, cũng là xem ở nhi tử một mảnh hiếu tâm thượng, nếu không mới sẽ không như vậy qua loa bốc quá. Quách Nghi ánh mắt lại dừng ở kia phiến ngọn đèn dầu phía trên, này một tổ pha lê đèn nói vậy hoa không ít tiền cũng là hoa không ít công phu, chỉ dựa vào ở trong cung bán đồ vật chút tiền ấy nơi nào đủ, nói vậy còn có bọn họ bản thân tiền tiêu vặt. Đúng vậy, tuy rằng thân là A-ca, ăn uống không lo, nhưng là Quách Nghi mỗi tháng vẫn là sẽ cho bọn họ tiền tiêu vặt, xem như mẫu tử gian một chút tiểu lạc thú. Thường lui tới đều là ngạch nương đối chúng ta hảo, chúng ta cũng tưởng đối ngạch nương hảo. Dận Kỳ dẫn đầu mở miệng nói, hắn bán ra tới mỗi một bước sau lưng đều có ngạch nương duy trì cùng dẫn đường, khoai tây là hắn con đường này bắt đầu địa phương, cũng là hắn cùng ngạch nương cộng đồng gieo khởi điểm. Đúng vậy. Dẫn đường gật đầu nói, đã nửa cái thân mình ghé vào trên giường đất, dầu đít cùng đệ đệ đi đoạt lấy pha lê cầu. Quách Nghi đều hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không nghe hiểu Dận Kỳ đang nói cái gì. Dận Hữu cũng nói, nghi ngạch nương đối ta thực hảo, Dận Hữu đều ghi tạc trong lòng đâu. Lúc này hắn nghĩ nhiều tự xưng một câu nhi thần, nhưng là Hoàng A Mã ở chỗ này, hắn làm như vậy chỉ biết cấp Nghi Phi mang đến không cần thiết phiền toái. Đúng vậy đúng vậy. Dẫn đường lại lặp lại nói, hoàn mỹ tái hiện nhân loại bản chất là máy đọc lại những lời này. Quách Nghi dở khóc dở cười. Ngạch nương, ngươi khóc ai? Dẫn đường đống nhiên để sát vào, nói thầm nói. Trước mắt đột nhiên xuất hiện tiểu khả ái đại mặt, Quách Nghi ngơ ngẩn, lại một sờ chính mình mặt, mới phát hiện khỏe mắt thế như ước, nàng vội vàng quay mặt đi, dùng khăn nhẹ nhàng xoa xoa. Nàng đống nhiên ý thức được, từ năm nay bắt đầu, sinh nhật cũng hảo, sinh nhật cũng thế, sẽ bị giao cho một cái ý nghĩa, một cái thuộc về chính mình cùng chính mình thân nhân nhật tử, một cái sẽ bị chính mình nhớ kỹ cũng sẽ bị người khác nhớ nhật tử. Như vậy tưởng tượng, mãnh liệt cảm xúc quay cuồng đến càng thêm kịch liệt. Dẫn đường bám giết không tha, đầu đi theo ngạch nương cùng nhau chuyển, thò lại gần lại nói, ngạch nương rất kim đầu đầu. Quách Nghi thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, mở ra năm ngón tay đem nhi tử mặt bao lại chiều sau đầy đầy, nhỏ giọng nói, chán ghét. Mới không đâu, ta là ngạch nương ngoan bảo bảo. Dẫn đường hắc hắc cười nói, nghiễm nhiên có vài phần chơi sâu ý tứ. Quách Nghi rốt cuộc không nhịn xuống, cười lên tiếng, một chút u sầu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng hít hít khí, bình phục một chút chính mình cảm xúc, đem chính mình không vượt qua nửa cái giờ cảm động toàn bộ thu trở về, được rồi, ngươi là ngạch nương ngoan bảo bảo. Được đến ngạch nương chính miệng chứng thực, Dận Đường mừng rỡ không được, ghé vào giường đất duyên thượng, đôi tay chống cằm, ngây ngô cười. Ngạch nương, sinh nhật muốn ăn mì trường thọ Nga. Dận Kỳ nhắc nhở nói, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, hiện tại liền phải ấn phía trước an bài tiến hành đi xuống. Quách Nghi lại nhìn liếc mắt một cái kia lộng lây anh nến, trên mặt là che giấu không được tên là hạnh phúc thân sắc, nàng chỉ kia chỗ nói, cái này liền lưu tại nơi này, chờ ta trở lại còn muốn thưởng thức đâu. Này nguyên bản thiết kế chính là muốn thiêu đốt một suốt đêm, lúc này Quách Nghi lại cường điệu một lần, có thể thấy được là thật sự thích, loại này thích chung còn kèm theo một chút ngượng ngùng, bị người trân trọng ôn nhu làm nàng tâm đều nhịn không được cuộn tròn một chút, thật giống như là nhắm chặt tâm môn bị người đẩy ra, quái vẫn luôn trầm tịch mặt nước, làm nàng thể nghiệm tới rồi chưa bao giờ từng có ấm áp. Bọn họ bên này mẫu tử tình thâm, bị vắng vẻ một bên Khang Hy lại là không vui, tuy rằng hắn đều không phải là vai chính. Nhưng hiển nhiên bọn họ là sân khấu cũng chưa làm hắn thượng, lại nghĩ đến chính mình phía trước vì Dận Đường ba người còn nói hết lời hay, tức khắc có một loại qua cầu rút ván cảm giác, thảm hại hơn chính là hắn chính là kia tòa kiều. Nghe được Khang Hy ho nhẹ một tiếng, Quách Nghi mới từ tạm thời mà từ nhi tử tình trạng ý thiếp bên trong tỉnh táo lại, nhưng xem Khang Hy cười như không cười thần sắc, nàng đông nhiên minh bạch cái gì, xinh đẹp cười, đối với Khang Hy vươn trắng non bàn tay, hoàng thượng còn không có cấp thần thiếp lễ vật đâu. Khang Hy thân mình chiều sau một ngưỡng, bắt đầu làm bộ làm tịch, vẫn là mì trường thọ nhất quan trọng. Này keo kiệt bủn xỉn nam nhân. Quách Nghi ở trong lòng bức bức phun tào, còn không phải là vắng vẻ một hồi sẽ sao, liền bắt đầu âm dương quái khí, đến mức này sao? Nếu là thu không đến hoàng thượng lễ vật, thần thiếp này tâm. Trung tất nhiên sẽ nhớ việc này, kia mì trường thọ cũng ăn không thơm. Quách Nghi hờn rồi nói, một bộ không bắt được lễ vật thể không bỏ qua bộ dáng. Khang Hy nhìn chằm chằm nàng tiểu tiếu khả nhân bộ dáng. Sau một lúc lâu, mới đối với Lương Cửu Công phất phất tay. Lương Cửu Công tiến lên một bước, trình lên tới một cái hộp, hộp thon dài, mặt trên điêu khắc nước chảy mây trôi như ý vào nước. Quách Nghi manh đoán là trang sức một loại, mở ra tới quả nhiên đúng vậy, bất quá, nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền khép lại cái nắp, đem hộp gắt gao mà nắm chặt ở trong tay, hoàng thượng. Này không thích hợp đi. Không có việc gì, ngươi lưu trữ chính mình thưởng thức là được. Khang Hy không cho là đúng mà nói. Thưởng thức. Quản chi là trăm triệu không thể, Quách Nghi hận không thể làm người đem đồ vật nhét vào cái dương tầng chót nhất, từ nay về sau không thấy thiên nhật, nếu là để cho người khác biết chính mình có một con kim phượng hàm đông châu cây trâm, còn không biết như thế nào bố trí đâu. Quách Nghi lúc này hận không thể xách theo Khang Hy cổ áo hỏi, ngài có biết hay không đông châu tại hậu cung ý nghĩa cái gì? Thần thiếp sợ hãi. Quách Nghi thập phần cảm động sau đó cự tuyệt, loại này phỏng tay khoai lang vẫn là sớm một chút ném văng ra tương đối hảo, vạn nhất tạc cũng cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng là Khang Hy hiển nhiên cũng không có tưởng nhiều như vậy, hắn nói, vật ấy vẫn chưa quá nội vụ phủ, ngươi cũng không cần lo lắng bị người khác biết được. Nghi Phi hiện giờ tính tình nội liễm rất nhiều, tất nhiên làm không ra phía trước như vậy trương dương việc, cho nên hắn mới tặng thứ này. Mẫu Phi sinh thời là lúc, yêu thích Triều Châu, vật ấy là lao tổ tông đưa cho mẫu Phi đi sau, liền vẫn luôn bảo tồn, hiện giờ chấm chuyển giao cho ngươi. Khang Hy nói, lúc trước ngươi cự tuyệt chấm đề nghị, chấm nghĩ tới nghĩ lui quyết định đem vật ấy tặng cùng ngươi, không cần để ý sử dụng tài liệu. Nghe xong Khang Hy nói, Quách Nghi chỉ cảm thấy ngoạn ý nhi này càng thêm phòng tay, không cần để ý sử dụng tài liệu, muốn để ý chính là sau lưng tình nghĩa. Ta liền nói, loại này đồ gia truyền không nên cấp con dâu sao. Tỷ như nói Khang Hy bạch nguyệt quang, nhân hiếu hoàng hậu, lại tỷ như nói bậy Khang Hy hảo trợ lý, hiếu chiêu hoàng hậu, lại vô dụng, tương lai còn sẽ có đệ tam nhậm hoàng hậu sao. Nhưng là, Khang Hy nói rõ ràng không có cho nàng vẫn giữ lại làm gì cự tuyệt đường sống. Này muốn đổi thành nguyên thân, sợ là muốn cao hứng hỏng rồi, trước mắt nàng chỉ có một ít mê mang cùng sợ hãi. Như thế, thần thiếp liền từ chối thì bất kính. Quách Nghi tạ ơn nói, đa tạ hoàng thượng ân điển. Thấy Nghi Phi nhận lấy vật ấy, Khang Hy ở trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên bản là chuẩn bị 1.000 lượng bạc trắng, hơn nữa nội vụ phủ một ít bên ngoài thượng phân lệ, nhưng lần trước Nghi Phi cự tuyệt phong vị việc sau, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không thấy thích hợp ban thưởng. Lúc sau mới nhớ tới Mẫu Phi phía trước lưu lại đồ vật. Cũng may Quách Nghi không phải Khang Hy trong bụng run đũa, bằng không nếu là biết chính mình cùng bạc trắng ngàn lượng gặp thoáng qua, vừa mới nghẹn trở về nước mắt chỉ sợ yếu quyết đề, lại che miệng lại tới một đoạn bờ bờ hó ít. Bởi vì Khang Hy an bài, nội vụ phủ thẳng đến buổi tối mới đưa ban thưởng phân lệ đưa lại đây, nếu không phải như thế, Quách Nghi chỉ sợ đã sớm đoán ra bọn họ thần thần bí bí này vừa ra rốt cuộc là vì sao. Mặt khác các cung nghe tin lập tức hành động. Trong đó lấy Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi lễ nhất dày nặng, Vinh Phi cùng Vương Quý Nhân cũng tặng hậu lễ. Nói đến này hai người, các nàng vội vàng thiện đường sự tình, nhiều năm qua tích góp tinh lực rốt cuộc có chỗ phát tiết, làm được khí thế ngất trời, nghe nói còn tìm nội vụ phủ muốn không ít quần áo cùng trang sức hoa văn cung cấp cấp thiện đường, có được cả nước đứng đầu tài nguyên nội vụ phủ từ trước đến nay đi ở thời thượng tuyến đầu, vô luận là Giang Nam Giang Bắc, còn Đông Hải Tây Mạc, chỉ cần nội vụ phủ nguyện ý, đều chờ tìm mọi cách mà làm được. Nói nữa, hậu cung người đối khác không thành thạo, nhưng là ăn, mặc, ở, đi lại không có chỗ nào là không tinh xảo xa hoa, nghiên cứu thấu triệt, một lòng các làm lại là nữ nhân sinh ý, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế, liền Vương Quý Nhân gần nhất đều ở học như thế nào thiết kế trang sức, chính là thiết kế đồ còn không có học được vị. Có hai vị này đại lão thêm vào, hơn nữa Tống Tứ Nương cùng Lý Tẩu Tử sự tình, một lòng các ở kinh thành thanh danh quả thực chính là như mặt trời ban trưa, lại nhân quan hệ đến hoàng gia. Hoàng Thái Hậu là tất cả dung không dưới bôi đen hoàng gia thanh danh sự tình, phía dưới người cũng không dám gian dối thủ đoạn, đi thành tín điều doanh chiêu số, cũng vì lâu dài phát triển đánh hạ cơ sở. Ra ngoài Quách Nghi dự kiến chính là Tống Tứ Nương cùng Lý Tẩu Tử cũng tặng lễ vật, là một đôi tinh xảo giày thêu, lụa mặt phía trên là ở chỉnh phúc thêu hoa, lấy vằn nước lót nền, mặt trên là cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo nhiều đóa hoa súng, giày khẩu châu nạm, khảm một vòng mượt mà chân châu, mặc vào như vậy giày hành tẩu. Dây mặt ở làn váy bên trong như ẩn như hiện, thực sự có vài phần bộ sinh liên ý vị. Nghe nói là các nàng cố ý tìm đạo bảo do hỏi Nghi Phi sinh nhật, vội vàng thời gian chuẩn bị tốt sau, lại cầu Tào Dần hỗ trợ mang tiến hoàng cung, từ Khang Hy chuyển giao cấp đối nàng, như thế tâm ý, tự nhiên cũng làm Quách Nghi cảm động một phen. Trừ này bên ngoài, Dận Chân cùng Dận Tộ cũng chuẩn bị một khối tốt nhất ngọc liêu, đại khái là đem chính mình có thể từ Vĩnh Hòa cung dọn ra tới công lao tính ở Quách Nghi trên người, chọn lựa ngọc liêu phẩm chất thượng thừa. Nằm trong tay không giống thường lui tới ngọc thạch lạnh băng, còn mang theo một cổ tử ấm áp. Đến nỗi Huệ Phi, cũng chuẩn bị một phần tinh xảo mà không mất lễ nghĩa lễ vật, một chút tật xấu đều chọn không ra, tới truyền lời người thái độ cũng thập phần kính cẩn nghe theo, đem Huệ Phi tâm ý truyền đạt cái 10 thành 10, loại này hoàn mỹ đến gần như mặt nạ đối đãi lại là làm Quách Nghi trong lòng cảm nhận được không thoải mái. Nàng nhớ tới chính mình mới vừa truyền tới là lúc, cùng Huệ Phi ở chung tình hình, tuy xử sự không đủ hoàn mỹ, nhưng là có thể từ trong đó cảm nhận được một loại chân thật cảm giác. Hiện tại, Quách Nghi làm cẩn cô đem đồ vật đều đăng ký tạo sách, thu vào nhà kho, đến nỗi Khang Hy đưa cây trâm, sinh thời, nàng đều sẽ không làm nó xuất hiện ở mọi người trước mắt. Qua Nghi Phi sinh nhật, khoảng cách trừ tịch liền không xa, toàn bộ hoàng cung bên trong lại lâm vào một loại náo nhiệt sung sướng bầu không khí, liền thường lui tới không đối phó người đụng vào nhau đều sẽ nói tiếng tết nhất, tính. Trừ tịch, thật là làm người cảm thấy vui mừng một cái ngày hội, nhưng là rườm rà lễ tiết cũng là người cảm thấy thống khổ. Rốt cuộc ăn mặc dày nặng triều phục ở lạnh thấu xương gió lạnh trung đứng cũng không phải cái gì làm người vui sướng sự tình. Lần này tân niên, Quách Nghi lại lần nữa gặp được Thái Hoàng Thái Hậu, không biết có phải hay không nàng ảo giác, thoạt nhìn Thái Hoàng Thái Hậu so năm trước già rồi rất nhiều, hoa dâm đầu tóc tuy rằng giống như vãng tích giống nhau sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là mất đi ánh sáng, bối cũng câu lũ rất nhiều, rõ ràng mà nhìn ra năm tháng lưu lại dấu vết. Quách Nghi nhìn đến một trận thổn thức, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nhìn trước mắt vị này ở vô số phim ảnh kịch trung xuất hiện quá lợi hại nữ tính, nàng tổng cảm thấy có vài phần không chân thật, nhưng nhìn nàng kia già cả bộ dáng, thần hóa quang mang rút đi, này cũng chỉ là một cái tuổi già lão nhân. Đương nhiên nàng này cảm xúc tới nhanh đi đến càng mau, rốt cuộc lúc sau còn có như vậy nhiều lưu trình phải đi, cần đến đánh thượng 12 phần tinh thần tới ứng đối. Chờ đến đón giao thừa thời điểm, nàng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở ghế trên nghỉ tạm, nghe người khác nhàn thoại việc nhà. Thiên điện bên trong mơ hồ truyền đến hài tử cười vui thanh, tại đây loại ấm áp bầu không khí chung, tựa hồ có vài phần ngọn đèn dầu nhà ngồi, người nhà dễ thân ảo giác. Vì sao nói là ảo giác? Bởi vì luôn có một ít người thích ghen tuông, chọn nơi công cộng nói một ít lôi thời nói, hơn nữa năm nay Hoàng Thái Hậu bồi Thái Hoàng Thái Hậu trở về cung, đơn độc đón giao thừa, trong điện bầu không khí càng thêm sinh động. Đại khái là từ sinh nhật khởi liền kéo dài xuống dưới hảo tâm tình, Quách Nghi đối với những cái đó toan ngôn toan ngữ miễn dịch không ít. Nàng đối với thượng đầu nữ hố lộc thị nói, phía trước nói sự tình suy xét đến như thế nào. Nàng nói chính là thoại bản tử sự tình, phía trước Xuân Quế nói lúc sau, nàng liền cùng nữ hố lộc thị đề ra một miệng, bất quá nữ hố lộc thị cũng không có cấp cái chuẩn xác hồi đáp, lúc này rảnh rỗi không có việc gì, nàng liền lại hỏi một lần. Nữ hố lộc thị nhìn quanh bốn phía, thấy không có người chú ý các nàng nơi này, cũng đi theo đệ thấp thanh âm nói, chờ năm sau lại nói, trong lòng ta còn không có ý tưởng đâu. Quách Nghi tế phẩm một chút, cảm thấy chuyện này hấp dẫn, nữ hố lộc thị cũng không có một ngụm từ chối, nói vậy trong lòng cũng là có ý tưởng, cũng không biết khi nào có thể lao ra tự mình giam cầm. Các nàng bên này nói lặng lẽ lời nói, bên kia có người lại là dương giọng nghi ngờ nói, thật sự có người đem trong kinh việc biên thành hí khúc truyền sướng sao. Quách Nghi trong lòng lột bột một chút, nàng biết Long Khoa Đa cùng Lý Tứ Nhi sự tình đã bị truyền sướng Đại Giang Nam Bắc, cũng chính là e ngại đồng giai thị nhất tộc thế lực. Lúc này ở trong kinh thành còn chưa lưu hành lên mà thôi, bất quá đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Có khác người phụ hòa nói, cũng không phải là đâu, lại nói tiếp cũng là thập phần mất mặt, này có uy tín danh dự người thế nhưng làm ra loại sự tình này, thật là vũ nhục cạnh cửa. Quách Nghi nhìn Hoàng Quý Phi thần sắc phai nhạt rất nhiều, trong lòng thầm mắng những người này thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Tiếp nhất, một hai phải ở người khác tâm hoa tử thượng thọc dao nhỏ, nàng cười nói, nguyên lai Lâm Quý Nhân cũng biết chuyện này à. Bổn cung phía trước cũng nghe đến hoàng thượng đề qua, nói này Tống gia ở Đông An huyện khá vậy xem như phú quý nhân gia, thế nhưng vì hư vô mở mịt ra sản dòng họ truy đến kinh thành, thiếu chút nữa bức cho Tống Từ Nương cửa nát nhà tan, cũng may hoàng thượng anh minh, vì Tống Từ Nương chính danh, cũng nên biên thành hí khúc, làm trên đời người biết, này thiện ác đến cùng chung có báo. Lâm Quý Nhân trong lòng một ngạnh, nàng nói cũng không phải là chuyện này, nhưng là nhìn Nghi Phi như vậy, nàng nếu là dám nói chính mình nói không phải Tống Từ Nương. Nghi Phi tiếp theo câu tất nhiên sẽ hỏi nói chính là ai. Nàng có thể ám chọc chọc mà trào phúng đồng giai thị, nhưng là trói lọi mà vả mặt, nàng lại là không dám, nếu không lúc trước cũng sẽ không giả ngây giả dại ở tiểu hách xá Lý thị thủ hạ cầu được mạng sống cơ hội. Nguyên lai Nghi Phi cũng biết chuyện này a. Lâm Quý Nhân cứng đờ mà cười, đánh cái ha ha. Quách Nghi đương nhiên biết, Xuân Quế cùng nàng đề ra một miệng, nói vì đánh ra thanh danh, kia thư thương thỉnh người đem Tống Từ Nương chuyện xưa viết thành hí khúc, khắp nơi truyền xuống tới. Nàng liệu định Lâm Quý Nhân không dám thừa nhận chính mình nói chính là Long Khoa Đa, cho nên liền cả gan đem lời nói nhận lấy. Nghi Phi muội muội đến thánh sủng, hoàng thượng từ trước đến nay hãy cùng nàng chia sẻ một ít chuyện thú vị, biết cũng chẳng có gì lạ. Hoàng Quý Phi nhàn nhạt mà nói, lại bổ sung một câu, chỉ là nàng không yêu khoe khoang mà thôi. Mọi người, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm còn ở sao? Không thể bởi vì Nghi Phi vì ngươi nói câu lời nói, ngươi liền trợn tròn mắt nói dối đi. Ái khoe khoang Lâm Quý Nhân lại lần nữa bị hung hăng mà nghẹn một đốn, thẳng làm nàng không lời nào để nói. Vương Quý Nhân lại là cười, Nghi Phi tỷ tỷ là cái rượu nhân nhi, liền tần thiếp đều thích cùng nàng cùng nhau đâu. Lúc trước nàng sinh nhật là lúc, bày thật xinh đẹp một mảnh đèn, tần thiếp trong lòng tò mò vô cùng, liền cầu Nghi Phi tỷ tỷ đi nhìn liếc mắt một cái, thật đúng là làm người rời không ra ánh mắt, quả thật Tần Thiếp Bình sinh chứng kiến chí nhất. Kia đèn là tìm nội vụ phủ cùng Tạo Làm chỗ cộng đồng làm ra tới, lúc trước có Khang Hy phân phó, tự nhiên không có người dám lộ ra tiếng gió, nhưng mà sinh nhật lúc sau, liền truyền khai, quan hệ người tốt, như là Hoàng Quý Phi, Quý Phi bọn người khai xem qua lúc sau toàn đến không được, đặc biệt là Nữ Hô Lộc Thị, một lòng mà cảm khái chính mình nhi tử trừ bỏ sẽ nhổ nước miếng phao phao gì cũng không được. Lâm Quý Nhân không nghĩ tới Vương Quý Nhân sẽ vào lúc này nói tiếp, trong lòng bất mãn. Từ khi chữ tú cung náo loạn như vậy vừa ra lúc sau, nàng cùng Vương Quý Nhân chi rằng có ngăn cách, nàng thậm chí hoài nghi kết nhị nháo quỷ một chuyện, Vương Quý Nhân cũng trộn lẫn trong đó, nhưng là bất hạnh không có chứng cứ. Hơn nữa Vương Quý Nhân hiện giờ vội vàng thiện đường, cùng Quý Phi, Vinh Phi giao hảo, thậm chí ở Hoàng Thái Hậu trước mặt cũng nói chuyện được, cho nên Vương Quý Nhân tuy như cũ không được sủng, nhưng là tại hậu cung địa vị rõ ràng dâng lên, hai người chênh lệch cũng càng lúc càng lớn, mặc dù nàng muốn đền bù một vài, cũng không từ dưới tay. Buồn cung cũng thức thích. Quách Nghi nói, mỗi khi nhìn đến kia phiến đèn, nàng trong lòng một mảnh mềm mại, một mình cũng có thể thưởng thức hồi lâu. Nghe nói là ba vị A Ca cùng nhau đưa. Hoàng Quý Phi tiếp nhận đề tài, nàng rất rõ ràng chuyện này tình huống, cho dù phía trước không biết, xong việc, vừa thấy nội vụ phủ giấy tờ liền có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Quách Nghi gật gật đầu, trên mặt dịu dàng hạnh phúc đau đớn không ít người, hảo vết sẹo liền đã quên đau thường đáp ứng nhịn không được nhảy ra tới, thất A Ca đối Nghi Phi nhưng thật ra để bụng. Nếu là đối đới giai thị cũng như vậy để bụng, đới giai thị cũng không đến mức còn trụ cái loại này hẻo lánh chỗ. Tấm tắc, có chút người à, thật là nhớ ăn không nhớ đánh, ăn như vậy nhiều hạch đào, này đầu góc vẫn là vùng đất bằng phẳng A. Đới giai thị vị trí là hoàng thượng phân phó, thường đáp ứng có ý kiến, không bằng cùng hoàng thượng nói một vài đi. Nữ Hố Lộc thị hử cười một tiếng. Thường đáp ứng lập tức ngậm miệng, hoàng thượng đối đới giai thị rất có phê bình kín đáo, nàng là điên rồi mới có thể ở trước mặt hoàng thượng thế đới giai thị cầu tình. Nói không chừng còn phải chọc phải một thân xui xẻo. Thường đáp ứng đã tới rồi văn sát, làm vẫn luôn ồn ào nhốn nháo bầu không khí bình thản rất nhiều, Khang Hy nhưng vào lúc này vào cửa, mọi người chạy nhanh hành lễ. Không biết có phải hay không bị tiền triều sự tình trì hoãn một hồi, Khang Hy tới so bao năm qua đều phải vãn chút thời điểm, trước hai năm tới còn có thể ngồi nói hội thoại, năm nay lại là vừa tới liền phân phó trực tiếp đi thưởng thức pháo hoa. Đại khái là đối trong ngộng giận đường bị Đức Phi người đẩy một phen tạo thành mặt sau liên hoàn bi kịch có bóng ma. Quách Nghi đã sớm trước tiên đánh hảo tiếp đón, làm Tấn Hỉ mấy người nhiều hơn chú ý các gác ca, không cần xô đẩy dẫm đạp bị thương. Ra cửa thời điểm, Khang Hy hướng tới Nghi Phi vây tay, làm nàng qua đi. Quách Nghi chần chờ một hồi, này không tốt lắm đâu, đây chính là Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi vị trí, nàng đứng ở bên cạnh chẳng phải là không tốt lắm. Đoán được Nghi Phi suy nghĩ cái gì, Hoàng Quý Phi cũng cười vây tay, nói, chạy nhanh lại đây đi. Quách Nghi đoán không ra bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng xem Hoàng Quý Phi chút nào không để bụng bộ dáng, nàng đỉnh mọi người hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ghen ghét hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tiến lên, đi ở Khang Hy bên cạnh người. Nữ Hố Lộc thị thập phần có nhãn lực kính nhi, cùng đồng giai thị thay đổi vị trí, chính mình đi ở Nghi Phi bên người. Quách Nghi nhỏ giọng nói, Hoàng thượng như thế nào đột nhiên làm thần thiếp đứng ở chỗ này? Cùng chấm cùng thưởng thức pháo hoa không hảo sao? Khang Hy nói, thật cũng không phải không tốt, chính là có điểm thụ sủng nhược kinh. Lại cứ ngài còn không phải làm loại này trước mặt mọi người tú ân ái người, cái này làm cho người có vài phần thụ sủng nhược kinh tủng. Tự nhiên là tốt, chỉ là thần thiếp đứng ở một bên cũng là có thể thưởng thức. Quách Nghi nói, nàng từ trước đến nay đều có thể đứng ở đệ nhất bài, cho nên đứng ở ai bên người đều không ảnh hưởng nàng xem pháo hoa, cũng không biết Khang Hy đột nhiên làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào, còn có Hoàng Quý Phi thái độ cũng thực lệnh người ta nghi ngờ. Ngươi đợi chút liền đã biết. Khang Hy cười nói, được. Vị này còn bán nổi lên cái nút, Quách Nghi vô ngữ, nghĩ đợi chút liền đợi chút bái, dù sao thoạt nhìn là chuyện tốt. Chờ đến mọi người vào chỗ lúc sau, pháo hoa chậm rãi nở rộ, mới đầu là từng cụm tiểu pháo hoa, đồng nhiên vài tiếng vang lớn, tảng lớn pháo hoa phía chân trời nổ tung, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, kéo ra pháo hoa thịnh yến mở màn. Đây là tơ vàng tuyết. Khang Hy tiến đến Quách Nghi bên tai nói. Quách Nghi chính nghi hoặc Khang Hy như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Trong mắt lại là nhìn đến không trung bên trong pháo hoa tràn ra lúc sau, vẫn chưa mai một, mà là giống như từng cây tơ vàng từ phía chân trời chảy xuống, thật sự giống như bông tuyết giống nhau. Loại này pháo hoa năm trước nhưng không có, Quách Nghi trong lòng có cái đáp án miêu tả sinh động. Không chỉ là Quách Nghi cảm thấy kinh ngạc, phía sau trong đám người cũng lập tức buộc phát ra nghị luận tiếng động, đặc biệt là lúc sau pháo hoa ở trên trời nở rộ ra đóa hoa hình dạng, mẫu đơn, hoa sen, hoa mai, từ từ huyễn màu bắt mắt. Toàn bộ buổi tối không khí ở phía chân trời thượng xuất hiện vạn tuế hai chữ là lúc đạt tới cao trào, tuy rằng thực mau liền tiêu tán, nhưng là để lại cho mọi người chấn động lại là thật lâu mà lưu tại trong lòng, liền Quách Nghi đều cảm thấy kinh ngạc, này có thể xưng được với là pháo hoa nghệ thuật. Liền ở đại gia cho rằng này hai chữ chính là hạ màn, hưu một tiếng lại lần nữa vang lên, Quách Nghi theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một cái màu đỏ tình yêu ở chân trời nở rộ mở ra, nàng xác định ý nghĩ của chính mình, đối với Khang Hy nói, là giận hưu sao. Này viên tình yêu là nàng họa quy bản nhân vật thời điểm thường dùng biểu tình, giận hưu từng hỏi qua đại biểu ý gì, Quách Nghi nói là thích, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này thấy được, nghĩ đến này sau lưng hàng nghĩa, Quách Nghi trong lòng đống dưng hóa thành một vông nhiệt tuyển, nhu hòa cực kỳ. Khang Hy cảm khai nói, xác thật là hắn, lúc trước nội vụ phủ đem chuyện này báo đi lên là lúc, liền châm đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng có thể làm được như thế nông nỗi. Hắn là biết giận hưu có chút thiên phu ở trong đó, bằng không cũng sẽ không túi đới tử dạy hắn, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng có thể làm ra như thế thần kỳ chi vật, nếu không phải lúc trước liền biết, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây là cái gì trời cao thần tích. Giận hưu tại đây phía trên, xác thật có không giống người thường chỗ. Quách Nghi phụ hòa nói, nếu là cứ thế mãi, nói không chừng sẽ cho nàng mang đến càng nhiều kinh hỉ đâu. Chương 215 chúc Tết. Cho nên toàn bộ trừ tịch nhất chú mục chính là giận hưu, nổi bật cực kỳ, đi nơi nào đều sẽ nghe được tên của hắn. Thất A Ca anh dũng vô song, một mình một người liền dám đi Phúc Châu. Thất A Ca thông minh cơ trí, có thể chế thành giống như thần tiên hiển linh pháo hoa. Thất A Ca vững vàng nội liễm, huynh hữu đệ cung. Mọi việc như thế nói, bắt đầu ở trong cung ngoài cung truyền khai, đương nhiên đồn đãi một chuyện có hảo tự nhiên có hư, tốt trưng dương, hư ấp ủ. Bất quá này đều yêu cầu một đoạn thời gian lên men mới có thể hiện sơn lộ thủy. Quách Nghi lúc này càng vì chờ mong vẫn là cùng Đạo Bảo cùng Ngạc Phổ Khố gặp mặt. Năm rồi hôm nay, nàng đãi ở Dực Khôn cung bồi hài tử chơi đùa, cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng là năm nay có người nhà tới thăm, chờ mong bên trong có chuyện lại kêu vài phần gần hương tình khiếp. Mà nàng này phân mơ hồ chờ mong cũng chậm rãi cảm nhiễm toàn bộ Dực Khôn cung người, cẩn cô tỏa trấn tổng chỉ huy, một hồi làm đổi cái bình hoa vật trang trí, một hồi làm đổi cái điểm tâm trưng bày. Tất cả mọi người bị điều động lên, từ đại buổi sáng liền bắt đầu bận rộn, ra ra vào vào. Quách Nghi cũng có chút thất thần, thường thường mà hướng ra ngoài nhìn thượng liếc mắt một cái. Dẫn đường ghé vào nàng bên người, khẽ đệ đệ trong tay trong chóng, đây là ngạch nương đưa cho hắn lễ vật, hiện tại chia sẻ cấp 11 cũng là nguyện ý. Trong chóng xôn sao mà chuyển, ăn mặc tơ vàng đoàn phúc văn giận tư khanh khách mà cười, chút nào không thấy tối hôm qua bị pháo hoa dọa khóc quấn bách, rốt cuộc cùng ngạch nương ngủ một đêm chuyện này có thể ngăn cản rất nhiều thương tổn. Ngạch nương, kia khác ra hôm nay sẽ đến đi. Dẫn đường cũng ngẩng cổ chờ đợi, từ sáng nay bị cho biết có thể nhìn thấy kia khác ra sau, hắn kích động tâm tình vẫn luôn không có bình phục xuống dưới. Nghe được dẫn đường hỏi chuyện, Quách Nghi túi đầu sờ sờ nhi từ đầu, là tưởng kia khác ra sao. Dẫn đường gật gật đầu, kia khác ra chính là hắn gặp qua nhất có ý tứ người đâu, Ngạc Phổ Khố so A Mã thú vị nhiều, đương nhiên hắn hiện tại đã là cái đại hài tử, biết có một số việc là không thích hợp nói ra. Tỷ như nói hắn càng thích cùng kia khắc ra chơi đùa, mà không phải A Mã. Này nếu là nói ra đi, A Mã khẳng định lại muốn ở hắn tiểu sách vợ thượng cho chính mình nhớ thượng một bút. Kia khắc ra một lát liền sẽ đến. Quách Nghi nói, hạ đầu chỗ, giận kỳ cùng giận hưu đang ở châu đầu ghé thai, cũng thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, ngươi đợi chút muốn cùng kia khắc ra chơi cái gì. Tuy rằng chờ mong Ngạc Phổ Khô tới, giận đường lại là không có nghĩ tới chính mình muốn cùng kia khắc ra như thế nào chơi đùa, như thế cái hảo vấn đề. Cơ hội khó được, hắn mỗi một khắc đều không nghĩ lãng phí, chạy nhanh tay chân cùng sử dụng mà từ trên giường đất bò dậy, lưu đến ca ca bên người, dò hỏi bọn họ hay không có cái gì ý kiến hay. Trong tay trong chóng chuyển liền ngừng lại, giận tư ngẩng đầu, nhìn về phía đang ở khoa tay múa chân ba cái ca ca, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ hướng tới thần sắc. Muốn tìm ca ca chơi liền đi a. Quách Nghi cúi đầu đối giận tư nói, hiện tại trưởng thành chút, đã nhìn ra được tới giận tư tính cách tuyệt đối là cái muộn tao hình. Nghĩ muốn cái gì không nói thẳng, liền mắt trông mong mà nhìn, dường như cùng người giao lưu toàn dựa ý niệm câu thông. Nghe được ngạch nương nói, dẫn tư miệng bẹp bẹp, hắn lại quay đầu nhìn ngạch nương, nhìn lại ca ca, kêu ý tứ thực rõ ràng, muốn ngươi đưa ta qua đi. Quách Nghi, thấy ngạch nương cũng không có bất luận cái gì phản ứng, dẫn tư miệng nhỏ nhấp một chút lại nhấp một chút, đem trong tay trong chóng vứt bỏ, chui vào ngạch nương trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, muốn ca ca. Quách Nghi lại lần nữa, ngươi muốn ca ca. Đại ở ngạch nương trong lòng ngực làm gì? Quách Nghi vô vô hắn mông nhỏ, giờ khóc giờ cười. Dẫn tư lập tức không nói, liền ôm ngạch nương tay, khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió. Quách Nghi bất đắc dĩ, từ trên giường đất đứng dậy, ôm dẫn tư đi đến dẫn kỳ bên người, đem dẫn tư bỏ vào dẫn kỳ trong lòng ngực. Dẫn kỳ chính cơ chân múa tay mà giảng điển trang thượng ăn tết lưu trình, đồng nhiên trong lòng ngực trầm xuống, hắn theo bản năng mà đôi tay ôm lấy ở chính mình trên đùi cao hứng đến thẳng rất chảy nước dãi giận tư, này mềm một mềm như bông một đoàn vừa đến hắn trong lòng ngực liền tỏa sáng làm lực, cơ chân múa tay mà muốn hấp dẫn ca ca lực chú ý. Tấn Phúc bay nhanh mà chạy tiến vào, hô, đạo bảo đại nhân cùng Ngạc Phổ Khố đại nhân tới, người đã mau tới rồi Rực Khôn cung cửa. Quách Nghi Tâm lập tức nhắc lên, Dận Đường cùng Dận Hữu lập tức lưu tới rồi cạnh cửa, tham cổ nhìn xung quanh, giận kỳ đảo. Là tưởng cùng nhau, nề hà hắn trên đùi còn có một đống định hải thần châm, hắn chạy nhanh vây tay, làm 11 nhũ mẫu lại đây đem người lánh đi. Nhưng là thật vất vả mới đến ca ca trong lòng ngực giận tư sao có thể dễ dàng buông tay, hắn gắt gao mà bắt lấy ca ca quần áo, phần eo dưới bị nhũ mẫu ôm, nửa người trên lại là cùng ca ca dán ở bên nhau, dầm gì. Nhũ mẫu được ngũ A ca chỉ thị muốn đem 11 A ca ôm đi, nhưng 11 A ca cũng không tưởng buông tay, còn phát ra cùng loại táo bón thở hổn hển thanh. Nàng cũng không dám dùng sức, rốt cuộc 11 A ca còn nhỏ, thực dễ dàng bị thương. Quách Nghi tiến lên nói, Dận Tư có nghĩ xem kia khắc ra. Ngạch nương ôm ngươi qua đi tốt không? Dận Tư cũng không biết kia khắc ra rốt cuộc là cái gì, nhưng là gần nhất tổng nghe được ca ca nhắc tới, nói vậy cái gì thứ tốt, nghe được ngạch nương nói, chỉ do dự vài giây, liền buông lỏng tay ra, đầu hướng về phía ngạch nương trong lòng ngực. Tại đây lôi kéo bên trong, đạo bảo đã mang theo Ngạc Phổ Khố đi tới Rực Khôn cung chính điện cửa, phủ vừa vào cửa. Ba cái hài tử lập tức đều vây quanh đi lên, kêu kia khắc ra. Bị Hoan Thiên Hỷ Địa vây quanh, đạo bảo trong lòng vui mừng, lại xem Nghi Phi đã đi tới, hắn hành lễ nói, nô tài đạo bảo cấp nương nương thỉnh an, nguyện nương nương thân thể an khang, vạn phúc kim an. Ngạc Phổ Khố cũng cấp Nghi Phi hành lễ. Quách Nghi tinh tế đánh giá Ngạc Phổ Khố hai mắt, so với lần trước gặp mặt khi bộ dáng, Ngạc Phổ Khố rõ ràng trầm ổn không ít, cũng không thấy tạp gào to hô, liền dường như trải qua mưa gió trưởng thành không ít, đều là người một nhà. Không cần như thế khách khí, tiến vào ngồi nói chuyện đi. Chờ đến cẩn cô thượng trà, Quách Nghi liền gọi người đều lui xuống, lưu lại bọn họ nói chút chuyện riêng tư. Kia khắc ra, ngươi thật sự đi đánh giặc sao? Dận Kỳ tò mò hỏi, phía trước truyền đến Ni Bố Sở bị thu phục hết sức, hắn liền nghe hảo những người này nói Ngạc Phổ Khố đi tiền tuyến đánh giặc, hiện giờ xem như khải hoàn mà về đi. Nghe Dận Kỳ nhắc tới chiến tranh, Ngạc Phổ Khố đắc ý mà dơ dơ lên cằm, hưng phấn nói, đó là đương nhiên. Người kia khắc ra kiêu dung thiện chiến, đem La Sát người đánh đến hoa rơi nước chảy. Đại khái là phía trước ở kinh thành bộ binh doanh lăn lộn một đoạn thời gian, Ngạc Phổ Khố tiếng Hán so đạo bảo lưu loát nhiều. Hoa Nga ba con nhãi con kinh ngạc mà bưng kín miệng, thập phần mà cổ động. Liền Quách Nghi đều nhịn không được nói vậy thập phần hung hiểm đi. Dù sao cũng là hai nước giao chiến, tử thương chính là chuyện thường ngày, cũng sẽ không bởi vì Ngạc Phổ Khố là nàng đệ đệ, liền thêm đầy vai chính quan hoàn, đau thương bất nhập. Ngạc Phổ Khố nhìn thấy tỷ tỷ trên mặt lo lắng, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, nếu là không cùng La Sát người chính diện đối thượng đảo còn hảo. Tựa hồ lại cảm thấy nói như vậy có vẻ chính mình tham sống sợ chết, Ngạc Phổ Khố lại bổ sung một câu, cũng không là ta sợ hãi, thật sự là trong tay bọn họ vũ khí quá mức lợi hại, luân phiên phóng ra, nếu là chính diện gặp phải, chỉ bằng người nhiều chỉ sợ là khó có thể thủ thắng. Quách Nghi phía trước liền nghe Khang Hy giảng qua chiến tranh trải qua, hiện giờ nghe xong Ngạc Phổ Khố nói, buông tâm lại lần nữa nhắc lên, cũng may ngươi bình an không có việc gì, ta này trong lòng cũng yên ổn xuống dưới. Nghe được bình an không có việc gì bốn chữ, Ngạc Phổ Khố cảm xúc có chút hạ xuống, lần này đi nhã khắc tát phía trước, hắn thỏa thuê mãn nguyện, tưởng tất cả đều là chính mình đấu tranh anh dũng đại hoạch toàn thắng tư thế oai hùng, nhưng mà hiện thực lại là ở từng tiếng súng vang chung, bên người quen biết người ngã xuống, có chút đương trường chết, có chút thống khổ kêu rên. Chính hắn đều bị đạn lạc quát bị thương cánh tay, đau đớn xuyên tim. Càng khó lấy tưởng tượng những cái đó thương chung yếu hại nhân tâm chung là như thế nào rung động, bất quá những việc này hắn cũng không tính toán cùng đại ca cùng tỷ tỷ nói, miễn cho hai người lại lo lắng chính mình, nói nữa, an tết đề loại này chuyện thương tâm làm chi. Lao Ngạch Vân quả niệm. Ngạc Phổ Khố nói, hắn nhanh chóng tách ra đề tài, nhìn về phía Dận Đường bọn họ, có muốn biết hay không lúc ấy cỡ nào nguy hiểm sao? Có muốn biết hay không kia khắc ra là như thế nào ứng đối sao? Không hổ là hài tử vương. Ít ỏi số ngữ liền gợi lên bọn nhãi con lòng hiếu kỳ, liên tục kêu gọi nói, muốn nghe. Vẫn chưa bị bao quát trong đó Giận Tư bị khuất ba ba, hắn ê ê a a mà nói chuyện, ý đồ hấp dẫn kia khắc ra chú ý, nhưng mà kia khắc ra một phen ôm các ca ca, vẫn chưa đối hắn lời nói có bất luận cái gì phản ứng. Nương nương, ta cùng bọn họ đi một bên chơi thượng một hồi đi. Nhìn ca ca cùng nương nương tựa hồ có chuyện muốn nói, Ngạc Phổ Khố thức thời mà dẫn nhãi con chiều bên cạnh mà đi. Quách Nghi đang chuẩn bị mở miệng. Ngạc Phổ Khố đông nhiên xoay người, chết trở về, đi đến Nghi Phi trước mặt, đem mặt rôi qua đi, cười nói, ngươi chính là 11 A ca sao? Muốn hay không cùng kia khắc ra cùng đi chơi? Dận Tư liền một giây đồng hồ đều không có tự hỏi, lập tức vươn tay nhỏ muốn ôm một cái, Ngạc Phổ Khố một phen tiếp được hắn, lại đối Nghi Phi nói, nương nương, ta dẫn bọn hắn đi xuống chơi lạc. Đi thôi. Quách Nghi hy vọng mấy cái nhi tử cùng Quách Lạc La thị nhất tộc người quen biết, dù sao nàng mấy cái nhi tử cũng không phải là thái tử, không tồn tại ngoại thích tham gia vào chính sự sự tình. Chờ đến Ngạc Phổ Khố đi xuống, Quách Nghi tươi cười nhàn tản chút, nói, Ngạc Phổ Khố còn hảo. Ngoài miệng nói chính là như vậy. Đạo Bảo cảm khái muội muội mất cảm, còn nói thêm, mới vừa trở lại kinh thành kia mấy ngày đều ngủ không yên, gần nhất mấy ngày nhưng thật ra hảo chút, có thể ngủ, liền làm ác mộng. Có cần hay không uống thuốc? Quách Nghi nhịn không được hỏi, đây là từ trên chiến trường tới bị thương ứng kích phản ứng, yêu cầu thời gian tới mặt bình, hoặc là tìm bác sĩ tâm lý. Cái này triều đại bác sĩ tâm lý liền không cần trông cậy vào, ngươi dám cùng người khác nói cái này, người khác liền dám nói ngươi bệnh tâm thần. An thần dược nhưng thật ra ăn mấy phó. Đạo Bảo nói, chỉ là hy vọng Hoàng thượng có thể nhiều cấp chút kỳ nghỉ, nhưng đừng đem người cấp bức điên rồi, nương nương cũng không cần lo lắng, ta cũng hỏi thăm qua, nói là tân binh đều sẽ như vậy, về sau sẽ khá lên. Có Đạo Bảo nói, Quách Nghi cũng yên tâm chút, rốt cuộc hắn làm việc đáng tin cậy, mặc dù có vài phần nói dối, cũng không đến mức vô căn cứ. Ngạc Phổ Khố hồi kinh lúc sau, Hoàng thượng nhưng có gì tỏ vẻ. Quách Nghi hỏi, nàng vẫn luôn không có thăm dò rõ ràng Khang Hy rốt cuộc muốn làm cái gì. Đạo Bảo trả lời, trở về lúc sau, Hoàng thượng triệu kiến quá một lần, ban thưởng không ít đồ vật, làm hắn tiếp tục đãi ở bộ binh doanh. Không tăng lên quan gì đó sao? Quách Nghi hỏi. Đạo Bảo lắc đầu, có lẽ công lao quá nhỏ. Quách Nghi không cảm thấy là nguyên nhân này, hẳn là Khang Hy còn có khác ý tưởng, chẳng qua thời điểm chưa tới, quả nhiên đế vương chi tâm quá khó suy đoán, chờ thêm xong năm lúc sau, ta hỏi lại hỏi Hoàng thượng, xem hay không có mặt khác tính toán. Việc này ngươi không cần cùng Ngạc Phổ Khố nói, hắn tâm tư dễ hiểu, dễ dàng nhìn ra manh mối. Quách Nghi bổ sung nói, nàng hoài nghi khả năng chính là nguyên nhân này, Khang Hy mới không có Ngạc Phổ Khố nói ý nghĩ của chính mình. Đạo Bảo gật gật đầu, hắn cái này đệ đệ tính tình tương đối thẳng thắn, có chuyện gì đều viết ở trên mặt, loại này cơ mật suy đoán xác thật là không thể nói cho hắn. Nương nương ở trong cung con hảo. Đạo Bảo hỏi, chần chờ một hồi, còn nói thêm, ta nghe ngoài cung đều ở thảo luận ngày ấy pháo hoa, nói là thất giá ca chế tác, chính là thật sự. Xác thật là có tham dự, bất quá cũng chỉ là tham dự mà thôi. Quách Nghi nói, đêm qua trở về dự khôn cung, nàng liền hỏi giận hữu ngọn nguồn, biết hắn chỉ là tham dự đưa ra tư tưởng đàm phán hòa bình luận tri thức, vẫn chưa chân chính mà tham dự chế tác, lại cũng vẫn là nhắc nhở giận hữu ngàn vạn đừng bởi vậy tự cao tự đại. Nàng lại làm Tấn Phúc đi Càn Thanh cung phụ cận chờ, lấy giận hữu danh nghĩa cho đối tử bao lì xì, thỉnh đại gia uống cái trà, này đó công lao cuối cùng đều tính ở giận hữu trên đầu, vạn nhất làm người nổi lên bất mãn tâm tư, âm thầm đố kỵ, đối giận hữu không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hiện giờ phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được thất gia ca tên tuổi, nói vậy trong cung cũng là như thế đi. Đạo Bảo nói, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là mấy tháng không thấy, giận hữu liền lăn lộn ra lớn như vậy động tĩnh. Dịu rít, không dứt. Quách Nghi bất đắc dĩ nói, dự khôn cung người đối việc này đều còn nghị luận sôi nổi, mặt khác trong cung người chỉ biết càng sâu. Đạo Bảo nhíu mày, hắn suy tư một chút, nói, ta nhớ rõ thất gia ca Ngạch Nương còn ở tại Lãnh cung đúng không? Quách Nghi ừ một tiếng, nhắc tới đới giai thị, khó tránh khỏi nghĩ đến nàng kia kỳ quái phản ứng, nàng làm cẩn cô phái người nhìn chằm chằm nàng, miễn cho khởi chuyện xấu, ca ca là sợ có người mượn này sinh sự. Đạo Bảo gật gật đầu, giận hữu nổi bật chính thịnh, Ngạch Nương đại ở Lãnh cung, hắn sợ nháo ra sự tình sau, liên lụy muội muội. Quách Nghi rất tưởng nói không cần sợ, đã có người bắt đầu châm ngòi, bất quá đây đều là cái gì đại sự, nàng ứng phó đến tới, liền không nói cấp Đạo Bảo nghe xong, miễn cho hắn lo lắng. Việc này không cần lo lắng, ta tất nhiên là lúc nào cũng chăm sóc, nếu có vấn đề, nhất định sẽ trước tiên xử lý. Quách Nghi nói, chỉ cần không có người ác ý quạt gió thêm tuổi, thực mau là có thể đi qua, đại ca phía trước nói đi Điền Trang. Hiện tại như thế nào? Đã ở trang thượng tiểu ở chút thời gian. Đạo Bảo nói, Thịnh Kinh cũng không coi trọng gieo trồng cây nông nghiệp, cho nên hắn nhìn Điển Trang thượng hết thảy đều thập phần mới lạ, cũng càng thêm hiểu biết vì cái gì Trung Nguyên khu vực người chú trọng nông cày, này trong đó bao hàm đối sinh hoạt ổn định hướng tới, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chăm sóc đồng ruộng, ổn định thu vào. Nhìn đại ca có vài phần nảy lòng tham, Quách Nghi còn nói thêm, nếu là có thể, đi theo Tào Dần cũng là không tồi lựa chọn. Tào Dần thâm đến Khang Hy coi trọng, thả làm người không giống Tắc Ngạch Đồ, Minh Châu chi lưu đại làm đảng phái tranh đấu, cho nên đi theo hắn xa so với bị Tắc Ngạch Đồ người như vậy làm như quân cờ muốn hảo. Nương nương ngài nói, nếu là ta hồi Thịnh Kinh trồng trọt như thế nào? Đạo Bảo đem ý nghĩ trong lòng nói ra, từ khi đi điền trang, hắn trong lòng vẫn luôn có cái này ý tưởng, hiện giờ vừa lúc nói ra làm muội muội hỗ trợ tham tưởng một chút. Quách Nghi trăm triệu không nghĩ tới chính mình ca ca ra tới du lịch một chuyến lúc sau ý tưởng thế nhưng là về nhà trồng trọt. Nàng suy tư một chút, nói, hoàng thượng tính toán ở phương Bắc vùng thí nghiệm lúa nước gieo trồng, nếu là có thể, đại ca tranh thủ một chút, như vậy cũng không cần lo lắng không có kinh nghiệm đem sự tình làm tạp. Đạo bảo cũng không biết Khang Hy có ý nghĩ như vậy, hiện giờ nghe được, trong lòng vui mừng quá đỗi. Hắn do dự nguyên nhân ở chỗ, thịnh kinh hiện giờ người hắn nhưng không nhiều lắm, hiểu biết trồng trọt việc càng là ít ỏi không có mấy, trồng trọt một chuyện yêu cầu đại lượng có kinh nghiệm người, chỉ là điểm này là có thể đem hắn khó trụ. Nếu là có thể dựa vào tại đây, nối nghiệp phát dương quang đại, liền không lo vô pháp xuống tay. Nương nương cũng cảm thấy này kế được không? Đạo bảo hỏi. Sắc thật được không? Đại ca có này tâm không bằng cùng Tào Dần tâm sự, ngươi xuất từ thịnh kinh, hiểu biết nơi đó phong thổ, làm khởi sự tình tới càng vì thuận tay. Quách Nghi nói, muốn thử nghiệm lúa nước gieo trồng, giai đoạn trước mua phòng trí mà cũng là thập phần quan trọng việc, yêu cầu một cái đối địa phương quen thuộc người tới làm, đạo bảo nếu là đi, Tào Dần hẳn là vẫn là thực hoan nghênh. Đạo bảo gật gật đầu, đông nhiên bật cười nói, con em bát kỳ không kinh thương không nghề nông loại này cách nói chúng ta Quách Lạc La thị người nhưng thật ra cũng không tuần hoàn. Trước khác nay khác, quy củ là lập tức quy củ, nếu là cổ xưa bất biến thông, vậy thành trói buộc. Quách Nghi nói, trong kinh con em bát kỳ này đây kinh thương nghề nông lấy làm hổ thẹn, bằng không trong triều đình hướng gió như thế nào như thế minh cấm ám hành, triều đình có thể dưỡng được nhất thời, còn có thể dưỡng được một đời. Không có tiền liền sẽ đi vai lộ. Đạo bảo gật đầu. Lại hỏi một chút Nghi Phi mặt khác tình huống, từ trong lòng móc ra một cái phong thư, đây là năm nay bạc, A Mã Ngạch Nương nói năm nay sinh ý không tồi, làm ngươi lưu chữ dùng. Đối với bạc, chỉ cần lai lịch thanh minh, Quách Nghi vẫn là sẽ không chống đẩy, năm trước sinh nhật hơn nữa bổng lộc, nàng đã thu không ít vàng bạc, trong đó đương nhiên cũng có Khang Hy lén đảo cho nàng một ít, nàng chút nào không khách khí mà toàn bộ đều thu vào trong túi, rốt cuộc nàng vì Khang Hy còn bày mưu tính kế, không thể muốn quý phi chi vị, thu điểm cố vấn phí đúng lý hợp tình. A Mã cùng Ngạch Nương thân thể như thế nào? Quách Nghi hỏi, Bạch Tô Thị đã ly kinh thật lâu, nhưng là nàng mỗi khi nhớ tới vẫn là cảm thấy thân thiết. Hào ở đâu, không lâu trước đây ngũ đệ gửi thư, nói bởi vì giao tiếng hán phu tử quá nghiêm khắc, hán thiết cái bấy dập đem phu tử vướng ngã, may mắn phu tử không ngại, hắn lại là ăn một đốn tấu, A Mã Ngạch Nương tự mình động tay. Đạo bảo nói, Quách Nghi nghĩ tới Bạch Tô Thị phía trước ở cửa cung chịu ngạc phổ khố kia một đốn. Chính là làm kinh thành người trong cho tới nay đều ấn tượng khắc sâu. Có thể tự mình đánh người, kia tất nhiên là thân thể không tồi. Quách Nghi cười, mí mắt cong cong. A Mã Ngạch Nương hai người thường xuyên đi ra ngoài phi ngựa, thân thể tự nhiên là không tồi. Đạo bảo nói, không giống như là trong kinh các quý nhân, thiên thiếu bách sủng, nhược liêu phủ phong. Tốt, chờ qua tuổi xong rồi, Quách Nghi quyết định đem phía trước hoang phế luyện quyền ở dọn dẹp lên, nàng muốn sống lâu trăm tuổi, hảo hảo hưởng phúc đâu. Đạo bảo cùng Ngạc Phổ Khố hai người đã đến vì cái này năm tăng thêm càng nhiều náo nhiệt không khí, đặc biệt là bốn cái nhãi con, cùng Ngạc Phổ Khố náo loạn một buổi trưa, sắp chia tay thời điểm, tay nhỏ đều phải huy chặt đứt. Qua mùng 1, hậu cung bên trong chậm rãi ngừng nghỉ, nếu nói năm trước là kích động chung hỗn loạn chờ mong, năm sau còn lại là kích động chung hỗn loạn mỏi mệt, theo kích động chậm rãi tan đi, mỏi mệt càng thêm rõ ràng. Đương nhiên nhi nhãi con nhóm là không có loại này ý tưởng, đặc biệt là giận đường. Hôm nay mời cái này ca ca đồng du, ngày mai mời cái kia ca ca chơi đùa, chạy trốn quá mỏi mệt. Trở về ngã đầu liền ngủ. Quách Nghi xả quá một bên tiểu chăn cấp chính hô hô ngủ nhiều giận đường đắp lên, trong cung còn thiêu đốt than hỏa, hơn nữa giường sưởi cũng không lo lắng sẽ lạnh. Giận tư đang ở trên giường đất chơi đùa, nhìn ca ca ngủ rồi, cũng vứt bỏ món đồ chơi, xoát địa lập tức chui vào bên trong chăn, tay chân mở ra, nhắm mắt lại. Quách Nghi bị hắn này phù hoa kỹ thuật diễn chọc cho vui vẻ. Túi đầu cấp hai người đều đắp chăn đàng hoàng, miễn cho cảm lạnh, quanh hơi thở ngửi được một mạt nhàn nhạt hương khí, nàng động tác dừng một chút, tỉ mỉ mà nghe thấy một chút, xác định không phải chính mình trên người mùi hương. Nàng sử dụng chính là Khang Hy ban thưởng hương lộ, này sợi hương vị càng như là hơn hương, từ giận đường trên quần áo phát ra. Giận đường trên người mùi hương khẳng định là từ đâu dính lên, hắn hôm nay là đi tìm giận tội chơi đùa, chẳng lẽ là giận tội trên người. Quách Nghi cân nhắc một hồi, đưa tới cẩn cô hỏi. Sáu A ca còn không đến đeo túi thơm tuổi tác, bất quá nô tỳ nghe nói có người ở dùng hân hương quay quần áo thời điểm sẽ ở than hỏa chung hơn nữa hương liệu, làm quần áo mặc ở trên người khi có thể tản mát ra mùi hương. Cần cô câu ngửi ngửi. Này giống nhau là nữ tử dùng để tranh sùng đi, sáu A ca như thế nào dùng được đến, nhưng là sự vô tuyệt đối, rốt cuộc hắn có một cái hảo ngạch nương. Ngươi xem có thể hay không tìm người đi điều tra một chút, này hương là từ đâu tới, có gì tác dụng? Quách Nghi nói, dận tội năm trước dọn ly Vĩnh Hòa Cung, tất nhiên đem Đức Phi đắc tội quá mức, tuy nói hổ độc không thực tử, nhưng là Đức Phi người này khó có thể dùng lẽ thường suy đoán, cho nên vẫn là phải cẩn thận điểm, đặc biệt là dận đường còn thường xuyên cùng hắn chơi đùa. Cẩn cô cô tuân lệnh lui xuống, Lan Tâm lại là vội vã mà vào được, nương nương, đới giai thị chọc tới Lâm Quý Nhân, đang bị phạt quỳ đâu. Nàng làm cái gì? Quách Nghi hỏi. Hôm nay đới giai thị bên người hầu hạ nô tỳ lấy thiện sau, ở cửa đụng phải Lâm Quý Nhân, đem Lâm Quý Nhân váy cấp làm dơ, Lâm Quý Nhân muốn sửa trị cái này nô tỳ, đới giai thị mở miệng ngăn trở, cùng nhau bị Lâm Quý Nhân trách phạt. Lan Tâm nói, đây là đới giai thị bên người giám thị nô tài tới bẩm báo. Đới giai thị ở tại Lãnh Cung còn có thể quá không bị kéo dẫm sinh hoạt, tất nhiên là có người ở sau lưng che chở, điểm này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, hơi chút động động đầu góc cũng đoán được là Nghi Phi, Lâm Quý Nhân này cử không khác ở khiêu khích Nghi Phi. Quách Nghi nghe vậy, hỏi, Hoàng thượng ở nơi nào? Canh giờ này hẳn là còn ở Càn Thanh Cung. Lan Tâm theo bản năng mà trả lời nói. Quách Nghi cười cười, ngươi đưa lỗ thai lại đây, ta cùng ngươi nói cái biện pháp. Theo Nghi Phi thì thầm, Lan Tâm đôi mắt đều sáng lên, thâm giác Nghi Phi này pháp thật có thể nói là tinh diệu. Đi thôi, ngươi tự mình đi một chuyến, cần phải đem tiền căn hậu quả đều giảng minh bạch, biết không? Quách Nghi dặn dò nói. Nô tỳ đã biết. Lan Tâm hưng phấn mà nói, Lâm Quý Nhân lúc trước liền nhằm vào Nghi Phi quá, lúc này vừa vặn có một cơ hội hết giận, nàng há có thể buông tha. Nhìn Lan Tâm xoa tay hầm hẹ bộ dáng, Quách Nghi cảm thấy buồn cười, lại dặn dò nàng không cần qua. Chương 216 bị phỏng. Càn Thanh Cung công sự xử lý xong sau, Khang Hy nhìn liếc mắt một cái trình lên tới thẻ bài, toàn bộ tháng riêng phân hắn trên cơ bản đều túc ở vài vị địa vị cao phi tần chỗ, hôm nay liền chọn cái phân vị thấp đi, giải ngữ hoa cố nhiên hảo, nhưng là ớt cay nhỏ có đôi khi cũng thực mê người. Khang Hy đi hướng hậu cung trên đường, chính cùng Lương Cửu Công nói đến mấy ngày trước đây đối tử thượng đạo sổ con chủ động xin ra trận, nói là muốn hoàn thành trùng thiên pháo chế tạo. Vật ấy là từ Khâm Thiên giám giám chính Nam Hoài Nhân nhắc tới, nói là uy lực cực đại. Khang Hy nghe nói thập phần cảm thấy hứng thú, lập tức hạ chi ngân sách hạng, hiện giờ một năm có thừa, lại không thấy đến nửa phần thành tựu. Hiện giờ đối tử nhắc lại việc này, Khang Hy tự nhiên là tưởng lâm thời thay đổi người, bất quá, hắn trong lòng do dự, rốt cuộc đối tử cùng Nam Hoài Nhân khởi điểm liền có khấp khiễng, kia vẫn là Khang Hy 19 năm thời điểm, đối tử bình định tam phiên có công, đến Khang Thân Vương Kiệt Thư dẫn tiến, nhập giá trị Nam Thư Phòng. Khang Hy mệnh hắn tham dự luật lữ chính nghĩa biên soạn, này thư làm vui luật học. Ôm đồng Hán, Mãn, Mùng, tàng chờ nhiều dân tộc câm nhạc, Nam Hoài Nhân cho rằng Tây Dương nhạc khúc ứng hàm ở trong đó, đối tử lại lấy Tây Dương nhạc phi tộc của ta nhạc luật cự tuyệt, hai người cãi cọ hồi lâu, tan rã trong không vui. Khang Hy vô pháp phán đoán đối tử đưa ra việc này, là thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra đồ vật, vẫn là nhân cơ hội nhục nhã Nam Hoài Nhân, rốt cuộc không lâu trước đây, nương trừ tịch pháo hoa một chuyện, đối tử chính là uy danh cũng khởi, tùy thời trả thù cũng không phải không có khả năng. Lương Cửu Công, ngươi nói chấm con nên hay không đáp ứng đối tử thỉnh cầu. Khang Hy chắp tay sau lưng, vừa đi một bên hỏi. Đề cập triều đình việc, Lương Cửu Công từ trước đến nay cẩn thận, nhưng là Hoàng thượng nếu mở miệng hỏi, không trả lời cũng không thành, hắn trầm tư sẽ, đáp, giám chính đại nhân nghiên cứu chế tạo một năm, vẫn chưa ra kết quả, việc này rõ như ban ngày, mang đại nhân nói ba tháng khủng nói quá sự thật. Khang Hy gật gật đầu, hắn cũng như thế cảm thấy. Lương Cửu Công lại nói, bất quá nô tài cảm thấy nhưng làm mang đại nhân thử một lần, tả hữu có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra tới, cùng mang đại nhân động cơ cũng không quá lớn quan hệ. Không quan tâm hắn là thực sự có năng lực, vẫn là nói vì trả thù Nam Hoài Nhân, Hoàng thượng đều chỉ dùng xem cuối cùng kết quả liền thành, hà tất quan tâm sau lưng động cơ đâu. Nếu là như thế, chấm liền dẫn hắn đi. Khang Hy cười nói, hiển nhiên cũng đối này tràn ngập chờ mong, rốt cuộc đối tử trong thời gian ngắn là có thể phỏng chế ra bản tràng súng bắn chim. Hiển nhiên là có chút bản lĩnh ở trên người. Khang Hy mới vừa hạ quyết tâm, liền nhìn thấy phía trước hình như có cái hình bóng quen thuộc, hắn hỏi, kia chính là Nghi Phi trong cung cung nữ. Lương Cửu Công híp mắt nhìn sẽ, gật đầu nói, xác thật là Lan Tâm. Lan Tâm đi ở phía trước, phía sau còn đi theo hai cái cung nữ ôm vài thứ, lúc này chính hướng chữ tú cung phương hướng mà đi. Khang Hy nhíu mày, Nghi Phi cùng chữ tú cung nhưng không có gì giao tình, phái Lan Tâm đi kia chỗ là vì chuyện gì? Bất quá! Phi tần chi gian sự tình, hắn rất ít chủ động hỏi đến, Nghi Phi ái cùng ai giao hảo, đó là nàng bản thân sự tình. Khang Hy nện bước so Lan Tâm muốn mau, không bao lâu liền đuổi kịp, Lan Tâm chạy nhanh hành lễ, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Đi chữ tú cung. Khang Hy vẫn là hỏi một miệng. Hồi Hoàng thượng nói, nô tỳ chịu Nghi Phi gửi gắm, đi cấp Lâm Quý Nhân tặng lễ. Lan Tâm cung kính mà trả lời nói. Nếu là nói bình thường kết giao, Khang Hy khẳng định không truy vấn, nhưng là tặng lễ liền có vẻ rất kỳ quái, hơn nữa đối phương là Lâm quý nhân, một cái xưa nay cùng Nghi Phi không coi là đối phó người. Là có cái gì hỉ sự này sao? Khang Hy dừng lại bước chân, tiếp tục hỏi. Là vì bồi tội chi lễ? Lan Tâm trả lời nói. Khang Hy lòng hiếu kỳ lập tức đã bị câu lên, khác không nói, Nghi Phi vào cung lâu như vậy, cực nhỏ có cho người ta đưa bồi tội chi lễ thời điểm, thả Lâm quý nhân vị phân so Nghi Phi muốn thấp, Nghi Phi nói sai cái gì làm sai cái gì, Lâm quý nhân cũng chỉ có chịu phần, như thế nào còn sẽ đi bồi tội? Vì chuyện gì bồi tội? Khang Hy hỏi. Bữa tối thời điểm, Đới Giai thị bên người hầu hạ người không cẩn thận đụng phải Lâm quý nhân, đem nước canh chiếu vào Lâm quý nhân trên người, Lâm quý nhân dục xử trí kia nô tỳ, Đới Giai thị mở miệng giữ gìn, bị Lâm quý nhân phạt quỳ. Lan Tâm một năm một mười mà nói, kia trên đường còn có người khác, tùy tiện cha cha sẽ biết, nàng cũng sẽ không nói dối. Khang Hy nhíu nhíu mi. Sự tình truyền tới Dực Khôn cung, Thất A Ca trong lòng bất an, Nghi Phi liền làm nô tỳ mang theo gấm vóc bồi thường cấp Lâm quý nhân. Hy vọng Lâm quý nhân có thể dơ cao đánh khẽ, buông tha Đới Giai thị. Lan Tâm nói, kẻ hèn một kiện quần áo mà thôi, đáng giá nàng như thế. Khang Hy nói, ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần bất mãn. Lời này nói tự nhiên là Lâm quý nhân, Đới Giai thị tuy vô danh phần, nhưng dù sao cũng là giận hữu mẹ đẻ, thế nhưng còn không bằng Lâm quý nhân một kiện quần áo, truyền ra đi, người khác nếu không đê tiện giận hữu, nếu không nói Lâm quý nhân ương ngạnh, tóm lại đều không phải là cái gì lời hay. Có lẽ quần áo có đặc thù ý nghĩa đi. Lan Tâm hảo tâm mà vì Lâm quý nhân giải thích nói. Nghe vậy, Khang Hy cũng không nửa phần tiêu tan, phạt nô tỳ liền có thể, như thế nào liên lụy Đới Giai thị đâu. Chỉ sợ ý của túy ông không phải ở rượu đi. Lan Tâm trầm mặc không nói, nàng trầm mặc dường như gián tiếp ở phụ họa Khang Hy nói. Được rồi, đồ vật ngươi mang về đi, không cần tặng. Khang Hy nói. Này Lan Tâm có chút chần chờ, Nghi Phi nương nương làm nàng chạy này một chuyến, vạn nhất không có hoàn thành nhiệm vụ, nàng như thế nào cùng Thất A Ca công đạo, lại như thế nào cùng Nghi Phi nương nương công đạo đâu. Khang Hy biết nàng ở do dự cái gì, liền cùng bên người Ngụy Châu phân phó nói, ngươi đi Đới Giai thị chỗ đó một chuyến, liền nói chấm miễn nàng trừng phạt, về sau quản hảo tự mình bên người nô tài. Ngụy Châu tuân lệnh, vội vàng rời đi. Khang Hy lại đối Lan Tâm nói, sự tình đã giải quyết, ngươi liền như vậy hồi phục Nghi Phi đi, không cũng làm giận Hưu an tâm chút. Nô tỳ tuân chỉ. Lan Tâm chạy nhanh hành lễ nói. Chờ đến Khang Hy đi xa, Lan Tâm mới đứng dậy, mang theo phía sau hai cái cung nữ cùng kia đôi gấm vóc trở về Dực Khôn cung. Nghi Phi quả nhiên thần cơ diệu toán, biết hoàng thượng sẽ như vậy xử lý, cũng hảo, xem như tỉnh điểm vài dệt, thật muốn đem tốt như vậy đồ vật đưa cho Lâm quý nhân, nàng trong lòng còn không muốn đâu. Khang Hy đêm nay phiên chính là Lâm quý nhân thẻ bài, ở trên đường gặp được này ra, hiển nhiên không có cái gì hứng thú, chờ đến Ngụy Châu đi mà quay lại hỏi tình huống. Nô tài đi thời điểm, Đới Giai thị còn ở quỳ đâu, nghe xong hoàng thượng phân phó, mới vừa rồi tạ ơn đứng dậy, chỉ là quỳ đến có chút thời điểm, có điểm chân cẳng không tiện. Ngụy Châu nói. Nghe được chân cẳng không tiện bốn chữ, Khang Hy sắc mặt có chút quá đẹp. Ngụy Châu ở trong lòng lộ bột một chút, chạy nhanh lại tiếp tục nói, bất quá Nghi Phi đã sớm phái người tặng chút hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ, nghĩ đến đổ cái mấy ngày liền không có việc gì. Khang Hy thần sắc hơi hoãn, khen, Nghi Phi thiện tâm, chưa từng khó xử Đới Giai thị, Giận Hữu cũng giáo dục rất khá. Từ khi Giận Hữu được chính mình ưu ái, hậu cung bên trong về Nghi Phi, Giận Hữu cùng Đới Giai thị đề tài liền không có đoạn quá, loại tình huống này dưới, Nghi Phi còn nguyện ý trợ giúp Đới Giai thị, có thể thấy được này nhân phẩm cách không bình thường. Lương Cửu Công nhàn nhạt mà liếc chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, thầm nghĩ vẫn là quá non nớt, hắn mở miệng rời đi đề tài, "Hoàng thượng, hôm nay còn đi Lâm quý nhân kia chỗ sao?" Tính, trên quần áo bị bắt canh, nói vậy tâm tình không tốt, làm nàng bình tĩnh mấy ngày đi. Khang Hy nói, hắn lại nghĩ nghĩ, đi Vương quý nhân nơi đó đi. Dạ. Tâm tình không tốt Lâm quý nhân nghe nói chính mình thị tẩm bị tiệt cùng tâm tình càng thêm không tốt, đặc biệt là tiệt cùng người vẫn là Vương quý nhân, nàng xem như xem minh bạch, Vương quý nhân hiện giờ leo lên cao trì, cùng chính mình nhưng làm không được tỉ muội. Nghi Phi thế nhưng như vậy ám toán với ta, thật là đáng giận, còn không phải là dưỡng mấy cái nhi tử sao. Có gì đặc biệt hơn người, chờ ta đã hoài thai, há có nàng kiêu ngạo đường sống. Lâm quý nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng cũng không tin, trên đời có trùng hợp như vậy sự tình, sớm không tới vãn không tới, lại cứ ở nửa đường gặp phải hoàng thượng, trong đó tất nhiên là có miêu nị. Bất quá liền tính biết đây là Nghi Phi tính kế, nàng cũng không có cách nào, ai làm hoàng thượng không có tới, chính mình cũng không có cãi lại đường sống. Nàng lại nghĩ nghĩ, phân phó nói, đi đem Đức Phi tặng cho ta điều dưỡng thân mình dược đoan lại đây, Hoàng Quý Phi ăn này dược đều có thể sinh, ta tự nhiên cũng có thể. Bên người hầu hạ nô thì đang chuẩn bị lui xuống đi lấy dược, lại nghe được Lâm Quý Nhân phân phó nói, lại mang một hồ nước sôi lại đây. Kia cung nữ cúi đầu hẳn là, phàm là nàng ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện Lâm Quý Nhân trên mặt hiện ra một loại điên cuồng ý cười, tất cả khiếp người. Đêm đó, Nghi Phi liền nghe nói Lâm Quý Nhân không chỉ là quần áo bị làm ướt, cánh tay thượng cũng bị năng ra bọt nước, còn cứ gọi thái y đi hề. Ngươi nói nàng kia bị phỏng là, như thế nào hồi sự? Vinh Phi hỏi, lúc này các nàng tụ tập ở Nghi Phi dược khôn cung, vốn dĩ thảo luận thiện đường năm nay kế hoạch, không biết sao, đề tài liền thiên tới rồi Lâm Quý Nhân trên người. 89 phần 10 là chính mình lăn lộn ra tới. Vương Quý Nhân bĩu môi, ngày ấy tới rồi nửa đêm, Hoàng thượng vẫn là bị kêu đi rồi, cái này làm cho nàng trong lòng sinh vài phần oán trách, bất quá tiểu đảo bị điều đi rồi, muốn hỏi thăm tình hình thực tế không có dễ dàng như vậy. Thật muốn là năng bọc nước, sao lại nhẫn đến buổi tối mới kêu thái y hề. Quách Nghi nhàn nhạt mà nói, Lâm Quý Nhân đối này lý do là lúc ấy không có như vậy rõ ràng, lúc sau mới cảm thấy đau đớn khó nhịn. Phàm là bị phỏng người đều biết, bị phỏng khi, trong nháy mắt kia đau đớn cũng đã khó có thể chịu đựng, nếu không có nước lạnh xối hướng, đau đớn chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, sao có thể nhận đến buổi tối. Kia nàng đối chính mình xuống tay nhưng thật ra rất tàn nhẫn. Vinh Phi nói, này đó tranh sủng thủ đoạn đổi thành nàng tuổi trẻ là lúc, cũng không cảm thấy như thế nào, hiện giờ tuổi lớn, xem phai nhạt chút. Lại chịu Phật học ảnh hưởng, biết rõ trời cao có đức hiếu sinh, liền cảm thấy nhìn thấy ghê người. Kia Hoàng thượng có thể hay không truy cứu đới giai thị? Vương Quý Nhân hỏi. Tự nhiên sẽ không. Quách Nghi nói, đúng phải Lâm Quý Nhân chỉ là một cái cung nữ, Lâm Quý Nhân xử trí đới giai thị thật là chuyện bé xé ra to, Khang Hy nói miễn trừng phạt, vậy sẽ không lại truy vấn, nhiều lắm đối Lâm Quý Nhân trấn an một vài, nghe nói này hai ngày đều đi Lâm Quý Nhân chỗ ở tiểu trụ, còn Triệu Thái Y thì hỏi đến thương thế. Làm Lâm Quý Nhân thập phần mặt dài. Ngày mai đi cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, nàng kia đôi mắt chỉ sợ lại muốn lớn lên ở trên đỉnh đầu. Vương Quý Nhân thở dài nói không chừng còn muốn ở nàng trước mặt diêu võ dương oai một phen. Nghe được Vương Quý Nhân cái này so sánh, Quách Nghi cười cười, được vài lần thánh sủng liền không đem người đặt ở trong mắt, về sau nhưng làm sao bây giờ. Sắc thật như thế, muội muội nhìn Nghi Phi tỷ tỷ liền chưa bao giờ tựa nàng như vậy vênh váo tự đắc mà nói chuyện, nàng kia tiểu gia đình diễn xuất. Quả thực giống như là không có đến quá sủng giống nhau. Vương Quý Nhân hận không thể trợn trắng mắt, lần này hai người xem như hoàn toàn sẽ rách ra mặt, ngày sau chỉ sợ không thể thiếu đối chọi gay gắt. Ngươi thả từ nàng đi, thiếu sinh chút khí. Vinh Phi khuyên giải an ủi nói, lại nhắc tới một lòng các năm trước lợi nhuận, hiệu quả so chúng ta dự đoán khá hơn nhiều, cuối năm là lúc, Hoàng Ngạch Nương đồng ý cho các nàng phong bao lì xì. Cùng làm cùng hưởng, làm nhiều có nhiều, chúng ta này thiện đường liền phải có loại này lý niệm chống đỡ. Quá mức bình đẳng sẽ làm người nảy sinh lười biếng chi tâm. Quách Nghi nói, tưởng lại là tứ nương hẳn là thu không ít tiền, rốt cuộc nàng kia tay nghề thật đúng là tuyệt, ở kinh thành đều rất khó tìm đến mấy cái so nàng càng vì ưu tú người. Đúng rồi, cái kia Tống Tứ Nương cũng đã bắt đầu thu đồ đệ. Vinh Phi biết Nghi Phi cùng Tống Tứ Nương quan hệ hảo, tuy không biết tiền căn hậu quả, nhưng là cũng nguyện ý đem loại này tin tức chia sẻ ra tới, xem như bán cái hảo. Thật vậy chăng? Quách Nghi kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Nàng thậm chí hoài nghi Vinh Phi có phải hay không có cái gì thuật độc tâm, nàng lúc này mới suy nghĩ Tống Tứ Nương, Vinh Phi liền nhắc tới nàng. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta cầm nội vụ phủ mấy cái hoa văn đưa đến một lòng các sao. Vinh Phi nói, Quách Nghi là biết chuyện này, bất quá này cùng Tống Tứ Nương thu đồ đệ có quan hệ gì. Tống Tứ Nương bắt được đồ vật, thực mau liền ngộ ra tân đồ án, ta coi so chúng ta nội vụ phủ ra tới đều phải đẹp vài phần. Vinh Phi nói, nàng như vậy mới có thể cùng nộ tính. Liền tính ly một lòng các cũng không lo tìm không thấy việc, quản sự liền đem chuyện này hội báo cho ta, nói là cho Tứ Nương đưa ra cảng vì hậu đãi điều kiện, ta liền đồng ý. Quách Nghi gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, đối với phá lệ ưu tú người sắc thật hẳn là ưu đãi chút, nói nữa, Tống Tứ Nương hiện tại chính là một lòng các sống chiêu bài, nếu là không có nàng, một lòng các sinh ý đều phải thiếu thượng tam thành. Quách Nghi còn chú ý tới rồi Vinh Phi trong lời nói một cái trọng điểm, nàng nói nhỏ, Hoàng Ngạch Nương còn ở lão tổ tông trong cung ở. Từ ăn tết lúc sau, Hoàng Thái Hậu liền dọn đi Thái Hoàng Thái Hậu trong cung ở, cùng đi vẫn là Hàm Phúc cung khanh khách, nàng là khoa nhị thấm đạt người Hãn Thân Vương cùng tháp chi nữ, cũng là Mông Cổ đưa tới hòa thân nữ tử, vào cung liền hưởng thụ tần cấp đãi ngộ. Nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu điểm danh làm Hàm Phúc cung khanh khách đi. Vương Quý Nhân nhỏ giọng nói, cái này khanh khách hành sự tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, cũng không quá chú trọng lễ nghi, vóc người cao lớn, xưa nay không chịu hoàng thượng thích, hiện giờ cũng không có chính thức phong hào, bất quá nàng xuất thân hảo. Đãi ngộ tự nhiên là không tồi. Quách Nghi nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, Hàm Phúc Cung khanh khách là thế thân đã đi về coi Tiên Tuệ Phi tiến cung, liên lạc Đại Thanh cùng Mông Cổ quan hệ, nhưng Khang Hy kế vị lúc sau, cùng Mông Cổ quan hệ cũng không có như vậy chặt chẽ, thậm chí có thể nói là gấp không chờ nổi mà thoát khỏi Mông Cổ dùng thế lực bắt ép. Tuệ Phi cùng Hàm Phúc Cung khanh khách đều là Thái Hoàng Thái Hậu chọn lựa người, Khang Hy quả quyết sẽ không cự tuyệt, lại cũng sẽ không phong thưởng quá nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên biết Khang Hy ý tưởng, nhưng là nàng xuất từ khoa nhị thâm bộ, cũng không hy vọng Đại Thanh cùng Mông Cổ xa cách. Lần này Hàm Phúc Cung khanh khách hầu tật có công, vô luận như thế nào, Khang Hy đều sẽ cho phong thưởng. Hơn nữa này từ mặt bên cũng thuyết minh Thái Hoàng Thái Hậu thân thể xác thật là không tốt, đã bắt đầu vì Hàm Phúc Cung khanh khách, hoặc là nói khoa nhị thâm bộ mưu hoa sự tình phía sau. Chuyện này, Quách Nghi tưởng được đến, Vinh Phi tự nhiên cũng tưởng được đến, hai người liếc nhau, đều rũ đôi mắt, Vương Quý Nhân mơ hồ đoán được vài phần, bất quá chuyện này cũng không cần nói ra, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu vô ngu. Vinh Phi một ngữ kết thúc về chuyện này thảo luận, nhìn này nói đến nói đi, luôn là chật, chúng ta chính là tới cùng Nghi Phi thảo luận thiện đường sự tình, sao nhưng thật ra liêu nổi lên khác. Vương Quý Nhân lập tức nói tiếp, đều do Tần Thiếp luôn là chen vào nói. Ta cũng bất quá một ít kiến giải vụng về mà thôi, mất công bọn tỷ muội không chê. Quách Nghi nói, hiện giờ thiện đường sinh ý không tồi, cũng không có gì mặt khác kiến nghị, năm trước mấy cái quy củ vẫn là muốn kiên trì, toàn tâm toàn ý liền có thể. Vinh Phi gật đầu, cùng Vương Quý Nhân liếc nhau sau, lại hỏi, chúng ta năm nay còn muốn tại hậu cung bên trong quên tiền sao? Quên tiền đương nhiên không chỉ là vì thiện đường, Điền Trang Thượng còn muốn trợ cấp một bộ phận. Cũng không phải không thể, việc này không nên cưỡng cầu. Quách Nghi nói, Điền Trang có hộ bộ chi ngân sách, thiện đường có Khang Hy trợ cấp, hậu cung quyên tặng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Nghi Phi nhắc nhở đối. Vinh Phi nói, cưỡng cầu tới việc thiện vi phạm bản tâm, nàng tình nguyện thiếu điểm tiền cũng không muốn bẩn việc thiện bản chất. Ba người lại hàn huyên một ít chi tiết chỗ, Vinh Phi cùng Vương Quý Nhân mới đứng dậy rời đi, Quách Nghi dối người, làm nhũ mâu đem Dận Tư ôm lại đây. Dận Tư tiểu bằng hữu gần nhất ở luyện tập đi đường, đối này thập phần nóng nội. Rốt cuộc học xong đi đường là có thể tổng đi theo các ca ca nơi nơi chạy, không bao giờ dùng khô cằn mà chờ. Tới, đến ngạch nương nơi này tới. Quách Nghi cung thân mình, đối với Dận Tư vô vô tay. Dận Tư đỡ ghế dựa, khuôn mặt nhỏ bản, lấy một loại phi thường nghiêm túc biểu tình gắt gao mà bắt lấy ghế dựa bên cạnh, ở trong lòng cân nhắc chính mình rốt cuộc có thể hay không buông tay. Ngạch nương. Dận Đường vào cửa, nâng chung trà lên uống một ngụm nước ấm. Đi quý phi trong cung. Quách Nghi hỏi, an tết thời điểm. Nữ hố lộc thị cấp mấy cái hải tử đều phong bao lì xì, cơ hồ là thoại bản tiền lời một nửa, Dận Đường cao hứng cực kỳ, vì báo đáp nữ hố lộc thị thích, hắn mang theo Dận. Chơi rất nhiều lần. Ân ân, cấp quý phi nương nương tặng trò chơi ghép hình. Dận Đường nói, lúc trước vì cấp Nghi Phi kiếm chuẩn bị sinh nhật hạ lễ tiền, Dận Đường ở trong cung bán các loại tiểu ngoạn ý nhi, trong đó trò chơi ghép hình nhất chịu người hoan nghênh, lại bởi vì Khang Hy ảnh gia đình bại lộ ở trước mặt mọi người. Hậu cung bên trong nhấc lên một cổ trò chơi ghép hình phong trào. Dận Đường mượn này kiếm lời không ít, bất quá hắn còn tuổi nhỏ liền thực hiểu được làm người, kiếm tới tiền chia làm tam ba bốn, tam thành để lại cho chính mình, tam thành cho tạo làm chỗ, dư lại bốn thành muốn tồn cho hắn A Mã chuẩn bị sinh nhật hạ lễ. Đặc biệt là cuối cùng một cái, thâm đến Khang Hy niềm vui, hiện giờ lại có người đề cập Dận Đường kinh thương sự tình, Khang Hy đã không để bụng, kia có thể kinh chính là thương sao. Đó là Dận Đường hiếu tâm. Kể từ đó, Dận Đường kinh thương kế hoạch được đến lớn nhất duy trì. Hơn nữa, hắn còn sẽ sống học hiện dùng, đem trò chơi ghép hình chia làm vài cái khó khăn, kiến nghị đại gia từ nhập môn cấp bắt đầu, đi bước một gia tăng khó khăn, này ý nghĩa mỗi cái khó khăn đều phải mua một lần. Trừ này bên ngoài, hắn còn làm tạo làm chỗ đẩy ra các loại bất đồng đồ án, màu sắc và hoa văn trò chơi ghép hình lấy cung lựa chọn, quả thực đem trò chơi ghép hình một chuyện thượng tiền đều kiếm xong rồi. Đối này, Quách Nghi tỏ vẻ thập phần kính nể. Quả nhiên thiên phú hai chữ không phải tùy tiện nói nói. 11. Tới ta nơi này. Uống xong thủy Dận Đường cùng đệ đệ chơi đùa, hắn cũng đối với 11 vươn ca ca. Dận Tư cắn chặt răng, lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Đỡ ghế rửa đi rồi hai bước, sau đó buông lỏng tay ra, thất tha thất thểu mà đi rồi vài bước, bước chân phủ phiếm mà bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực. Dận Đường ai ra một tiếng, tiếp được đệ đệ, liên thanh khen ngợi lợi hại. Bị ca ca khen đến cái đuôi đều sắp tiểu đến bầu trời đi. Dận Tư vui sướng hài lòng nói, còn muốn. Được rồi. Dận Đường đem Dận Tư ôm tới rồi ghế dựa bên cạnh, lui về phía sau vài bước, hai người chi gian khoảng cách so lúc ban đầu muốn xa thượng một ít. Trầm mê với ca ca khích lệ chung Dận Tư cũng không có phát hiện này biến hóa, như cũng là đi rồi hai bước, buông ra tay lại lần nữa đi mau vài bước, tới ca ca trong lòng ngực. Cứ như vậy nhất biến biến đi tới, lần lượt kéo ra khoảng cách, Dận Tư rốt cuộc phát hiện ca ca gian kế, bẹp bẹp miệng, ghé vào ghế dựa bên cạnh thượng, khuôn mặt nhỏ phồng lên, ca ca hư, khi dễ. Nhìn đệ đệ sinh khí, Dận Đường lại chạy nhanh tiến lên hùng nói, ca ca là vì làm 11 sớm một chút học được đi đường, 11 hôm nay nhưng đồng, đi rồi xa như vậy đâu, quá lợi hại, ngạch nương, đúng không? Quách Nghi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn hai cái nhi tử hỗ động, mắt thấy Dận Đường bắt đầu hướng người, cũng phụ hòa nói, phi thường đồng, cẩn cô, làm ngự thiện phòng hôm nay chuẩn bị một phần tôm bóc vỏ canh trứng, coi như là khen thưởng Dận Tư. Nhìn Dận Đường cũng nhìn lại đây, Quách Nghi lại nói, hai phần đi, Dận Đường hôm nay bồi Dận Tư cũng vất vả. Dận Đường nghe vậy, đôi mắt lập tức cong lên, hắn lại tiến đến Dận Tư bên hai, thì thầm vài câu, Dận Tư tạch mà lập tức đứng thẳng, mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Quách Nghi nhưng thật ra muốn biết hai huynh đệ vừa mới nói gì đó lặng lẽ lời nói, nhưng thấy Dận Đường ngồi xổm xuống thân mình, Dận Tư lập tức ghé vào ca ca bối thượng, một bên nhũ mẫu chạy nhanh đáp bắt tay, đỡ Dận Đường cùng Dận Tư ở trong điện đi rồi hai vòng, mới ở Nghi Phi phân phó hạ, đem Dận Tư từ Dận Đường bối thượng ôm xuống dưới. Trận này cảnh vừa lúc dừng ở vào cửa Khang Hy trong mắt, hắn cười nói, nhìn bọn họ hai người, như vậy thân mật khăng khít. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Quách Nghi đứng dậy hành lễ, Dận Tư xưa nay dính Dận Đường, Dận Đường cũng đau lòng đệ đệ, hôm nay bồi Dận Tư luyện tập đi đường, cũng coi như là vất vả. Quách Nghi sẽ không bỏ qua loại này cấp nhi tử soát hảo cảm giá trị cơ hội, rốt cuộc Khang Hy còn không có hoàn toàn tiếp thu Dận Đường sở hành việc, chỉ là cho rằng tiểu nhi tâm tính, cho nên nàng đến ở những mặt khác cấp nhi tử tăng thêm lợi thế. Dận Đường cấp Khang Hy hành xong lễ, liền ngưỡng ngã vào trên giường đất, thấy ca ca lại đi trên giường đất, Dận Tư ở nhũ mẫu trong lòng ngực vặn á vặn, cũng phải đi trên giường đất. Mới vừa bị nhũ mẫu phóng tới trên giường đất, hắn lại tạch tạch mà bò đến ca ca bên người, Dận Đường thật sự là mệt, duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ, lấy kỳ an ủi. Đều không cần Nghi Phi giải thích, đơn từ Dận Tư đối Dận Đường thích là có thể nhìn ra, Dận Đường đối Dận Tư xác thật không tồi, bằng không Dận Tư cũng sẽ không như vậy dính hắn. Khang Hy không đi trên giường đất quấy rầy hai huynh đệ chơi đùa, ở giường nệm ngồi xuống dưới, nói, Dận Hữu còn ở tạo làm chỗ. Quách Nghi gật gật đầu, hoàng thượng là tìm Dận Hữu có việc sao? Nếu không thần thiếp đem người kêu trở về, không cần như vậy phiền toái. Khang Hy nói, chấm lần này tiến đến, là muốn cho Dận Hữu đi chiêu nhân điện tiến học. Quách Nghi trong lòng nhịn không được kinh ngạc một chút, nhanh như vậy sao? Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng không xem như nhanh, nếu không phải đi Phúc Châu một chuyến. Nói không chừng năm trước Khang Hy liền sẽ làm hắn tiến học, kéo dài tới hiện giờ, cũng coi như là cho hắn kỳ nghỉ. Nói nữa, chờ đến 2 tháng lúc sau, Dận Tư đầy 6 tuổi, cũng sẽ đi chiêu nhân điện tiến học, tổng không thể đệ đệ đều đi tiến học, ca ca còn không có đi. Thân thiếp đã biết, tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Quách Nghi nói, Khang Hy nếu vừa lên tới liền nói chuyện này, cũng chính là báo cho một tiếng, nàng chỉ cần tuân chỉ là được. Hiện tại tiến học cũng không như là ban đầu khi như vậy vất vả. Quách Nghi cũng yên tâm một ít. Đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Khang Hy còn nói thêm, Tào Dần cùng chấm kiến nghị nhường Đường Bảo phụ trách thỉnh kinh khẩu phụ cận lúa nước thí nghiệm, chấm đồng ý. Quách Nghi đôi mắt lập tức trừng lớn, kinh ngạc lúc sau còn mang theo một chút không tha, hoàng thượng như thế tín nhiệm đại ca tất nhiên sẽ không cô phụ hoàng thượng chờ mong. Chấm nguyên bản là tưởng lưu đạo bảo ở kinh thành làm quan. Khang Hy nói, hiện giờ sự tình đã định ra tới, hắn liền đem chính mình lúc ban đầu ý tưởng nói ra. Làm ngươi có cái thân nhân ở kinh, thứ hai, trẫm cảm thấy đạo bảo là hiếm có nhân tài, không nghĩ tới hắn thế nhưng lựa chọn trồng trọt. Đây chính là các ngươi Quách Lạc La thị nhất mạch tương truyền. Hoàng thượng quá khen, chỉ cần có thể vì hoàng thượng hiệu lực, ở nơi nào đều là giống nhau. Quách Nghi vuốt mông ngựa, phía trước một nguyên nhân nhưng thật ra có thể nghe, hiếm có nhân tài liền tính, nàng đảo không phải cảm thấy chính mình ca ca không được, mà là cảm thấy đạo bảo cũng không có cái gì quá lớn công tích có thể làm Khang Hy nói ra nói như vậy. Khang Hy gật gật đầu, cho nên, châm tính toán quá mấy ngày mang các ngươi đi điển trang một chuyến, đồng đạo bảo cáo biệt. Nhanh như vậy sao? Quách Nghi kinh ngạc, lúc này Đông Bắc nói không chừng vẫn là băng thiên tuyết địa đâu, cũng không có khả năng loại lúa nước đi. Lúa nước gieo trồng phía trước, còn có không ít sự tình muốn lo liệu, đạo bảo làm lúc đầu quân, đi tìm hiểu một chút tình huống, bằng không chờ thời tiết ấm áp lại đi, liền sẽ tả hữu chi vụ. Khang Hy nói, Quảng Đông ruộng thí nghiệm chính là thực tốt ví dụ, vì chiếm trước vụ mùa. Cái gì đều vội vội vàng vàng, liền nông trang đều là thu hoạch vụ thu lúc sau, mới chính thức xây lên tới. Điểm này, Quách Nghi cũng tưởng được đến, chỉ là nàng có điểm khó có thể tiếp thu thôi. Khang Hy đại khái đoán ra Nghi Phi suy nghĩ, đạo bảo đi rồi, ngạc phổ khố còn ở kinh thành, ngươi nếu là tưởng niệm thân nhân, cùng chấm nói, chấm liền làm ngạc phổ khố tiến cung thăm người thân. Có thể nói ra lời này, đã là Khang Hy ưu đãi, Quách Nghi liên tục tạ ơn, lại hỏi, dựa theo Hoàng thượng cách nói, Ngạc Phổ Khố lúc sau sẽ lưu tại trong kinh đúng không? Nàng cùng Đạo Bảo lúc trước liền hưởng qua Khang Hy tính toán, hiện giờ nghe được Khang Hy chủ động nhắc tới, nàng liền muốn tìm hiểu một vài. Hắn sẽ tạm thời lưu tại trong kinh, chờ đến biên giới một chuyện thương định xuống dưới, lại luận công hành thưởng. Khang Hy nói. Quách Nghi suy tư một chút, Khang Hy nói, ý tứ chính là trong khoảng thời gian ngắn, Ngạc Phổ Khố sẽ đại ở kinh thành, nhưng là mặt sau liền nói không chừng. Nàng hận không thể trực tiếp hỏi Khang Hy trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng là không thể, có thể làm Khang Hy hao tổn tâm huyết gạt đồ vật, tất nhiên thập phần quan trọng, không nói đến hắn nhất định sẽ không trả lời, vạn nhất cho hắn biết chính mình nổi lên hoài nghi, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Nghe được A Mã nói kia khắc ra phải rời khỏi kinh thành, quán thành bánh bánh giận đường một lăn long lóc mà bỏ dậy, A Mã, kia khắc ra phải đi sao? Nhìn thấy giận đường cùng hai cái cứu cứu như thế thân hậu, Khang Hy trong lòng an vị, đúng vậy. Kia hắn khi nào trở về? Dẫn đường đã bắt đầu hỏi quy thuận đầu ngày. Khang Hy cố ý đầu hắn nói, khả năng muốn thật lâu đi, nói không chừng sang 5 năm sau, nói không chừng sẽ vẫn luôn lưu tại Thịnh Kinh. Dẫn đường nghe vậy, cả người đều héo ba, lâu như vậy, kia khác ra còn sẽ nhớ rõ hắn cái này đáng yêu cháu ngoại sao. Người suy nghĩ cái gì? Khang Hy thấy hắn trầm mặc không nói, do hỏi. Dẫn đường bang kỷ một chút đảo hồi trên giường đất, hữu khí vô lực nói. Nhi thần suy nghĩ cấp kia khắc ra đưa cái gì ly biệt lễ vật, mới có thể làm hắn vẫn luôn nhớ kỹ bản thân. Khang Hy trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, hắn thử hỏi, ngươi nơi nào tới tiền mua lễ vật? Phía trước tích cóp chút tiền. Kia không phải dùng để cho chấm chuẩn bị lễ vật sao? Nghe được giận đường trả lời, Khang Hy quả thực đem không mau hai chữ viết ở trên mặt, vì cái gì này đó tiểu tể tử một đám đều khuỵu tay xoay ra bên ngoài. Cả ngày liền nhớ kỹ kia khắc ra, A Mã không hảo sao? A Mã sinh nhật còn chưa tới. Kia khác ra muốn đi. Dẫn đường tự nhiên nghe ra A Mã trong giọng nói bất mãn, A Mã thật là một chút không hiểu chuyện, việc này có nặng nhẹ nhanh chậm, kia khác ra ngựa thượng đều phải xuất phát, xếp hạng mấy tháng lúc sau sinh nhật tính cái gì. Cũng may Khang Hy cũng không biết dẫn đường ý tưởng, nếu không đương trường liền phải trình diễn một chút phụ tử tử hiếu cảnh tượng. Vậy ngươi đem tiền đều hoa ở kia khắc xuất thân thượng, chấm sinh nhật làm sao bây giờ? Khang Hy nhịn không được hỏi. Dẫn đường cảm thấy Khang Hy hiện tại chính là ở hồ nháo. Quả thực không nghĩ lý người, nhữ lại non nớt mày nói, còn có chút thời điểm đâu, nhi thần lại nỗ đem lực, nhất định sẽ đem này bộ phận kiếm trở về, A Mã không cần lo lắng. Không thể không nói, dẫn đường cái này trả lời đã tiếp cận mãn phân, ít nhất Khang Hy đối này là thực vừa lòng, tươi cười một lần nữa về tới hắn trên mặt, kia chấm liền chờ. Khang Hy chọn lúc này tới, tất nhiên phiên nghi phi thẻ bài, Quách Nghi liền làm người đi xuống chuẩn bị đồ ăn, hoàng thượng hôm nay tới xảo, thần thiếp phòng bếp nhỏ bị một ít tinh rượu chi vật. Hoàng thượng đợi chút nhất định phải nếm thử. Lúc trước ở Dực Khôn cũng đã nếm tới rồi không ít thứ tốt, không biết lần này lại có cái gì thức ăn, nếu là chấm không tới, chẳng phải là nếm không đến này đó thức ăn. Manh sinh, ngươi phát hiện hoa điểm A. Quách Nghi vô ngữ, nàng liền không nên lắm miệng đề thượng như vậy một câu, bất quá nàng tầm tư thay đổi đến bay nhanh, lập tức liền buông xuống mặt mày, trên mặt vui mừng lui xuống, thức ăn mà thôi, Dực Khôn cung lại không phải độc nhất phân, hoàng thượng tự nhiên là muốn ăn cái gì liền đi nơi nào. Ngụ ý thực rõ ràng, không phải ta không nhận ngươi, mà là ngươi không nhận ta. Khang Hy nghe vậy, tâm tình sung sướng, hận không thể hừ tiểu khúc. Bữa tối mang lên tới lúc sau, Khang Hy lập tức liền biết cái gọi là tinh rượu chi vật là cái gì, một chén là sợi ớt khô quấy hành gừng ti, có thể trang bị bánh xuân, còn có một phần hồng toàn bộ thịt bò nạm nấu. Đây là phiên thị hầm thịt bò nạm, hoàng thượng không bằng nếm thử. Quách Nghi nói, cũng may cái này hầm thịt bò nạm tính mọi người phân, liền ở A Ca sở giận kỳ đều có một phần. Cho nên thêm cái Khang Hy dư giả. Quách Nghi nói, cấp Khang Hy thịnh một chén, đưa qua đi, đại đa số dùng bữa là lúc, Khang Hy sẽ không làm người ở trước mặt hầu hạ, nhưng mà chính hắn là sẽ không tự mình động thủ. Khang Hy nếm một ngụm, phiên thị chua ngọt ngon miệng, thịt bò nạm vào miệng là tan, hương vị không tồi, nhưng là hắn càng quan tâm chính là cái này mùa như thế nào còn có thể ăn đến phiên thị. Nghe được Khang Hy dò hỏi, Quách Nghi cũng không có che che giấu giấu, nói, chọn điền trang thượng cuối cùng một đám thành thục phiên thị chứa đựng ở hầm băng bên trong, lúc sau lại ngao thành phiên thị tương, cất vào bình gốm bên trong phong kín lên, như cũng là tồn tại hầm băng bên trong. Bình gốm trước dùng nước sôi năng quá, lại dùng rượu lau chùi một lần, giảm bớt vi khuẩn, cùng với nói là phiên thị tương, càng như là phiên thị cao, đem bình điền đến tràn đầy, lại phong kín lên, mới không cần lo lắng kết băng lúc sau đem bình gốm chứng phá. Cùng với nói phiên thị là tinh rượu chi vật, không bằng nói người này biện pháp là tinh rượu phương pháp. Khang Hy tán thưởng nói, Quách Nghi ra vẻ thẹn thùng cười, nếu có thể có tủ lạnh liền càng tốt, đáng tiếc thời đại này trước mắt liền điện đều không có. Hai người chính đang ăn cơm, Lương Cửu Công ở bên ngoài bồi hồi, thường thường mà hướng bên trong vọng liếc mắt một cái, Khang Hy dư quang vừa lúc đó, hỏi, chuyện gì? Lương Cửu Công vội vàng tiến vào, bẩm báo nói, hồi Hoàng thượng nói, Lâm Quý Nhân nói bị phỏng tái phát, thỉnh Hoàng thượng qua đi nhìn xem. Này Lâm Quý Nhân thật là gan tày trời, cũng dám ở Nghi Phi trước mặt xử loại này thủ đoạn nhỏ. Khang Hy theo bản năng mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, thấy nàng vươn tới chiếc đũa dừng một chút, đem đồ ăn kẹp hồi trong chén, thần sắc trung quy là phai nhạt chút. Lâm muội muội từ trước đến nay chi thư đạt lý, nếu không phải thân mình không thoải mái, nói vậy cũng sẽ không cố ý tới thỉnh hoàng thượng không bằng đi xem đi. Quách Nghi ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Khang Hy lại là nghe ra vài phần bất mãn, hắn chần chờ một hồi nói, thỉnh thái y thì sao? Đã phái người đi thỉnh. Lương Cửu Công trả lời nói, nếu thỉnh thái y thì, chẳng có đi hay không cũng liền không sao cả, ngươi thả làm nàng hảo sinh dưỡng. Khang Hy nói, lại đối Nghi Phi nói, chấm đêm nay phiên ngươi thẻ bài, tự nhiên sẽ không đi. Hắn rõ ràng hậu cung bên trong loại này tranh sủng tiểu kỹ xảo, loại này thời điểm đơn giản chính là xem ai càng chịu coi trọng một ít, liền hướng về phía Nghi Phi này ghen tiểu biểu tình, hắn cũng nguyện ý lưu tại Dược Khôn Cung. Quách Nghi từ Khang Hy trong giọng nói vẫn là nghe ra vài phần đối Lâm Quý Nhân lo lắng, cũng may nàng đối Khang Hy cũng không có cái gì tình yêu nam nữ, việc làm ghen là không tồn tại. Nàng dương mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, nhưng thấy hắn thần sắc không giống phía trước như vậy sung sướng, khe khe thở dài, buông chiếc đũa, nói, Hoàng thượng trong lòng lo lắng, không bằng đi xem đi, thần thiếp cũng cùng tiến đến, rốt cuộc nàng kia cánh tay cùng thần thiếp còn có vài phần sâu xa. Dận Hữu nghe được bên này đối thoại, lập tức khẩn trương mà nâng lên đầu, hắn biết chuyện này cùng chính mình ngạch nương có quan hệ, hắn cũng không nghĩ nghi ngạch nương khó xử, càng không muốn nghi ngạch nương vì thế bôn ba. Quách Nghi đối hắn để cái đợi một chút, đừng sốt ruột ánh mắt, làm hắn an tĩnh lại. Khang Hy nghe vậy, càng thêm cảm thấy Nghi Phi thức đại thể, nói bậy, nàng kia bị phỏng là cung nữ việc làm, cùng ngươi có gì quan hệ. Nhìn thấy Khang Hy trên mặt vui mừng, Quách Nghi nói, vô luận như thế nào, Lâm muội muội bị thương là sự thật, không bằng đi xem tình huống. Nếu là không ngại, Hoàng thượng lại bồi thần thiếp hồi Dực Khôn Cung có thể, nếu là thật sự có việc, cũng không đến mức trì hoãn. Nghi Phi là chấm giải ngữ hoa. Khang Hy tán thưởng nói, đi hướng chữ tú cung phía trước. Quách Nghi làm Lan Tâm đem gấm vóc một lần nữa lấy ra tới, Khang Hy thấy thế, nói, chấm lúc trước nói, không cần chuẩn bị mấy thứ này. Lúc trước là không biết Lâm Quý Nhân bị thương như vậy nghiêm trọng, nếu là biết, thần thiếp nhất định tự mình tiến đến bồi tội. Quách Nghi nói, nếu muốn thăm bệnh, này tư thế cần phải dọn xong, cũng là Lâm Quý Nhân dẻo dai nhi đủ, đổi thành thần thiếp bị phỏng, đương trường đều nhịn không được. Trừ bỏ gấm vóc, Quách Nghi còn làm người chuẩn bị một ít tốt nhất dược liệu, cùng nhau mang theo qua đi. Nhìn này một đống đồ vật, Khang Hy trong lòng liên tục tán thưởng Nghi Phi vài câu. Tới rồi chữ tú cung, còn không có vào cửa, liền nghe được Lâm Quý Nhân kích động lời nói, Hoàng thượng thật là nhẫn tâm, vì Nghi Phi, thế nhưng không màng ta chết sống, Nghi Phi có cái gì hảo? Còn không phải là sẽ sinh nhi tử sao? Không đúng, còn sẽ đoạt nhi tử, nàng đoạt đới giai thị nhi tử, nếu không phải như thế, nàng vì sao nhiều lần thế đới giai thị ra mặt? Khang Hy sắc mặt khó coi cực kỳ, câu nói kế tiếp càng nghe không đi xuống, trực tiếp nâng bước đi vào. Vừa thấy đến Khang Hy, Lâm Quý Nhân giống như là bị nắm ít hầu gà giống nhau cấm thanh, cực kỳ không được tự nhiên mà nói, tần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, cấp Nghi Phi. Thỉnh an. Hoàng thượng không nói không tới sao? Chẳng không tới, chẳng phải là phải bị ngươi nói nhẫn tâm. Khang Hy ngồi vào thượng đầu vị trí, mặt âm trầm nói. Lâm Quý Nhân vội vàng quỳ xuống đất, là tần thiếp nói lỡ. Thấy Khang Hy không dao động, lại bi thương nói, tần thiếp miệng vết thương này thật sự là quá đau, thế cho nên thất thần trí, cầu Hoàng thượng tha thứ. Khang Hy nhìn nàng cánh tay liếc mắt một cái, sau một lúc lâu nói, đứng lên đi. Lâm Quý Nhân như được đại xá, chạy nhanh đứng dậy, cung kính mà đứng ở một bên. Hoàng thượng, thái y còn chưa tới sao? Quách Nghi nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa nhìn đến thái y ở bóng dáng, thuận miệng hỏi hỏi. Thái y ở đâu? Khang Hy hỏi hầu hạ người. Run run đến giống như chim cút giống nhau cung nữ chạy nhanh nói, thái y vừa mới đến xem qua, mới vừa đi. Thái y như thế nào nói? Khang Hy hỏi. Này, nói là làm tiểu chủ tinh dưỡng. Cung nữ chạy nhanh biên nói, kỳ thật thái y căn bản không có cấp Lâm Quý Nhân xem bệnh, người tới cửa, đã bị Lâm Quý Nhân cấp đuổi rồi, nói là Hoàng thượng không tới, liền không xem. Quách Nghi đã nhận ra cung nữ chần chờ, cố ý hỏi, nhưng khai dược. Một ngày sát vài lần. Đến muốn sát bao lâu? Cùng lúc trước giống nhau thuốc mỡ, một ngày 5 lần là được. Cung nữ đối với dược lý không thông, chỉ có thể dựa theo thái y phía trước khai phương thuốc trả lời. Quách Nghi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Khang Hy, Lâm Quý Nhân này thường có đoạn thời gian, thái y khai phương thuốc cũng không dậy nổi hiệu, nếu không đổi cái thái y để nhìn xem. Nghe được Nghi Phi nói, Lâm Quý Nhân có chút khẩn trương, nàng vội vàng nói, cái này thái y y liền khá tốt, thần thiếp đã hảo không ít. Chính là vừa mới không phải nói thương thế tái phát, Quách Nghi chần chờ nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Khang Hy nhấc lên mí mắt, nhìn Lâm Quý Nhân liếc mắt một cái, ngươi là đang lừa chấm. Tần thiếp không dám. Lâm Quý Nhân lập tức trả lời nói, nàng tự nhiên là đang nói dối, hơn nữa không chỉ là này một cái nói dối, phải nói chuyện này từ đầu tới đuôi đều là nói dối, là nàng cố ý đụng phải đới giai thị cung nữ, cũng là nàng cố ý trừng phạt đới giai thị, càng là nàng cố ý bị phỏng chính mình giá họa đới giai thị thắng được hoàng thượng thương tiếc, hiện giờ cái gọi là vết thương cũ tái phát, tự nhiên cũng là cố ý nói dối. Lương Cửu Công, đi thỉnh cái thái y hề lại đây. Khang Hy mất đi kiên nhẫn, đặc biệt là vừa mới nghe được như vậy một phen ngôn ngữ, đây là đối hắn cùng Nghi Phi đều có oán khí a. Vừa nghe đến Khang Hy lời này, Lâm Quý Nhân trong lòng lộp bột một chút, hy vọng tương đương tới người có điểm nhãn lực kính nhi, không đến mức giáp mặt vạch trần nàng, chỉ cần giữ được chính mình lần này, ngày sau nàng tất nhiên ngàn ân vạn tạ, bạc cũng hảo, địa vị cũng thế, nàng đều sẽ giúp kia thái y tranh thủ một vài. Bất quá, chờ nàng nhìn đến tới người lúc sau, cả người đều lâm vào tuyệt vọng, không chỉ là nàng thực tuyệt vọng, tới thái y nhìn đến Nghi Phi cũng có chút tuyệt vọng. Chương 217 triệu kính ý tưởng. Quách Nghi đảo không đến mức tuyệt vọng, nhưng là nàng rất tò mò Triệu Kính như thế nào ở chỗ này, để tang không đều là 3 năm sao? Liên tính dùng giận đường ngón tay tới bạch, hiện tại cũng bất quá là 2 năm mà thôi. Triệu Kính, ngươi nhìn xem Lâm Quý Nhân thương thế như thế nào? Khang Hy chỉ ở một bên sắc mặt trắng bệnh Lâm Quý Nhân, ngồi xem bệnh. Lâm Quý Nhân nói là thương ở cánh tay thượng, chỉ là trên cổ tay đi một chút địa phương, bằng không Triệu Kính cũng vô pháp xem. Triệu Kính áp xuống trong lòng sợ hãi, vẻ mặt đau khổ tiến lên cấp Lâm Quý Nhân trần trị, vừa mới cái kia còn không có vào cửa liền bị đuổi đi chính là hắn, hiện tại trở về cấp Lâm Quý Nhân xem bệnh còn bị trừng mắt người cũng là hắn. Triệu Đại Hoan loại kính mở miệng nói, còn thỉnh tiểu chủ tướng ống tay áo hơi chút kéo tới chút. Lâm Quý Nhân rất tưởng đổi cái thái y kìa, cái này Triệu Kính cùng Nghi Phi không minh không bạch, ai biết có thể hay không cho nàng xử chút ngáng chân, nhưng là nàng không dám chuyện xưa nhắc lại, kia chính là ở Khang Hy lôi khu nhảy đi cổ, tục xương tìm chết. Cho nên, nàng chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt Triệu Kính, không tình nguyện mà đem chính mình ống tay áo kéo lên một chút. Vô tội bị người trừng mắt Triệu Kính đã trột dạ lại bất đắc dĩ, trột dạ chính là hắn vừa trở về liền biết Nghi Phi bị hoa uổng kia sự kiện, hiện tại gặp được chính chủ, tuy rằng xác thật không có gì, nhưng là khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, bất đắc dĩ chính là rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, đã bị Lâm Quý Nhân hoa tới rồi Nghi Phi bẻ phái. Đương nhiên Hoàng thượng tại đây, không quan tâm Lâm Quý Nhân như thế nào chèn ép hắn, hắn đều phải cấp Lâm Quý Nhân xem bệnh. Hắn làm cung nữ đem Lâm Quý Nhân cánh tay thượng quấn quanh mảnh vải cởi bỏ, lộ ra một tảng lớn xương đỏ mang điểm thối giữa miệng vết thương, miệng vết thương còn ở nước chảy, dọc theo miệng vết thương một mảnh da thịt xương đỏ. Triệu Kính nhíu nhíu mi, lại làm cung nữ đem Lâm Quý Nhân sử dụng thuốc mỡ cầm lại đây, ở chóp mũi ngửi ngửi, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi từ khi nào bắt đầu dùng, cùng với mỗi ngày sử dụng số lần. Như thế nào? Khang Hy hỏi. Triệu Kính chắp tay nói, hồi hoàng thượng nói, vi thần y thuật nông cạn. Dựa theo Lâm Quý Nhân theo như lời sử dụng phương pháp, miệng vết thương hẳn là đã sớm chuyển biến tốt đẹp, hiện ra khô mát trạng thái, mà phi hiện tại như cũ chuyển biến xấu thối giữa chi thế. Lời này chỉ kém không có nói thẳng Lâm Quý Nhân không có cần tuân lời dặn của bác sĩ, tức giận đến Lâm Quý Nhân lập tức liền mở miệng nói, nếu y lý thuật không tốt, cũng đừng hạt chẩn bệnh. Khang Hy nhíu mày. Triệu Kính dựa bậc thang mà leo xuống, tiếp tục chắp tay nói, thần y lý thuật nông cạn, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Khang Hy xem xét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn rầu miệng vẻ mặt không sảng khoái Lâm Quý Nhân, là người y lý thuật nông cạn. Vẫn là Lâm Quý Nhân thương quá khó trị. Hai người lập tức đều im tiếng, Triệu Kính liền biết chính mình một cái nho nhỏ thái y lý bị Triệu đoạt tình khẳng định có cái gì vấn đề, nhìn hoàng thượng bộ dáng này, sẽ không muốn mượn thế phát huy đi. Khang Hy vẻ mặt không vui, đem khuỷu tay đặt tại giường nệm trên tay vịt, thân mình chiều sau dựa, Triệu Kính, Lâm Quý Nhân cái này thương thế mấy ngày có thể hảo. Tiếp tục sử dụng cái này thuốc mỡ, một ngày 5 lần. 3 ngày miệng vết thương liền sẽ không lại thấm dịch, lúc sau 1 ngày 3 lần, lại sử dụng 10 ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Triệu Kính trong lòng thấp thỏm mà nói. Khang Hy gật gật đầu, nhìn Lâm Quý Nhân nói, ngươi nghe được đi, chỉ cần 13 ngày, miệng vết thương của ngươi có thể khỏi hẳn. Kia nếu là tới rồi thời gian, tần thiếp cái này miệng vết thương chưa hảo như thế nào. Lâm Quý Nhân không kiên nhẫn mà nói, nếu là nàng miệng vết thương không tốt, có phải hay không có thể truy cứu Triệu Kính tội lỗi? Tốt nhất có thể đem Triệu Kính cùng Nghi Phi liên hệ lên, như vậy liền có thể một hòn đá ném hai chim. Đang lúc nàng suy nghĩ tung bay là lúc, Khang Hy cười như không cười mà nói, vậy ngươi chính là ở lửa chấm, khi quân là tội gì, không cần chấm nói đi. Lâm Quý Nhân bị dọa đến một cái run run, trên mặt mơ hồ đắc ý bị đánh trúng dập nát, thân thể mắt thường có thể thấy được mà run lên một chút. 13 ngày, ngươi khả năng hảo. Khang Hy chọn đuôi lông mày hỏi. Có Triệu Thái Y hề lời này, chắc là có thể. Lâm Quý Nhân nói, nàng cảm thấy chính mình nếu là không thể hảo, khả năng thật sự muốn ăn không hết gói đem đi, nhưng là nàng không cam lòng, vẫn là muốn lại tranh thủ một chút, e lệ ngượng ngùng mà nói, kia đã nhiều ngày, Hoàng thượng sẽ đến xem tần thiếp sao. Ngươi thương thế làm trọng, chờ hảo chấm lại đến xem ngươi. Khang Hy nhàn nhạt mà nói, đối với Lâm Quý Nhân bày ra tới tư thái coi nếu không thấy. Lâm Quý Nhân ăn trộm gà không thành phản vệ đem mễ, trong lòng buồn bực, nhưng là lại không dám phát tiết ra tới. Quách Nghi nhìn Khang Hy chính mình liền đem sự tình xử lý đến thỏa đáng, căn bản không cần chính mình ra mặt, cảm thấy thập phần vừa lòng, nàng nói, phía trước không biết Lâm Quý Nhân bị thương như thế chi trọng, không có thể kịp thời tới thăm là bổn cung không phải, này đó gấm vóc cùng thuốc bổ là bổn cung mang đến cấp Lâm Quý Nhân, liêu biểu xin lỗi, thỉnh Triệu Thái Y y nhìn xem hay không có cùng Lâm Quý Nhân thương thế có xung đột chi vật, nếu là có, liền dịch ra tới. Lan Tâm làm cung nữ đem đồ vật trình lên tới, từ Triệu Kính nhất nhất kiểm tra. Triệu Kính kiểm tra xong rồi, phi thường hiểu chuyện mà đối với Khang Hy chắp tay nói, đồ vật không thành vấn đề, dược liệu cũng đều là chút ôn bổ chi vật, Lâm Quý Nhân nếu là không yên tâm, chờ sau khi thương thế lành lại dùng là được. Lâm Quý Nhân tức giận đến mặt đều vặn vẹo một chút, nghi phi lại không phải ngốc tử, sao có thể làm cho Hoàng thượng mặt ở này đó đồ vật thượng động tay chân, như thế làm vẻ ta đây, bất quá là lo lắng cho mình vu hãm nàng thôi. Kia liền hảo, muội muội liền an tâm dưỡng đi. Quách Nghi cười đến thập phần ôn nhu. Hàng hóa ly quầy, khái không phụ trách. Đa tạ nghi phi nương nương. Lâm Quý Nhân đứng dậy hành lễ. Náo loạn như vậy một hồi, Quách Nghi còn tưởng rằng Khang Hy sẽ hồi rực khôn cung đâu, ai biết hắn kêu Triệu Kính đi Càn Thanh cung. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Quách Nghi trong lòng thẳng phạm nói thầm, đang ở hiếu kỳ Triệu Kính trở về cung, còn bị Khang Hy kêu đi rồi, nào nào đều lộ ra quỷ dị, rốt cuộc Triệu Kính duy nhất một lần nổi danh chính là cùng chính mình dính lên quan hệ, vẫn là cái loại này làm Khang Hy xanh cả mặt quan hệ. Quách Nghi cũng không hảo hỏi cái này sự kiện, cũng may chuyện này đã cái quan định luận, Khang Hy hẳn là không phải vì chuyện xưa, mặt khác liền đi một bước tính một bước. Trở lại Dực Khôn cung, giống nhau lúc này đã đi xuống nghỉ ngơi Giận Hữu còn ngồi ở trong điện, lay động ánh đến phóng ra ở hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, đem ánh mắt chi gian ưu sầu vô hạn phóng đại. Như thế nào còn không đi ngủ? Quách Nghi cười hỏi, lại làm cẩn cô cho chính mình đi nấu một chén gà ti mặt, Lâm Quý Nhân thời gian chọn đến chuẩn, thế cho nên nàng đều không có ăn no. Giận Hữu muốn hay không cũng ăn một chút. Giận Hữu đang chuẩn bị lắc đầu nói chính mình không đói bụng, nhưng là nghĩ đến có thể cùng Nghi Ngạch Nương đơn độc dùng nữa, lại gật gật đầu. Hai người ở giường đất biên ngồi xuống, Quách Nghi nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng không ép bách hắn, ngược lại nói lên chuyện khác, Hoàng thượng phía trước lại đây nói qua hai ngày khiến cho ngươi đi chiêu nhân điện tiến học. A, thình lình xảy ra tin tức đánh gây Giận Hữu đang ở tổ chức ngôn ngữ ý nghĩ, hắn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần kinh ngạc, theo sau cúi đầu nói thầm nói: Nhanh như vậy à? Quách Nghi nhìn hắn không tình nguyện bộ dáng, cười nói, không muốn đi. Đương nhiên không muốn đi à, đi lúc sau, không thể mỗi ngày đều nhìn thấy Nghi Ngạch Nương, nhưng là lời này hắn không thể nói, đã cấp Nghi Ngạch Nương mang đến phiền toái nhiều như vậy, hắn lại có thể nào cưỡng cầu đến càng nhiều. Ta cũng cảm thấy thời gian quá đến rất nhanh, bất quá giận tự nếu là trước với ngươi tiến học, chỉ sợ không tốt, ta tận lực cùng Hoàng thượng tranh thủ một chút, xem có thể hay không làm ngươi cùng giận kỳ ở cùng một chỗ. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quách Nghi nói, chuyện này hẳn là không có gì khó khăn, trừ bỏ thái tử trụ vị trí là hoàng thượng khâm điểm bên ngoài, mặt khác ga ca nơi đều là nội vụ phủ tuyển cấp hoàng thượng quá xem qua, nàng ngày mai cùng hoàng quý phi để thượng một miệng, điểm này việc nhỏ nàng hẳn là sẽ đáp ứng, hơn nữa ly giận kỳ gần, liền ý nghĩa ly giận chân gần, hoàng quý phi khẳng định sẽ nguyện ý. Đa tạ Nghi Ngạch Nương. Giận Hữu thấp giọng nói, Nghi Ngạch Nương như thế vì chính mình suy nghĩ. Thật là không nghĩ rời đi Dực Khôn cung a. Quá mấy ngày, người kia khắc gia có việc phải về Thịnh Kinh, hoàng thượng nói làm chúng ta đi cùng đi Điền Trang thượng tiễn đưa, ngươi nhớ rõ cùng phu tử thỉnh cái giả. Quách Nghi nói. Biết rồi. Giận Hữu ngoan ngoãn gật đầu, Nghi Ngạch Nương là lấy chính mình đương nhi tử xem, các huynh đệ cũng hoàn toàn trở thành thân huynh đệ, kia khắc gia cũng coi chính mình vì cháu ngoại, thái độ không khác nhiều, này đó điểm điểm tích tích ấm áp an tâm, cũng làm hắn phá lệ quý trọng loại này ở chung. Hiện giờ nghe nói hai nơi đều phải ly biệt, trong lòng sinh ra tất cả không tha chi tình. Kia khác ra còn sẽ trở về sao? Dẫn Hữu hỏi. Chuyện này Quách Nghi cũng nói không chừng, vạn nhất Thịnh Kinh bên kia có việc đem người cấp vướng, trở lại kinh thành ngày xa xa không hẹn, lại hoặc là nói, đạo bảo cảm thấy vẫn là Thịnh Kinh càng thích hợp, khả năng liền không trở lại. Vậy muốn xem hắn khi nào có thể đem sự tình làm thỏa đáng, chờ ngươi lại đại điểm, cũng có thể đi thịnh kinh thăm kia khác ra. Quách Nghi nói. Dẫn hữu gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Cần cô cô đem hai chén gà ti mặt đặt lên bàn, thanh triệt canh phía dưới vững vàng căn căn rõ ràng mì sợi, trung gian phóng một thốc gà ti, điểm xuyết linh tinh hành thái. Ăn trước đi. Quách Nghi nói, trước động chiếc đũa. Trong lúc nhất thời, hai người ngồi đối diện xách mì sợi, ở quất hoàng sắc ánh nến chiếu dọi hạ, ấm áp hòa hợp. Cơm nước xong, Quách Nghi nhìn thời điểm không còn sớm, liền chuẩn bị làm Dận Hữu đi xuống nghỉ ngơi, nhưng là Dận Hữu thần sắc dao động không chừng, hình như có lý do khó nói, đêm nay thượng đều là như thế, nhìn không hỏi xuất khẩu, hắn tối nay sợ là khó miên. Là có chuyện gì muốn cùng Nghi Ngạch Nương nói sao? Quách Nghi hỏi. Dận Hữu lúc này đang ngồi ở Nghi Phi bên cạnh người, nghe vậy thân thể cứng đờ, môi nhấp rất nhiều lần, mới nói, lần này sự tình có phải hay không đều bởi vì ta a? Không cần chỉ ra. Quách Nghi liền biết hắn nói chính là Lâm Quý Nhân sự tình, thầm mắng một tiếng Lâm Quý Nhân tạo nghiệt, nói, vì sao sẽ hỏi như vậy đâu. Chính là Dận Hữu trên mặt lộ ra tiểu rối rắm, hắn rõ ràng cảm giác được từ khi đêm giao thừa lúc sau, không ít người đối thái độ của hắn đều có chuyển biến, trước kia khả năng cảm thấy hắn là một cái cà thọt ác ca, luôn là mang theo vài phần khinh miệt, hiện giờ lại là sôi nổi khen ngợi hắn niên thiếu đầy hứa hẹn. Lâm Quý Nhân xảy ra chuyện lúc sau, hắn muốn là chính mình biểu hiện không như vậy xung ra, cũng sẽ không làm người chú ý tới đới giai thị trên người, càng sẽ không mượn cơ hội này khó xử Nghi Ngạch Nương. Loại này cảm thụ ở hôm nay nghe được Nghi Ngạch Nương muốn mang theo lễ vật đi cấp Lâm Quý Nhân bồi tội thời điểm đạt tới đỉnh núi, có lẽ hắn thật sự bất tưởng. Là cái gì? Quách Nghi không có chờ đến Dận Hữu câu nói kế tiếp, ra tiếng dò hỏi. Là ta liên lụy Nghi Ngạch Nương, bằng không Nghi Ngạch Nương. Cũng sẽ không. Sẽ không cho người khác bồi tội Dận Hữu ấp úng mà nói. Sợ Nghi Ngạch Nương bởi vậy cảm thấy chính mình nhiều sinh sự tình. Quách Nghi cười, điểm điểm Dận Hữu cái chán, tưởng nhiều như vậy. Dận Hữu che lại bị chọc cái chán, bị Nghi Ngạch Nương cười đến có chút ngượng ngùng, nếu không phải ngươi. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Quách Nghi nói, thần sắc nghiêm túc, nàng nói, Lâm Quý Nhân làm như vậy là bởi vì nàng nổi lên ý xấu, có ngươi không ngươi, nàng làm theo sẽ tính kế, nói không chừng sẽ đem bị phỏng giá họa đến ta trên người, cùng ngươi vô nửa phần quan hệ. Lâm Quý Nhân hoàn toàn chính là xuất phát từ xì hơi cùng ghen ghét, nàng không động đậy chính mình, càng không dám đối các gã ca xuống tay, chỉ có thể chọn vị phân so nàng thấp thượng rất nhiều đới giai thị. Quách Nghi tự nhận cùng nàng không thân, nhưng là hậu cung bên trong ghen ghét cùng hãm hại, trước nay đều chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, cũng không có quá nhiều nhân quả. Nghe được Nghi Ngạch Nương nói, Dận Hữu trong lòng căng thẳng, hắn trong lòng có cái đại nghịch bất đạo ý tưởng, tình nguyện bị thương chính là đới giai thị, cũng không phải Nghi Ngạch Nương, bờ môi của hắn nhấp chặt. Sợ chính mình đem ý nghĩ trong lòng để lộ ra nửa phần. Cho nên đâu, ngươi cũng đừng nghĩ đây là vấn đề của ngươi, ta còn cảm thấy đều là bởi vì ta liên lụy ngươi đâu. Quách Nghi cười an ủi, nói trắng ra là đây đều là đại nhân chi gian sự tình, cùng Dận Hữu có gì quan hệ đâu. Mới không phải đâu, Nghi Ngạch Nương tốt nhất, như thế nào sẽ liên lụy ta đâu. Dận Hữu ngưỡng đầu nhỏ lời lẽ chính nghĩa mà phản bác nói, Nghi Ngạch Nương như vậy hảo, không có sai. Quách Nghi nhéo nhéo Dận Hữu mặt, tưởng nói mù quáng sùng bái không được, nhưng nhìn hắn nghiêm túc lại chấp nhất ánh mắt, lời nói tới rồi bên miệng lại thay đổi, tiểu Dận Hữu như vậy thích ta à. Bị Nghi Ngạch Nương trêu chọc một câu, Dận Hữu e lệ, khuôn mặt nhỏ xoát đến lại bắt đầu đỏ, ước chừng là nghĩ đến lúc sau sẽ hiếm khi hồi dực khôn cung, hắn ồm ồm gật gật đầu, thực thích à. Quách Nghi nhìn sỏ tạ thẹn thùng bộ dáng, tâm đều phải hóa, đi theo nói, Nghi Ngạch Nương cũng thực thích ngươi. Thật vậy chăng? Dận Hữu khuôn mặt nhỏ dơ lên nổi lên sán lạn tươi cười. Liền kia ánh nến cũng kém cỏi vài phần. Thật sự. Quách Nghi nói, lại sờ sờ Dận Hữu đầu nhỏ, cho nên hiện tại muốn đi nghỉ ngơi sao. Được đến Nghi Ngạch Nương trả lời, Dận Hữu đã vui vẻ đến tìm không thấy bắc, nghe được Nghi Ngạch Nương làm chính mình nghỉ ngơi, hắn vội không ngừng gật gật đầu, đứng dậy là lúc, trong lòng vừa động, đống nhiên ôm Nghi Ngạch Nương một chút, lại bay nhanh mà buông ra tay, túi đầu, bước chân mềm phiêu phiêu mà đi ra ngoài. Quách Nghi sửng sốt một chút, theo sau nhịn không được ôn nhu mà cười. Thật là nội liễm lại mẫn cảm tiểu gia hỏa. Chờ đến Dận Hữu rời đi, Quách Nghi gọi tới Cần Cô. Cô, làm nàng cùng Trương Thị cùng nhau chuẩn bị Dận Hữu đi A Ca sở đồ vật, đối chiếu Dận Kỳ tới là được, mặt khác hỏi hỏi Dận tội trên người mùi hương sự tình. Nô tỳ hỏi qua, nói là Đức Phi cấp vân hương, có ninh thần ích khí hiệu quả, cũng không có cái gì vấn đề. Cần Cô trả lời nói. Quách Nghi tổng cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị, lại không biết nói như thế nào, càng không có gì chứng cứ, thôi. Chờ ngày mai thỉnh an thời điểm hỏi một chút Hoàng Quý Phi. Triệu Kính sự tình nàng liền gác lại một bên, không dám để cho Cẩn Cô điều tra, nếu là bị người biết nàng ở điều tra Triệu Kính, thanh thanh bạch bạch cũng có thể bị biên ra cái gì hồng nhạt bắt quái. Bị nghi phi nhắc mãi Triệu Kính nho nhỏ mà đánh cái hắt xì, túi đầu, không dám cùng mặt trên đế vương đối thượng ánh mắt, hắn hồi thái y ở viện sau, biết nghi phi sự tình quả thực sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, rồi sau đó lại phát hiện chính mình thư tay kết luận mạch chứng không có, càng là sợ hãi không thôi. Ngươi khi nào đến kinh thành? Khang Hy không chút để ý hỏi. Hồi hoàng thượng nói, vi thần 5 ngày trước hồi kinh, hôm qua mới bắt đầu làm việc. Triệu Kính một năm một mười mà nói. Người y thì thuật như thế nào? Khang Hy lại hỏi. Trước sau vấn đề chiều ngang lớn như vậy, Triệu Kính căn bản đoán không ra Khang Hy mục đích rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, vi thần từ nhỏ bắt đầu học y, hiện giờ đã 23 năm, nhiên bể học vô bờ, thần nhiều lắm xem như khuy đến nhập môn. Khang Hy không tỏ ý kiến, lại hỏi, ngươi ly kinh phía trước, giận chân sốt cao là ngươi chẩn trị sao? Ở đế vương nhìn chăm chú hạ, Triệu Kính cái chán thấm ra một chút mồ hôi, gật đầu nói, xác thật là vi thần chẩn trị. Đêm đó sự tình đúng sự thật nói tới, nếu có dấu dếm, tất nhiên không buông tha. Khang Hy nói, từ một bên hộp bên trong lấy ra một quyển quyển sách. Nếu là Triệu Kính dám can đảm ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện kia đúng là chính mình ký lục tứ AK kết luận mạch chứng kia buồn quyển sách, đáng tiếc hắn không dám. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là hoàng thượng sẽ không hoài nghi chính mình cùng nghi phi có cái gì đi. Nay thật đúng là đại đại oan uổng, rốt cuộc hắn muốn diện mạo không diện mạo, muốn văn thải không văn thải, trừ phi nghi phi thất khiếu thất cảm, không bằng như thế nào nhìn chúng hắn. Bất quá, thực mau hắn liền phát hiện chính mình tưởng trật, bởi vì Khang Hy trọng điểm căn bản không ở nghi phi bản nhân trên người, mà là ở tứ AK phát xuất cùng với xử lý phương pháp thượng, tựa hồ cũng không phải hoài nghi hắn cùng nghi phi giả dối hư hào gian tình. Triệu Kính ở trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa theo trong trí nhớ tình huống trả lời Khang Hy hỏi chuyện, việc này tuy qua đi đã hơn một năm, nhưng là ngay lúc đó tình hình như cũng là rõ ràng trước mắt, vô luận là tứ AK kể bên sinh tử khẩn cấp, vẫn là nghi phi quyết đoán bình tĩnh, đều cho hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Khang Hy dựa theo kết luận mạch chứng nhất nhất hỏi xong sở hữu vấn đề, cuối cùng nói, uống nước gấm có không dự phòng đi tả. Nay Triệu Kính chần chờ một chút, bất quá hắn đầu góc xoay chuyển thực mau, nói, Cảnh Nhạc toàn thư chúng có ghi lại, Liêu công độ giả, 580, bước đi nhẹ nhàng, giỏi về giữ sức khỏe. Hoặc hỏi này trí thọ chi thuật. Tắc rằng, ta vô hắn cũng, nhưng không lấy khí hải thuộc sinh vật, ấm lãnh vật, này đến thiện dưỡng tỷ vị chi đạo, cho nên liền có thể trí thọ. Khang Hy nghe vậy gật gật đầu, dân gian chi thuật, thật sự như thế thần kỳ. Không dối gạt hoàng thượng, vi thần ở nhà để tang trong lúc, cẩn thận hồi tưởng quá nghi phi này pháp, lại sẽ đồng hương trung y giả thảo luận thực tiễn lúc sau. Sắc thật là có hiệu quả. Triệu Kính không coi là YGC, nhưng là đối nghi phi lộ chiêu thức ấy thật sự là tò mò không thôi. Ở nhà để tang là lúc, nhàn rỗi nhàm chán, liền cùng đồng liếu hảo hảo thương thảo một phen. Mới đầu tự nhiên là không người tin tưởng, nhưng là mặt sau có người thí nghiệm qua, sắc thật là hảo sử, thường xuyên qua lại, cái này biện pháp đã truyền bá khai. Khang Hy lại đem phúc kiến một chuyện nói biến, hắn cầm Triệu Kính nhớ kỹ kết luận mạch chứng, đứng dậy đi xuống tới, chấm cấp Triệu ngươi hồi cùng, đó là vì việc này. Nghi phi sở hành, tuy là dân gian phương pháp, nhưng thật đánh thật mà cứu giận chân tánh mạng, chấm hy vọng ngươi tiến đến phúc kiến chờ mà xem kỹ một phen hay không có mặt khác dân gian y y thuật được không. Vi thần tuân chỉ. Nói thật, ở bước vào Càn Thanh cung thời điểm, Triệu Kính đã nghĩ kỹ rồi, tính toán quá hai ngày liền làm cái lý do từ quan, nhìn hiện tại cái này tình huống, hắn thật là một khắc đều ở không nổi nữa, hiện giờ hoàng thượng nguyện ý làm hắn ngoại phái, hắn trong lòng xem như vui mừng quá đỗi. Bất quá Khang Hy nhìn thấy trên mặt hắn vui mừng, dừng một chút. Triệu Kính tâm lập tức lại bị nhắc lên, lo sợ bất an. Nhìn đến Triệu Kính thần sắc biến hóa, Khang Hy cảm thấy mỹ mãn, ở đi phúc kiến phía trước, ngươi muốn đi trước một chuyến nhã khắc tác, ta đại thanh binh sĩ tại đây chiến bên trong có không ít người bệnh ngưng lại ở địa phương, ngươi cùng quân y đi trước cứu trị, đại chấm an ủi. Nguyên lai là chuyện này, Triệu Kính nhắc tới tâm lại đột nhiên tạm trở về trên mặt đất, hắn nói, vi thần tuân chỉ. Được rồi, đi xuống đi. Khang Hy nói, chờ Triệu Kính lại muốn lui ra thời điểm, lại đã mở miệng, chờ một chút. Triệu Kính quả thực sắp khóc ra tới, nếu là nói Hoàng thượng không phải cố ý, hắn liền đem chính mình đầu ninh xuống dưới đương cầu đá. Đem ngươi kết luận mạch chứng mang về. Khang Hy duỗi tay, trên tay đúng là kia phân kết luận mạch chứng. Đa tạ Hoàng thượng. Triệu Kính tiến lên hai bước, cung cung kính kính mà từ Hoàng thượng trong tay tiếp nhận kết luận mạch chứng, lui đi ra ngoài, chờ đến ra Càn Thanh cung. Hắn mới phát hiện chính mình phía sau quần áo lạnh leo ẩm ướt một mảnh, gió lạnh một tuổi, run bần bật. Chạy nhanh rời đi kinh thành đi, không cái 3-4 năm tốt nhất không cần trở về. Triệu Kính sờ sờ chính mình ngực, chính mình này viên trái tim nhỏ chính là kinh không được như vậy lại dọa vài lần. Quả nhiên a, nam nhân đều là bụng dạ hẹp hòi. Hôm sau, Hoàng Quý Phi trong cung, Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái phía dưới người, không có nhìn đến Lâm Quý Nhân. Đại khái biết nàng suy nghĩ cái gì, Hoàng Quý Phi cười nói, Lâm Quý Nhân hôm nay phái người tiền đến, nói là miệng vết thương không khỏe, tố cáo cái tội. Quách Nghi câu môi cười cười, nàng đó là không mặt mũi đi, khiêu khích không thành ngược lại là hại chính mình bị thương, lại bị Hoàng thượng mắng cho một trận, có thể nói là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, hy vọng nàng sớm ngày khang phục, không có nàng, sáng nay thiếu rất nhiều vui sướng. Người A Hoàng Quý Phi nhìn nàng một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Chờ đến người đều đi rồi, Quách Nghi nghĩ tới bản thân còn có mặt khác mục đích, mở miệng nói, quá chút thời điểm, giận hữu nên tiến học, hy vọng nội vụ phủ có thể chọn cái ly giận kỳ gần chút địa phương, hai anh em lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy đổi cái sân đi. Hoàng Quý Phi nói, ta đang lo như thế nào cùng ngươi nói chuyện này đâu, ta tưởng đem giận tộ cùng giận chân đặt ở cùng nhau, bất quá giận chân bên cạnh là giận kỳ sân. Hiện giờ khen ngược, giận kỳ dọn đi cùng giận hữu cùng ở, liền đem bên cạnh địa phương nhường cho giận tổ đi. Vị kia có thể đồng ý. Quách Nghi hỏi, nàng có đồng ý hay không có ích lợi gì đâu. Hoàng thượng đồng ý liền thành. Hoàng Quý Phi cười tủm tỉm mà nói, nàng chỉ cần cùng Hoàng thượng nói làm giận chân chiếu cố khởi giận tổ, gia tăng huynh đệ tình, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ đồng ý. Quách Nghi nhịn không được cấp Hoàng Quý Phi dựng cái ngón tay cái, đúng rồi, giận tổ trên người hân hương là chuyện như thế nào. Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không? Cái này cũng tự để lộ ra không ít tin tức à, Quách Nghi nói, ngại nhưng điều tra ra là cái gì? Làm Tạ Thành xem qua, nói là có an thần công hiệu, mặt khác còn không rõ ràng lắm. Hoàng Quý Phi nói, thấy Hoàng Quý Phi cũng không có manh mối, Quách Nghi khó tránh khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ nói Đức Phi cải tà quy chính đột nhiên hoàn lương? Tính, loại này ý tưởng quá mức vớ vẩn, làm nàng đều khó có thể nói ra. Từ Hoàng Quý Phi chỗ trở về, Quách Nghi mới biết được Ngụy Châu lại đây, nói là đi điển trang thời gian định ở hậu thiên, Quách Nghi cấp đạo bảo chuẩn bị chút quà tặng, tuy rằng biết hắn không thiếu, nhưng là tả hữu là chính mình tâm ý. Lần này ra cung, Quách Nghi đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đối với Khang Hy chấp nhất tình lữ trang cũng không để bụng, ngồi trên xe ngựa lảo đảo lắc lư mà hướng tới điển trang mà đi, trung gian còn ngừng một lần, Khang Hy phân phó Lương Cửu Công đi mua lần trước ăn bánh nướng. Quách Nghi nếm một chút, cùng lần trước hương vị không sai biệt mấy, hoàng thượng thích cái này bánh nướng. Nếu không làm ngự thiện phòng tới học học. Kia bánh bột ngô cái đầu không lớn, Khang Hy ăn xong một cái, cầm khăn lụa cẩn thận lau tay, nhàn nhạt mà nói, chấm mệnh bắt kỳ đô thống, phó đô thống luân phiên nhập giá trị tử cấm thành. Quách Nghi sửng sốt một chút, mới biết được Khang Hy ý tứ, bán hoành thánh quán chủ nói nếu là thường có ăn không quan sai, liền sẽ cố ý đem đồ vật làm được khó ăn, Khang Hy là sợ tái sinh nhức hiếp bá tánh việc. Hoàng thượng săn sóc bá tánh khó khăn, nhưng thật ra thần thiếp nghĩ sai rồi. Quách Nghi nói, Khang Hy thần sắc lại không có thả lỏng quá nhiều, hắn nói, khai quốc chi thần, phàm là có nhất nghệ tinh, bất luận phẩm đức, đều có thể dùng, nhiên trị thế chi thần, phẩm cách năng lực toàn quan trọng. Khó trách thường nói giữ vững sự nghiệp càng so gây dựng sự nghiệp khó đâu. Quách Nghi cũng đem tay lau khô. Khang Hy gật gật đầu, hai người không hề ngôn ngữ, thẳng đến điền trang, lần này lại đây, Khang Hy đã phái người trước tiên chào hỏi, cho nên xuống xe ngựa thời điểm, Tào Dần mang theo mọi người đã ở cửa chờ. Quách Nghi xuống xe ngựa, thấy hồi lâu không thấy người, không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Dẫn đường mấy người trên mặt lại là hưng phấn lại là tò mò, lần này ra tới, nàng đem Giận Tư cũng cấp mang lên, dù sao cũng không xa, hơn nữa Giận Tư hiện tại cũng đã hiểu đại nhân ngôn ngữ, thật muốn đem hắn bỏ xuống cũng không phải cái dễ dàng chuyện này. Phủ vừa xuống xe, hắn ôm cẩn cô cổ, trong mắt chuyển cái không ngừng. Chỉ có Giận Kỳ tới nơi này cùng về nhà giống nhau, quen thuộc đến không hề gợn sóng. Mọi người ở Tào Dần dẫn đường hạ vào bên trong trang. Tán tố ngươi thần sắc đặc biệt kích động, theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, Khang Hy cũng nhận thấy được hắn khác thường, do hỏi, làm sao vậy? Hoàng thượng tán tố ngươi một mở miệng, thanh âm liền có chút nghẹn ngào, Hoàng thượng, nghe nói La Sát người bị đánh lùi. Nghe được tán tố ngươi hỏi chuyện, Khang Hy nhớ tới người này vì sao sẽ lưu lạc đến kinh thành, liền cười nói, xác thật như thế, Nhã Khắc Tắt cùng Ni Bố Sở cũng đều thu trở về. Tán tố ngươi trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, đồng nhiên quỳ trên mặt đất. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng cấp Khang Hy dập đầu ba cái, cảm ơn Hoàng thượng. Khang Hy bị hoảng sợ, vội nói, mau mau xin đứng lên. Lương Cửu Công chạy nhanh tiến lên, muốn đem Tạn Tổ ngươi nâng dậy tới, nề hà Tạn Tổ ngươi một M9 vóc dáng, lại sinh đến cường tráng, đối lập lên, Lương Cửu Công thật đúng là đỡ bất động. Hoàng thượng không biết, chúng ta không ít tộc nhân đều là chết vào La Sát người tay, nếu không phải không hề biện pháp, lại như thế nào xa rời quê hương, lưu lạc đến đây, La Sát người bị đuổi đi. Ta liền có thể trở về, nói không chừng còn có thể tìm được quen biết tộc nhân đâu. phía trước nói đến là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là mặt sau rồi lại là kích động không chịu nổi. Người còn phải đi về. Không nghĩ lưu tại Điền Trang sao? Khang Hy hỏi. Điền Trang tuy hảo, nhưng là phương Bắc mới là quê quán của ta, ta phải đi về nơi đó. Tàn tổ ngươi nghiêm túc mà nói, nơi này có hắn bằng hữu, nhưng là nơi đó có người nhà của hắn. Khang Hy gật gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thu phục không phải quốc thổ, mà là dân tâm, ý tưởng này quanh quẩn ở trong lòng. Hắn quay đầu đối với Tào Dân nói, đến lúc đó nhớ rõ từ trướng thượng cấp tạn tổ ngươi nhiều điểm tựa lộ phí. Tào Dân chắp tay xưng là, đứng lên mà nói đi. Khang Hy cười nói, lại làm đại gia từng người bận việc đi, không cần vây quanh ở nơi này. Lời nói là nói như vậy, vẫn là có không ít người trộm đánh giá bọn họ này đoàn người. Khang Hy chắp tay sau lưng cùng Tào Dân nói chuyện, không ít người nhìn lạ mặt, là năm nay tân chiêu người. Tào Dân gật đầu nói, năm trước chiêu người, có mấy cái muốn trở về, vi thần liền làm cho bọn họ đi rồi, năm nay tân chiêu những người này tiến vào bổ sung. Năm nay lưu dân tình huống như thế nào? So năm trước muốn nhiều, không ít là không có thổ địa, chỉ có thể khắp nơi len lỏi. Tào Dân đệ thấp thanh âm, hắn cùng Hoàng thượng xem như mãi huynh đệ, Hoàng thượng nguyện ý trọng dụng hắn, đơn giản là nhìn chúng hắn trung thành, cho nên sự vô lớn nhỏ tốt xấu, hắn đều đến nói cho Hoàng thượng. Khang Hy nghe vậy, nhíu nhíu mi, còn có khác nguyên nhân sao? Tự nhiên là có, không có thổ địa giao không nổi thuế má, những người này cũng không dám ở nha môn trình báo hộ khẩu, quan phủ nghiêm tra dưới, chỉ có thể xa rời quê hương. Tào Dân tiếp tục nói. Khang Hy thở dài, quả thật hoàn hoàn tương khấu. Tào Dân gật đầu, thổ địa chi tệ đoan hiển nhiên triều đã có, đại thanh nhập quan lúc sau kéo dài mình triều chính sách, hơn nữa quyển địa một chuyện, ba tánh thổ địa càng ngày càng ít, dẫn tới hôm nay chi cục diện, nếu là không tăng thêm ngăn chặn, khủng thành mầm tai họa. Vào nội đường, Khang Hy để lại Tào Dần, Lý Chính Mẫn nói chuyện, nhường đường bảo trước cùng Nghi Phi ôn chuyện. Đạo bảo từ cẩn cô trong lòng ngực tiếp nhận giận tư, đầu thú hảo một trận, lại cùng Nghi Phi nói, lúc trước còn nói tới kinh thành chiếu ứng nương nương, không nghĩ tới lập tức lại phải về thịnh kinh, A Mã cùng Ngạch Nương tất nhiên lại muốn nhắc mãi. Quân mệnh trong người, không phải do chúng ta làm lựa chọn, này đi thịnh kinh, hy vọng đại ca có thể thuận lợi. Quách Nghi nói, nàng vẫn luôn cảm thấy kinh thành không phải cái gì hảo địa phương, đạo bảo nếu là rời đi kinh thành, nói không chừng có càng tốt phát triển. Thấy muội muội nghĩ đến so với chính mình còn khai, nói, bảo nhịn không được thở dài, hắn nhưng thật ra hy vọng muội muội có thể cùng trước kia giống nhau, nhiều ỷ lại chính mình, bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Hắn từ trên eo mặt cởi xuống một khối ngọc bội, phóng tới Nghi Phi trong tầm tay, có chuyện gì, làm người mang theo này khối ngọc bội đi Cảnh Dương ngõ nhỏ bên trong tìm được Lâm Một Phủ. Phân phó một tiếng liền thành. Quách Nghi biết đây là đạo bảo tâm ý, nàng cũng không có chống đẩy, đem đồ vật nhận lấy, kinh thành có ta, ngươi không cần lo lắng ngạc phổ khố, ta coi hoàng thượng có trọng dụng hắn ý tứ, cũng sẽ che chở hắn. Đạo bảo gật gật đầu, trừ bỏ muội muội, ngạc phổ khố cũng làm hắn đau đầu, hắn kia tính tình thẳng thắn, vạn nhất bị người lợi dụng, nói không chừng sẽ cho muội muội mang đến phiền toái, liền làm phiền nương nương. Quách Nghi xua xua tay, người một nhà. Nàng lại làm cẩn cô đem đồ vật lấy lại đây. Là một ít ra cửa phòng dược phẩm, bị an tâm chút, hy vọng đại ca dùng không đến. Nương nương có tâm. Đạo bảo nói, trong lòng nỗi buồn ly biệt đổ đầy trong lòng. Quách Nghi trong lòng cũng không chịu nổi, nàng nói, đại ca bồi bọn nhỏ chơi chơi đi, bọn họ đều nhắc mãi đâu. Đạo bảo gật gật đầu, nhìn về phía vẫn luôn chờ ở một bên giận kỳ mấy người, tưởng chơi cái gì. Kia khắc ra, chúng ta cho ngươi chuẩn bị quà tặng Nga. Dẫn đường nhịn không được mang theo điểm tiểu khoe khoang, đã gấp không chờ nổi mà muốn khoe ra. Đạo bảo ôm giận tư, đứng dậy nói, đi, đi xem. Quách Nghi lười đến cùng đi ra ngoài, dù sao giận đường sẽ nhịn không được nói cho nàng rốt cuộc là gì đó. Nàng đứng dậy ở trong phòng đi dạo bước, giảm bớt ngồi xe ngựa mang đến eo đau bối đau, chợt nghe môn kéo kẹt một thanh âm vang lên, nàng theo tiếng vọng qua đi, chỉ thấy Ngạc Phổ Khố thăm tiến vào một cái đầu. Như thế nào lén lút? Quách Nghi bất đắc dĩ, vây vây tay, làm hắn tiến vào nói chuyện. Ta này không phải sợ quấy rầy nương nương cùng đại ca nói chuyện sao? Ngạc Phổ Khố gãi gãi đầu, đi đến, mọi nơi đánh giá nói, giận đường bọn họ đâu. Cấp đại ca chuẩn bị lễ vật, chính lôi kéo đại ca đi xem đâu. Quách Nghi nói, dưới chân bước chân chưa đỉnh. Ngạc Phổ Khố trong lòng chua xót, rõ ràng là hắn trước nhận thức giận đường bọn họ, chính mình đều còn không có thu được lễ vật đâu, đạo bảo liền trước thu được, hắn không phục. Nhưng thấy Ngạc Phổ Khố phồng lên mặt không nói lời nào, Quách Nghi nói, ngươi nếu không cũng đi xem. Đi liền đi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút giận đường bọn họ tặng thứ gì. Chờ hắn ly kinh thời điểm, cũng muốn lễ vật. Ta đây đi xem đi. Ngạc Phổ Khố nói, đi tới cửa thời điểm, đống nhiên quay đầu, nương nương, chỉ là ngồi cái xe ngựa cứ như vậy tử, Ngạch Nương khẳng định muốn ghét bỏ ngươi ném chúng ta Quách Lạc La thị thể diện, tấm tắc. Quách Nghi đang muốn mở miệng, Ngạc Phổ Khố đã thấy tình thế không ổn, lưu đi ra ngoài, chỉ dư nàng tại chỗ, vừa tức giận vừa buồn cười. Nương nương, Tống Tứ Nương cùng Trần Tẩu Tử ở ngoài cửa chờ. Cẩn cô tiến vào bẩm báo nói. Quách Nghi đã hoạt động xong rồi, mới vừa ngồi xuống nâng chung trà lên, làm các nàng vào đi. Cấp nương nương thỉnh an. Tống Tứ Nương cùng Trần Tẩu Tử tiến vào sau, quy quy củ củ mà hành lễ. Quách Nghi cấp ban tòa, lại thượng nước trà, tuần nguyệt không thấy, nhị vị còn hảo. Hồi nương nương nói, quả thực không thể càng tốt. Trần Tẩu Tử nói, mới vừa nhận được thánh chỉ kia mấy ngày, nàng cả người đều là phiêu phiêu hốt hốt, cùng nằm mơ giống nhau. Kia liền hảo. Quách Nghi cười nói, nàng nhìn Tống Tứ Nương khí sắc hồng nhuận chút, trên mặt cũng không có lần trước nhìn thấy buồn rầu, nghĩ đến đã từ phía trước khói mù chung đi ra, Chiêu Minh như thế nào. Lao nương nương nhớ, Chiêu Minh hiện tại cũng hảo không ít, mặc kệ nói như thế nào, so ở Đông An huyện đều phải hảo. Tống Tứ Nương nói, nàng chỉ ngóng trông Chiêu Minh đời này thân thể khỏe mạnh, bình bình an an, công danh lợi lộc giống như mây khói thoảng qua, nàng không bắt buộc. Dưỡng hảo thân thể nhất quan trọng, nếu là thiếu cái gì dược liệu, làm giận kỳ cho ta mang cái lời nói, ta sẽ nghĩ cách. Quách Nghi nói, có chút dược liệu dân gian khó tìm, trong cung lại là dễ như trở bàn tay. Liên quan đến nhi tử thân thể, Tống Tứ Nương cũng không có chậm lại, mà là nghiêm túc nói tạ. Năm nay vẫn là ở một lòng các làm việc sao? Quách Nghi hỏi. Tống Tứ Nương gật gật đầu, trưởng quầy nói qua mấy ngày muốn đi Giang Ninh một chuyến. Giang Ninh chính là dệt trọng địa, nghĩ đến có rất nhiều đáng giá học tập địa phương. Đã tốt muốn tốt hơn tốt nhất. Quách Nghi nói, nàng nhớ tới trước kia. Đọc sách thời điểm học được một câu, phải làm đến người không mà ta có, người có ta tinh. Xác thật như thế. Tống Tứ Nương nói, bảo thủ chỉ có thể duy trì nhất thời, nhiều trông thấy việc đời luôn là tốt, nếu là có thể, ta đều muốn đi Giang Ninh một chuyến. Ngươi a, thiếu thao chút tâm, trưởng quay phân phó, làm ngươi hảo hảo dưỡng, thân mình nhất quan trọng. Trần Tẩu Tử nhịn không được mà nói. Tống Tứ Nương mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, đã biết. Quách Nghi nghe ra điểm manh mối, rất có hứng thú mà nói, Tứ Nương đây là có hỷ sự nhi. Tống Tứ Nương gật gật đầu, bất quá hai tháng, liền không có mở rộng. Thật là thật đáng mừng, chờ hài tử sinh ra, ta đến lúc đó lại đưa lên hạ lễ. Quách Nghi nói, với Tống Tứ Nương tới nói, này thật đúng là khổ tận cam lai. Đa tạ nương nương. Tống Tứ Nương cảm kích nói, Nghi Phi nương nương là nàng đời này đại ân nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần mà cứu nàng. Này phân ân tình đời này, kiếp sau nàng đều không có gì báo đáp, lần trước đưa cho nương nương hạ lễ, nương nương còn thích. Các ngươi có tâm, ta tự nhiên là thập phân thích. Quách Nghi nói, kia giày tương đối đơn bạc, muốn quá chút thời gian mới có thể xuyên, Tứ Nương hảo thủ nghệ, đến lúc đó làm Khác Phi Tần thấy được, tất nhiên là muốn hảo sinh cực kỳ hâm mộ. Nương nương quá khen, cũng là Trần Tẩu Tử có thể tìm đến tốt như vậy tài liệu, ta mới có thể thêu ra tới, nếu không cũng là không bột đấu gột nên hồ. Tống Tứ Nương nói, kia sợi tơ là Trần Tẩu Tử từ phương Nam lại đây thương nhân trong tay thu tới, số lượng không nhiều lắm, các nàng liền tự xuất tiền túi mua tới, cấp Nghi Phi nương nương làm đôi giày. Kia cũng cảm ơn Trần Tẩu Tử. Quách Nghi cười nói, nương nương khách khí, có thể được nương nương thích là kia sợi tơ phúc khí. Trần Tẩu Tử nói, nương nương nếu là thích, về sau có thích hợp, lại cấp nương nương chế mấy thân váy áo. Không cần tiêu pha, nội vụ phủ bốn mùa đều có bộ đồ mới, ta cũng xuyên không xong. Quách Nghi vội vàng cự tuyệt nói, mấy thứ này nói vậy cũng không tiện nghi, Tống Tứ Nương cùng Trần Tẩu Tử hai người đều có bó lớn tiêu tiền địa phương, thật vất vả kiếm ít tiền vẫn là lưu tại chính mình trên tay đi. Tống Tứ Nương cùng Trần Tẩu Tử liếc nhau, trong lòng cầm chủ ý, này thứ tốt khẳng định phải cho Nghi Phi lưu trữ, Nghi Phi có nhìn chúng hay không là một chuyện, nhưng tóm lại là chính mình tâm ý. Thiện Đường hiện giờ thế nào? Quách Nghi lại quan tâm một chút Thiện Đường, từ quản sự bên kia truyền đến tin tức nói là hết thảy đều hảo. Nhưng là Quách Nghi cũng lo lắng hắn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đem sự tình gạt, tiểu bệnh kéo thành ung thư, đến lúc đó liền thời gian đã muộn. Tiểu cọ sắc có, tổng thể vẫn là không tồi. Trần Tẩu Tử tổng kết mà nói, này người tốt người xấu nơi nào đều có tích cực làm việc, liền có kia ái làm gậy thọc ức, ngài không biết, ăn tết sau, còn nháo ra điểm tiểu phong ba. Quách Nghi nhướng mày, nhìn đến Tống Tứ Nương mặt đỏ thấu, nhẹ nhàng nga một tiếng, nói đến nghe một chút. Tống Tứ Nương véo véo Trần Tẩu Tử. Trần Tẩu Tử cố ý hít hà một hơi nói, Tứ Nương, ngươi không thể bộ dáng này, Nghi Phi nương nương không phải người ngoài, nói cho nàng nghe cũng không có gì. Ta bảo đảm không tiết lộ đi ra ngoài. Quách Nghi cười nói, Tống Tứ Nương mặt đỏ đến cơ hồ muốn lấy máu, trong lòng còn có điểm hoảng loạn, nếu là Nghi Phi nghe xong cảm thấy chính mình không hề nữ đức nên làm thế nào cho phải đâu. Thấy Tống Tứ Nương không lại ngăn cản, Trần Tẩu Tử liền đem sự tình nhất nhất nói tới. Nguyên lai, Tống Tứ Nương phong cáo mệnh lúc sau, liên quan Tống Tứ Lang cũng đi theo bị thảo luận nhiều, Giang Nam thoại bản tử truyền tới kinh thành, càng tăng thêm vài phần nhiệt độ. Tống Tứ Nương cố nhiên cứng cỏi bất khuất trung trinh nghĩa gan, nhưng là Tống Tứ Lang có tình có nghĩa hình tượng cũng thâm nhập nhân tâm, đặc biệt hắn vì Tống Tứ Nương cam nguyện đồng tông tộc chống đỡ, lại từ bỏ sở hữu đi tới kinh thành, càng là làm người kính nể. Đều nói là, dễ cầu có giới bảo, khó được có tình lang, thường xuyên qua lại, liền có nhân sinh không nên có tâm tư, suốt ngày đi Tống Tứ Lang trước mặt lắc lư. Khởi điểm, Tống Tứ Lang vẫn chưa tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc hắn đều quẻ chân, nghĩ cũng sẽ không có người mắt mù coi trọng chính mình. Sau lại ngẫu nhiên gặp được nhiều, hắn cũng phẩm ra điểm không thích hợp, nhưng là đối phương không rõ kỳ, hắn cũng không dám nói cái gì, dứt khoát tránh đi. Ai biết nàng kia thế nhưng bắt đầu đổ người, cũng truyền ra một ít không dễ nghe tin đồn nhảm nhí, cuối cùng bị Tống Tứ Nương đã biết. Nhìn thê tử thở phì phì bộ dáng, Tống Tứ Lang trong lòng buồn khổ, này quan hắn. Chuyện gì đâu, hắn căn bản liền không có cái này tâm tư. Chương 218 ướp lạnh cà chua. Tống Tứ Nương biết tướng công là vô tội, nhưng mà trong lòng lại là khó chịu vô cùng, đặc biệt nàng kia còn nói nàng đố tâm trọng, bất kham vì cáo mệnh phu nhân, càng thành chắc trong lòng nàng một cây thứ. Nàng thử hỏi Tống Tứ Lang hay không muốn nạp tiếp, nghe thấy cái này đề nghị Tống Tứ Lang thẳng nói, ta nếu là muốn nạp tiếp cần gì phải tới kinh thành. Cuộc đời này hai ta sinh cùng khâm chết cùng huyệt, vạn sẽ không có người thứ ba. Hơn nữa, Tống Tứ Lang phi thường trắng ra mà cự tuyệt cái kia nữ tử, ai ngờ nàng kia không thuận theo không buông tha, thế nhưng muốn dùng chút bất nhập lưu thủ đoạn. Mất công phát triển đến kịp thời, Tống Tứ Nương trong lòng nghĩ lại mà sợ. Biết sợ hai Tống Tứ Nương kiên định tin tưởng, chờ nàng kia lại thấu đi lên thời điểm, làm cho mọi người mặt đem sự tình làm rõ, nói thẳng, trừ phi ta chết, nếu không ngươi mơ tưởng tiến cái này môn. Nàng kia bị Tống Tứ Nương nhanh nhẹn dũng manh khí chất dọa đến, vẫn là cầm Tống Tứ Nương ghen tị không xứng cáo mệnh nói chuyện này. Ai ngờ, Tống Tứ Nương lần này không mua trướng, chào phung nói, ta xứng không xứng đó là hoàng thượng định đoạt. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi dám ở ta trước mặt nói ra nói vào. Có bản lĩnh ngươi liền kích trống, cùng quan phủ lao ra nói ta không xứng. Ôn nhu người giải khởi bắt tới, rất có thể hù dọa người, con thỏ bức nóng này còn cắn người, huống chi Tống Tứ Nương đều không phải là nhu nhược hạng người, hung tợn mà trực tiếp đem người cấp mắng khóc, cũng coi như là tức một ít người tâm tư. Lúc sau, cũng có người ở Tống Tứ Lang trước mặt châm ngòi, nói hắn cưới cái Hà Đông Sư, sợ vợ không phải thật nam nhân linh tinh vân vân. Trải qua sinh tử, lao ngục, chạy nạn Tống Tứ Lang sao lại bị loại này ngôn ngữ nói động, mỗi khi có người nói khởi Tứ Nương nói bậy, hắn luôn là ôn ôn nhu nhu mà nói, nhà ta Tứ Nương là trên đời nhất ôn nhu người. Làm những người đó đều như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Tứ Lang, không cảm thấy hắn là ngốc tử, cũng cảm thấy hắn là cái người mù. Nghe xong như vậy vừa ra Quách Nghi nhịn không được cười. Nương nương sẽ không cảm thấy ta ghen tị đi. Tống Tứ Nương ngượng ngùng mà nói. Ghen tị lại như thế nào? Ngươi cùng Tứ Lang tình nghĩa thiên địa chứng giám, làm sao cần để ý này đó hư danh. Quách Nghi nói, từ xưa đến nay, những cái đó quảng cáo dùm ben khoan dung nữ tử cũng không có mấy cái thật sự quá đến vui vẻ, chi bằng buông tha này hư danh, đổi đến nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta A Mã cũng là chỉ có ta ngạch nương một cái thế tử. Nghe được Nghi Phi nói như vậy, Tống Tứ Nương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn luôn lo lắng những việc này chuyển tới Nghi Phi trong thai, làm Nghi Phi đối chính mình có khác cái nhìn. Cảm thấy chính mình đức không xứng vị, trong kinh đồn đãi, nương nương đến thánh sủng, này tầm mắt quả nhiên so thường nhân không giống nhau. Đồn đãi mà thôi, nhiều ít đều có chút không thật chỗ. Quách Nghi ngượng ngùng cười, lời này nàng vô pháp tiếp, gật đầu cũng không phải, phủ nhận cũng không phải. Tống Tứ Nương lại là lộ ra vài phần hiệp xúc thân sắc, ánh mắt kia rõ ràng liền nói nhìn hoàng thượng đều mang ngài ra tới, từng tí chi tiết đều là sủng ái, ngài cũng đừng thẹn thùng. Quách Nghi đầy đầu hắc tuyến, thật cảm thấy chính mình phong bình bị hại, tam cung lục viện mưa móc đều dính. Vô luận Nghi Phi nói như thế nào, Tống Tứ Nương đều cảm thấy Nghi Phi nương nương ở trước mặt hoàng thượng là độc nhất phân, rốt cuộc hoàng thượng cũng không có mang những người khác ra cung tới điền trang. Quách Nghi nếu là biết nàng ý tưởng, chỉ sợ cảm thấy đây là muốn tháng 6 tuyết bay, nàng nào thứ tới điền trang không phải sự ra có nguyên nhân. Lần đầu tiên là vì giận kỳ, lần thứ hai là vì đã bảo. Liền tính Khang Hy đãi nàng có vài phần bất đồng, cũng bất quá là sủng nàng mà thôi, cùng ái kém cách xa vạn dặm. Ba người lại nhàn thoại một chút việc nhà, Khang Hy liền phái Lương Cửu Công tới truyền lời, nói là muốn đi một chút, làm Nghi Phi cùng đi trước. Đỉnh hai người hơi mang hài hước ánh mắt, Quách Nghi nội tâm hỗn độn, hắn tới, hắn mang theo giải thưởng Oscar kỹ thuật diễn lại tới nữa. Quách Nghi đến thời điểm, Khang Hy đã ở cửa chờ, không hề ngoài ý muốn, nàng cũng tiếp nhận rồi những người khác đánh giá. Dận kỳ năm nay loại tân chủng loại tiểu mạch, chúng ta đi xem. Khang Hy tự nhiên mà vậy mà nói. Liên này kỹ thuật diễn, không đi hiện đại đương cái diễn viên thật là đáng tiếc, Quách Nghi ở trong lòng phung tào, nếu là nàng đoán không sai, hiện tại tiểu mạch vẫn là lúa mạch non đi, liền hỏi lớn lên cùng rau hẹ không kém lúa mạch non có thể nhìn ra cái gì tới. Quách Nghi đi ở Khang Hy bên cạnh người, bày ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền tính không cho Khang Hy mặt mũi, cũng muốn cho chính mình nhi tử mặt mũi a. Hai người đi rồi một đoạn đường, liền nhìn thấy một khối tấm ván gỗ, mặt trên viết dự mạch hai chữ. Tào Dân giới thiệu nói, đây là từ Hà Nam tuyển ra tới chủng loại, nửa đông hình, tuệ trình con toy hình, mỗi tuệ ước chừng 25 viên tả hữu, qua đông tính hảo, thích hợp hoàng hoài khu vực gieo trồng. Khang Hy nhìn liếc mắt một cái xanh tươi lúa mạch non, lại tinh tế nhìn bên cạnh lúa mạch non, hai tương đối so, phát hiện ở cây cối chiều cao cùng diệp khoan phương diện hơi hơi có điều sai biệt. Bất quá này một đinh điểm sai biệt, ở Quách Nghi xem ra bốn bỏ năm lên tương đương vô, dù sao đều giống như xanh mượt thảm giống nhau. Khang Hy nói chính là nhìn xem tân chủng loại, kết quả đi khắp hơn phân nửa thổ địa, Quách Nghi cảm thấy nếu không phải Lương Cửu Công tới thúc giục dùng nữa, hắn có thể đem toàn bộ địa phương đều đi khắp. Liền muốn hỏi hắn còn nhớ rõ hôm nay là tới cái đạo bảo tiễn đưa sao. Vẫn là nói chỉ cần mấy cái nhãi con tặng là được. Dùng cơm xong, Khang Hy giống như đột nhiên nhớ tới chính mình tới đây mục đích, chiêu đạo bảo nói chuyện, Quách Nghi mặt dày mày dạn mà lưu lại, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì. Kết quả mấy người liền hàn huyên đạo bảo tới rồi thịnh kinh lúc sau, như thế nào khai triển này đó chuẩn bị công việc, cũng may đạo bảo hiểu biết quá kinh giao cùng Quảng Đông Điền Trang tình huống, không đến mức hai mắt một bôi đen, hơn nữa hắn ở thịnh kinh sinh hoạt nhiều năm, đối hoàn cảnh nơi đây thập phần quen thuộc, đảo cũng nói được điều có lý. Liền dự bị tuyển chỉ đều cấp ra mấy cái. Khang Hy nghe được long tâm đại duyệt, liên tục khen ngợi. Quách Nghi cũng nhợt nhạt mà hiểu biết một chút, thấy đạo bảo suy xét chu toàn, chính mình cũng không có gì hảo đề điểm, lại nói còn có Tào Dân áp trận, tổng sẽ không ra cái gì đại sự. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, lại dài dòng cáo biệt luôn có chia tay kia một khắc, mọi người ra thôn trang, Quách Nghi nhịn không được nói, đại ca nhớ rõ thay ta cùng A Mã Ngạch Nương thăm hỏi một tiếng. Đạo bảo trong lòng cũng lộ ra vài phần không tha. Này từ biệt, gặp lại thời gian nói không chừng, muội muội một người ở trong cung bước đi duy gian, chỉ mong hắn có thể đem này sai sự làm tốt, cung cấp muội muội tránh vài phần mặt mũi. Hồi trình trên đường, Quách Nghi cảm xúc không cao, ngắn ngủi ở chung bên trong có được quan tâm, làm nàng đã sớm đem Quách Lạc La Thị mấy người trở thành chính mình người nhà, ly biệt sinh ra ưu sầu cũng là không thể tránh được. Nghi phi tưởng niệm cố hương. Khang Hy ngồi ở xe ngựa phía trên, bàn tay đắp đầu gối, hỏi. Chưa nói tới tưởng niệm cố hương. Chỉ là có chút tưởng niệm A Mã Ngạch Nương, núi cao sông dài, thần thiếp làm nữ nhi, không thể ở trước mặt tận hiếu, trong lòng khó tránh khỏi áy náy. Quách Nghi cười nói, gặp qua vài người, khó tránh khỏi làm người phỏng đoán nguyên thân nếu là không tiến cung, sinh hoạt ở thịnh kinh, dựa theo nàng cái loại này tính tình nên là kiểu gì bừa bãi. Không bằng làm quan tam bảo huề thê vào kinh, cho các ngươi một tự. Khang Hy nói, cái này đề nghị thật đúng là làm người cảm thấy dụ hoặc cực kỳ, nhưng là Quách Nghi cự tuyệt. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng tâm ý, A Mã Ngạch Nương tuổi lớn, này một đường buôn ba chỉ sợ thân thể ăn không tiêu. Nói nữa, thật muốn là như vậy, trong cung những cái đó xa rời quê hương tỉ muội trong lòng chỉ sợ là không dễ chịu. Khang Hy phụ họa gật gật đầu, Nghi Phi lời nói cũng có vài phần đạo lý, việc này tạm thời từ bỏ, ngày sau có thích hợp cơ hội rồi nói sau. Xe chạy đến trên đường, Lương Cửu Công bỗng nhiên bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, Nghi Phi nương nương, mặt sau xe ngựa tới truyền lời. Nói là 11 A ca khóc nháo không thôi. Ôm lại đây đi. Khang Hy nói. Xe ngựa tạm thời dừng lại, cần cô ôm chính rầm rì giận tư lại đây. Quách Nghi từ nàng trong tay tiếp nhận hài tử, điểm giận tư cái mũi, tiểu nghịch ngậm trứng, một hồi sẽ liền làm ầm ĩ đi lên, thật không cho người bất lo. Giận tư nắm chặt ngạch nương quần áo, ngáp một cái, mắt nhỏ bắt đầu mê mê hoặc hoặc. Hôm nay buổi sáng thức dậy sớm, lại ra cùng kia khắc ra chơi toàn bộ ban ngày, thường lui tới ngủ trưa cũng chậm trễ. Tới rồi canh giờ này khó tránh khỏi thấy buồn ngủ. Quách Nghi cho hắn điều chỉnh một chút tư thế, lại phủ thêm thảm, làm hắn ngủ đến càng thoải mái điểm. Trước mắt công phu, liền mơ hồ truyền đến tiểu khò khè, có thể thấy được có bao nhiêu mệt. Khang Hy nhìn Nhi tử điềm tĩnh ngủ nhan, duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, luôn là nhớ tới hắn mới sinh ra thời điểm, nháy mắt liền dài quá lớn như vậy. Quách Nghi, ngài đôi mắt này sợ là chớp đến quá chậm, bất quá hài tử xác thật là lớn lên mau, giống như ngoài ruộng lúa mạch non. Xuân phong một hồi, liền hốt hốt mà trường đi lên, nhũ mộ hai ngày trước còn cùng thần thiếp nói giận tư quần áo có chút đoạn, nhìn này tư thế, thần thiếp lo lắng nội vụ phủ chế y lý tốc độ không đổi kịp hắn cái này từ mọc. Có lẽ biết chính mình bị nhắc mãi, giận tư chép chép miệng, ở ngạch nương trong lòng ngực vặn vẹo một chút thân thể, dán đến càng gần. Vô ưu vô lự mới có thể lớn lên mau. Khang Hy cười lại điểm điểm giận Tư cái chán, chấm hận không thể cũng là như thế. Đương nhiên, Khang Hy cũng không phải tưởng Trường Cao, mà là trong lòng sầu lo quá nhiều. Là có chuyện gì làm Hoàng thượng lo lắng sao? Quách Nghi hỏi, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng không hỏi thượng một tiếng tựa hồ cũng không tốt lắm. Tào Dần nói nay xuân trong kinh lưu dân có tăng trưởng chi thế. Khang Hy nói, dù sao lời này Nghi Phi cũng nghe tới rồi, không cần giấu giếm, trong kinh còn như thế, địa phương khác chỉ sợ càng sâu. Lưu dân vì sao sẽ gia tăng? Quách Nghi tò mò hỏi, người Trung Quốc truyền thống tư tưởng nhưng không thịnh hành lang bạt, càng nguyện ý tổ tông thế ở đầy đất. Gần nhất là thuế má nguyên nhân, thứ hai là người nhiều điển thiếu, thả tự khai năm tới nay, nước mưa không nhiều lắm, khủng có thiên tai. Khang Hy thở dài nói, thiên tai khó tránh khỏi, nhân họa nhưng thật ra có thể bổ cứu một vài. Quách Nghi nói, thiên không mưa, đây cũng là không có cách nào sự tình, không nói cổ đại, liền tính là hiện đại, nếu là phùng đại hạn, cũng là bó tay không biện pháp. Khang Hy nghe vậy, trầm mặc sau một lúc lâu, liền ở Quách Nghi cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai lời nói thời điểm, hắn đông nhiên mở miệng nói, Nghi Phi, thân thiếp ở, ngươi cảm thấy thuê thân như thế nào? Khang Hy hỏi, hắn trong lòng có cái ý tưởng, còn chưa thành hình, trước mắt cũng không có thảo luận người, liền nói cùng Nghi Phi nghe một chút. Quách Nghi nghĩ nghĩ, thuế thân là ấn nhân khẩu thu thuế đúng không? Ân, nay thật đúng là chính thức thuế đầu người, Quách Nghi hảo tưởng cho hắn phổ cập một chút hiện đại tăng giá trị tài sản thuế, kem thuế, cái thuế, nhưng là đâu, xen vào cái này thi hành lên khó khăn, nàng cảm thấy vẫn là không cần cưỡng cầu. Thân thiếp cảm thấy cái này thu nhập từ thuế không công bằng. Quách Nghi nói, Khang Hy nga một tiếng, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Thuế thân mức cố định, đối với hương thân thổ hào tới nói, một bữa cơm tiền mà thôi. Đối với bình dân áo vải tới nói, xác thật mấy tháng thậm chí còn nửa năm thu vào. Quách Nghi nói, nếu có phụ thuế, chỉ sợ cũng là đến từ người thường trên người đi. Khang Hy dừng một chút, hắn nói, mấy ngày trước, hộ bộ thượng đạo sổ con, tấu hứa thử quan giám sát tăng ngạch giật trưng bạc 2.000.000 dư hai. Này! Trông coi tự trộm! Quách Nghi theo bản năng mà nói. Khang Hy nói, nguyên bản thiết kế các quan là tra xét trong đó tham hủ gian lận, nhiên tác tăng ngạch lại tư phong tiện cho dân kiều. Quấy giày thương tổn quá vãng thương nhân cùng bà cánh, nhưng thật ra thất này bổn ý. Hắn lại nói, trẫm đã mệnh lệnh hộ bộ nghiêm khắc ước thúc, ngày sau lại có các quan thêm vào thu thuế, nhất định phải nghiêm trị không tha. Thu nhập từ thuế một chuyện, cho dù quy củ định đến lại nhiều lại hoàn thiện, từ trên xuống dưới, tổng hội tầng tầng tăng giá cả. Quách Nghi nói, chuyện này các đời lịch đại đều có, lại không phải thanh triều độc hữu. Nhìn Khang Hy vẻ mặt không vui, Quách Nghi tiếp tục nói, cho nên triều đình nhất định phải đem không hảo, tùy thời kiểm tra. Nếu có làm việc thiên tư làm dối kỷ cương người, cần thiết nghiêm trị không tha, rốt cuộc thu nhập từ thuế chính là quốc chi căn bản, với thuế má một chuyện thượng dở cho bị bợm, ý đồ đáng chết cũng. Ngươi nói kiểm tra nhưng thật ra cái ý kiến hay, hiện giờ thực hành tam liên phiếu, một liên ở bá tánh trong tay, một liên giao cho kém nhà, còn có một liên tồn với châu huyện. Khang Hy nói, nếu là kiểm tra tốt nhất vẫn là trong chiều người tiền đến, để tránh phía dưới người lừa gạt. Quách Nghi nói, địa phương quan trường nhân tình vị quá mức nồng đậm. Nói là một tay che trời cũng không quá, không có trung ương này chỉ cường hữu lực bàn tay to rẽ mây nhìn thấy mặt trời, rất khó tái hiện quang minh. Khang Hy gật đầu, đem Nghi Phi nói ghi tạc trong lòng, lại nói, hiện giờ lưu dân ngày càng tăng trưởng, cùng này cũng rất có quan hệ, ngươi nói chấm nếu là hạ lệnh sinh thêm nhân khẩu, mãi mãi không tăng thuế, như thế nào? Nghe được ở lịch sử thư thượng nhìn đến tân chính sách, Quách Nghi nội tâm vạn phần kích động, nàng đây là chứng kiến kỳ tích sinh ra sao? Muốn nói như thế nào? Nàng là cử đôi tay tán thành chuyện này, chính là Quách Nghi nhìn quanh một vòng cái này cũng không xa hoa xe ngựa, vĩnh không thêm phú loại việc lớn này không nên ở Cản Thanh Cung, đèn đuốc sáng trưng đại điện trung, ở chư vị đại thần nhìn chăm chú hạ, chậm rãi nói ra sao. Cái này tối tâm lay động tiểu xe ngựa có phải hay không có điểm quá keo kiệt, vẫn là nói trong lịch sử trọng đại quyết định đều là ám chọc chọc khẽ meo meo mà quyết định. Thuế má một chuyện, thần thiếp lấy không chuẩn, bất quá nếu là có thể giảm bớt bá tánh gánh nặng. Nói vậy cũng là thích nghe ngóng sự tình. Quách Nghi nói. Khang Hy nói lời này cũng là có chút tự tin. Năm trước cuối năm, hắn cùng hộ bộ tính trướng, nhân khẩu thuế cố nhiên nhiều, thu thuế thượng tồn tại rất nhiều vấn đề. Một là giấu giếm dân cư, nhị là thân sĩ miễn thuế. Từ từ đều trở ngại thuế thân thu. Dựa theo Lý Quang mà lúc trước âm thầm điều tra tin tức tới suy đoán, nhân khẩu thuế chân chính thu thượng không đến một nửa. Hơn nữa năm trước thương nghiệp mậu dịch phát triển, nhân khẩu thuế tốc độ tăng cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Hôm nay nghe nói lưu dân một chuyện lúc sau, hắn lúc này mới có này ý tưởng. Sự tình quan trọng, hoàng thượng không bằng cùng hộ bộ lại thương nghị một phen, nếu là có thể thành, thiên hạ ba tánh chỉ sợ đều phải cảm động đến rơi nước mắt. Quách Nghi cười nói, nếu không thu nhân khẩu thuế, ba cánh gánh nặng sẽ nhẹ rất nhiều, này cũng coi như là công đức vô lượng sự tình. Khang Hy định ra tâm, quyết định ngày mai liền triệu tập hộ bộ thương nghị việc này, một là vì nhân khẩu thuế, mà là vì thu nhập từ thuế kiểm tra đối chiếu sự thật. Lý tưởng thực hiện trong quá trình luôn là có quá nhiều trở ngại, Khang Hy đề nghị bị không ít người phản đối, đảo cũng có không ít người duy trì, hai bên rằng có hơn phân nửa tháng, cuối cùng vẫn là Khang Hy lực bài chúng nghị, đánh nhịp định ra. Bất quá sự tình tuy định ra tới, nhưng là thực thi lại vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, đầu tiên muốn sửa chữa thuế má toàn thư nội dung cùng với cụ thể thực thi kiến nghị, hạ phát đến các châu huyện, từ châu huyện phụ trách hướng ba tánh tuyên dương việc này, tới rồi sang năm mới có thể chính thức thi hành. Cùng chi tướng quan đại thanh luật lệ chung về thuế má việc quy định, cũng đều muốn sửa chữa. Nay phi một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, bất quá trước mắt nhưng thật ra có chuyện khác nhưng làm, thừa dịp thượng vội vừa mới kết thúc, Khang Hy từ hộ bộ cùng lại bộ chịu vài người tổ chức lên, lấy Trương Sĩ Chân vì tuần sát xử, Cha Giang Ninh khu vực, Hồ Quảng khu vực, Tứ Xuyên khu vực, Sơn Tây khu vực cộng lại 27 huyện thu nhập từ thuế tình huống. Cái gọi là thượng vội cũng là nhị đến tháng tư gian, đây là thượng nửa năm trưng thu thu nhập từ thuế thời gian, 5-6-7 tháng tắc vì ngày mùa, 8 đến 10 tháng tắc vì hạ vội. Nghe Khang Hy tinh tế nói đến, Quách Nghi liên tục gật đầu, không biết có phải hay không nàng ảo giác, gần đây Khang Hy ở chính sự thượng rất có sấm rền gió cuốn thái độ, tuy như cũ chú ý cai trị nhân từ đức chính, nhưng đại sự thượng lưu loát rất nhiều. Nghe tới đều là tin tức tốt, Hoàng thượng như thế nào còn mặt ủ mày cho. Quách Nghi hỏi, ngươi có biết Bình Quận Vương một chuyện? Khang Hy hỏi, nói đến Bình Quận Vương, Quách Nghi thật đúng là hiểu được, rốt cuộc nàng mới cùng Quý Phi một chúng bắt quay qua, sự tình rất đơn giản. Bình Quận Vương nạp ngươi đều bạo hành, đánh chết vô tội ba tánh, còn đem tiến đến khuyên can huynh đệ cũng tấu gãy xương. Chuyện này nháo đến còn rất đại, rốt cuộc có Thạch Văn Bình sự tình ở phía trước, lại có Hải Đồ việc ở phía sau, không ít người đều thu liễm không ít, ít nhất sẽ không nháo đến bên ngoài thượng. Hoàng thượng tính toán như thế nào xử lý? Quách Nghi hỏi, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hoàng thân quốc thích tắc miễn chi. Khang Hy bị nghẹn một chút, nhìn Nghi Phi không chút để ý bộ dáng, hắn biết nàng khẳng định là cố ý, ho nhẹ một tiếng. Tông nhân phủ thượng tấu, thỉnh cầu cách tức Giang Cầm. Quách Nghi không nói chuyện, trong lòng thầm mắng vạn ác xã hội phong kiến, coi mạng người vì cỏ rác, làm nhân tâm hàn. Nghi Phi cảm thấy như thế nào? Khang Hy hỏi. Quách Nghi hử cười một tiếng, mất công Bình Quận Vương không có sinh ở nhà ta, có này chờ bất hiếu tử tôn, chỉ sợ tổ tông quan tài bản đều phải tức giận đến áp không được, liền tính tổ tông không nghĩ phản ứng, thần thiếp A Mã cùng Ngạch Nương cũng quả quyết dung không dưới bực này người. Khang Hy nghĩ Bạch Tô Thị phong cách hành sự. Sau lưng phát lệnh, Bình Quận Vương muốn thật là Quách Lạc La thị nhất tộc, chỉ sợ thật sự sẽ bị trục xuất khỏi gia môn, ở bị đuổi ra tới phía trước, chỉ sợ còn muốn ai một hồi béo tấu. Thấy Nghi Phi thái độ đều như thế, Khang Hy đảo không hảo đi xuống nói, hắn tưởng chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, rốt cuộc đều là tông thân, phát đến quá tàn nhẫn cũng không mặt mũi, cách đi tước vị liền thôi. Chỉ là hắn này chính lệnh còn không có hạ, Khâm Thiên giám cũng tới bẩm báo, nói là nay hạ có đại nạn hạn hán. Nạn hạn hán một chuyện, Khang Hy sớm có đoán trước, nhưng là đại nạn hạn hán xác thật là làm nhân tâm trung tiêu lự, khủng tình hình thai nạn nghiêm trọng, sát chết đói ngàn giảm. Lặp lại cùng Khâm Thiên giám xác nhận không thể nghi ngờ lúc sau, Khang Hy hạ chiếu thư, tư đã quá sai, trai cư khấn thầm, khẩn cầu trời cao khoan thứ. Khang Hy như thế, hậu cung đi theo hành sự, cấm hết thể thanh nhạc ăn mừng, đồ ăn lấy thanh đạm là chủ, giảm bất đồ ăn đĩa số lượng. Dù vậy, cũng là hàng một chút cam lộ. Đương nhiên từ khoa học góc độ tới xem, thiên hạ không mưa, cùng Hoàng thượng Đức Hạnh không gì quan hệ, chỉ do tự nhiên hiện tượng mà thôi. Nhưng là, Hoàng thượng phụng thiên thừa vận, mượn ông trời tên tuổi, lúc này liền phải bối nổi, Khang Hy đều làm gương tốt, lại có người tùy ý làm vậy. Khang Hy nhìn thoáng qua tấu chương, băng mà lập tức khép lại, sắc mặt khó coi, đi kêu tông nhân phủ người lại đây. Tông lệnh vội vàng tới rồi, mới vừa vào cửa, liền nghe được Hoàng thượng nói, lúc trước nhắc tới Bình Quận Vương một chuyện xử trí, chấm nghĩ kỹ rồi. Giao trách nhiệm Bình Quận Vương phủ bồi thường tổn thất, Bình Quận Vương cách tức giam cầm, gian đe cảnh cáo. Nô tài tuân mệnh. Tông lệnh chạy như vậy một chuyến, không thể hiểu được, lúc trước Hoàng thượng vẫn luôn không có hạ chỉ, hắn đều cho rằng Hoàng thượng sẽ phóng Bình Quận Vương một con ngựa, như thế nào đột nhiên tới như vậy vừa ra. Ra Càn Thanh Cung, Tông lệnh nhỏ giọng hỏi, Lương Công Công, Hoàng thượng hôm nay tâm tình không tốt. Gần nhất thiên can, Hoàng thượng lo lắng, trắng đêm khó miên. Lương Cửu Công nói, kia, Bình Quận Vương. Hại, ngài nhưng miễn bản, ngài nhìn Hoàng thượng vì này quỷ thời tiết đều tiểu tụy, lại xem Bình Quận Vương, hàng đêm sinh ca, chúng ta không nói vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn, khá vậy đừng làm trái lại a. Lương Cửu Công nói. Tông lệnh vừa nghe, hai mắt biến thành màu đen, mắng to hai tiếng đáng chết lại vội vàng rời đi. Lương Cửu Công than một tiếng, lại vào Càn Thanh Cung hầu hạ. Buổi chiều thời gian, Quách Nghi mang theo một cái đĩa ướp lạnh đường cà chua tới Càn Thanh Cung một chuyến, nghe nói Hoàng thượng gần nhất vì khô hạn việc, ăn uống không tốt, thần thiếp mang theo điểm tiểu điểm tâm lại đây. Nói, làm cẩn cô đem đồ vật gác ở trên bàn, này ướp lạnh cà chua làm vài phân, cấp giận kỳ cùng giận hữu cũng tặng đi, Khang Hy nơi này tự nhiên cũng không thể kéo xuống. Khang Hy buông xuống sổ con, lại là ngồi chưa động. Hoàng thượng thử một lần, nếu là ăn không vô liền thôi. Quách Nghi nói, Phong Trạch Viên tặng phiên thị tiến cung, hiện giờ phiên thị đã không tính cái gì hiếm lạ đồ vật, bị Ngự Thiện Phòng thêm vào thức đơn, chỉ cần xử điểm tiền tùy thời muốn ăn là có thể ăn, không có tiền liền chờ Ngự Thiện Phòng ăn bài, tóm lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Năm nay thiên can, chỉ cần Phong Trạch Viên loại địa phương này, nhân công chăm sóc, mới có thể trồng ra, bằng không đã sớm khô cằn. Nhìn Nghi Phi chân thành tha thiết ánh mắt, Khang Hy quyết định vẫn là cấp điểm mặt mũi, đứng dậy ngồi xuống đối diện, cầm lấy chiếc đũa nếm nếm, chua ngọt lạnh lẽo cà chua dễ chịu kia mặt khô nóng, làm người từ trong ra ngoài thoải mái lên. Khang Hy nhịn không được nhiều gấp hai chiếc đũa, một đĩa phân lượng vốn là không nhiều lắm, không lâu ngày, liền thấy đế. Hoàng thượng nếu là thích, ngày sau nhưng kêu Ngự Thiện Phòng làm vài lần, bảo trọng long thể nhất quan trọng. Quách Nghi chọn xuôi thai nói, thiên thai một chuyện, ai khó đoán trước. Chấm trong lòng khó an a. Khang Hy thở dài nói, tưởng tượng đến hiện nay cái này tình hình, hắn hận không thể đêm không thể ngủ. Khâm Thiên dám nhưng có kết luận. Quách Nghi hỏi, bọn họ đám kia người không phải nhất sẽ làm này đó hư đầu ba não ngoạn ý như sao, hy vọng thời điểm mấu chốt đừng rất dây xích, phát huy một chút thần côn tác dụng. Buổi sáng Triệu Khâm Thiên dám người tiến đến nghị sự, nói là cuối tháng hoặc thứ đầu tháng, nhưng có vũ. Khang Hy nói, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, châm chuẩn bị quần áo trắng đi bộ, cầu mưa với thiên đàn. Quách Nghi nghe được trong lòng liên tục kinh ngạc, hảo gia hỏa, cổ đại đế vương cầu vũ, một cầu một cái chuẩn, hóa ra đều trước tính hảo, ngày mai có vũ, hôm nay liền đi cầu nguyện. Này đế vương quyền mưu thật đúng là cao minh, Quách Nghi thẳng than sẽ chơi, hoàng thượng thành tâm cảm động thiên địa, tất nhiên sẽ cầu được mưa vui, chân bóng vạn vật. Quách Nghi sờ sờ cái mũi, lời này thật sự là làm nhân tâm hư a. Chương 219 giận chỉ. Tháng 6 sơ tam, Khang Hy thiên đàn cầu mưa, là đêm, vũ hàng. Bị vũ tới thấu không chỉ là ba thước dương trần, còn có quan hệ với Khang Hy đức hạnh mệnh thất lời đồn mang đến sợ hãi, theo miệng thuế chính sách hạ đạt, dung chuyển nhân tâm một lần nữa yên ổn xuống dưới, một sửa phía trước chửi rủa, cùng khen ngợi khởi Khang Hy công đức. Sau cơn mưa thời tiết mang theo một cổ tử sang sảng hương vị, cùng không lâu trước đây oi bức hình thành tiên minh đối lập, trên cây biết cũng an tính chút, ngẫu nhiên có phong tử rực khôn cùng chung ngọn cây gian phất quá, mang đến một tia lạnh lẽo. Ngạch nương, hảo mát mẻ nha. Dẫn đường ngồi ở dưới mái hiên, chống cằm, một bên giận tư lôi kéo ca ca trên eo tiểu não dịu vật trang sức, hê hê a a. Rõ ràng đều là thân sinh huynh đệ, giận tư chính là càng dính giận đường chút, Quách Nghi suy đoán chính mình cái này ngạch nương nói không chừng cũng đều muốn xếp hạng giận đường mặt sau. Loại này không thể hiểu được thân mật, đại khái chính là trong truyền thuyết kiếp trước có duyên đi, kiếp trước vì cái này đệ đệ, giận đường trả giá hết thảy, cho nên đời này kiếp này đặc biệt dính hắn. Ngươi đồ vật chuẩn bị tốt sao? Quách Nghi nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, nhìn giận đường liếc mắt một cái. Nghe được ngạch nương nói, giận đường theo bản năng mà liếc thiên điện liếc mắt một cái, gật đầu nói, đã sớm chuẩn bị tốt. Nếu không phải bởi vì trận này bất ngờ thiên can, đồ vật hẳn là đã sớm đưa ra đi, như thế nào chờ đến hôm nay đâu. Chờ các ca ca hạ học, liền cùng đi Càn Thanh Cung. Quách Nghi nói, rồi tay đem giận tư mau huy đến trong miệng tiểu náo dịu lấy ra. Giận tư không thuận theo không buông tha mà lại nhào tới, lại lần nữa bắt lấy tiểu náo dịu. Bắt đầu tân một vòng dãy rủa. Dẫn đường nghiêng đầu, thần sắc nghiêm túc nói, nếu là A Mã không thích làm sao bây giờ đâu. Nhi tử, ngươi này lo lắng quyết tâm tuyệt đối là dư thừa, lấy Khang Hy tính cách, liền tính dẫn đường từ ven đường thải đóa hoa dại cho hắn, hắn đều vui vẻ. Tới rồi canh giờ, Tân Phúc tiếp đón 6 cái thân cường thể kiện nô tải từ thiên điện nâng ra giống nhau đồ vật, đi theo 9 A ca phía sau, hướng tới Càn Thanh Cung mà đi, cẩn thận điểm, khái hỏng rồi muốn các ngươi mệnh. Vật ấy ước có một người cao. Dùng màu vàng vải vóc che đến kín mít, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra trình bạch trạng, nhìn mấy người khẩn trương biểu tình, ước chừng có thể đoán ra là cái gì quý trọng chi vật. Như vậy mênh mông quần cuộn đoàn người đi ở trên đường, thực sự bắt mắt, dẫn đường chút nào bất giác, ngừng ở giao lộ đợi hai cái ca ca một hồi. Trước hết ra tới thái tử nhìn đến dẫn đường cùng hắn phía sau chi vật, chính lăng một chút, ngươi đây là làm gì? Không nói cho ngươi. Dẫn đường ngưỡng đầu nhỏ, dầm gì? Thái tử cười nhạo một tiếng, không nói tính. Cô còn không muốn biết đâu. Nói bước nhanh tránh ra, dư quang lại là vẫn luôn nhìn tại chỗ bắt trên eo tiểu não dịu dẫn đường, vẫn là cái tiểu gia hỏa liền như vậy ngạo khí, có gì đặc biệt hơn người, chính mình mới không hiếm lạ xem đâu. Đại A Ca ra tới thời điểm, cũng bị hấp dẫn, muốn tìm tòi đến tuột cùng, dặn đường ngăn ở trung gian, không cho ngươi xem. Ai ra, không cho ta xem, ta càng muốn xem. Dận Đế nói liền nâng bước đi qua đi. Dận Đường mở ra đôi tay ngăn lại hắn, bất quá liền hắn này tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào là Dận Đế đối thủ. Dận Đế xách một chút, liền đem hắn xách tới rồi một bên. Ngươi tránh ra, tránh ra, chán ghét Dận Đường trong lòng sốt ruột, tức giận đến hốc mắt đều phải đỏ, dùng ra ăn mãi sức lực đều không thể ngăn cản Đại A Ca động tác. Mắt thấy Dận Đế tay muốn sờ tới rồi vải vóc thượng, mặt sau truyền đến một cái ôn nhuận thư lãng thanh âm, "Đại ca, phu tử mau ra đây, nếu làm cho bọn họ thấy được, sợ là không hảo đi." Vừa nghe đến phu tử hai chữ, Dận Đế tay xoát địa lập tức thu trở về, quay đầu cười nói, "Ta này không phải đậu Dận Đường chơi sao? Lão tam không hiếu kỳ đây là thứ gì?" Dận Chỉ cười nói, "Cửu đệ không cho người xem đều có hắn nguyên nhân, ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu." Nói hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Trương phu tử mau ra đây." Mới ở Trương phu tử khóa thượng ăn huấn Dận Đế lập tức thay đổi sắc mặt, một bên xám xịt mà tránh ra, một bên thẹn thùng nói, "Ta đây đi trước." Dận Đế chân trước rời đi, Dận chân bốn người đi ra, nhìn Dận Đường, Dận Tộn nện bước lập tức ra tốc, "Đường Đường như thế nào tới?" "Chờ Ngũ ca ca cùng Thất ca ca." Dận Đường trả lời nói, thấy Dận Tộ có điểm không vui vẻ, hắn lại nói, "Hôm nay có việc, ngày mai chuyên môn tới tìm Lục ca ca." Đại khái là bị chuyên môn liền cái tự an ủi tới rồi, Dận Tộ vươn ngón tay nhỏ, ngéo tay. Dận Đường vươn ngón tay nhỏ, đáp thượng Dận Tộ ngón tay, ưng thuận chính mình lời hứa, chờ đến Dận chân đã đi tới, Dận Đường lại kêu một tiếng Tứ ca ca. Từ khi Dận Tộ hào lúc sau, Dận chân liền không thể mỗi ngày hồi Hoàng Quý Phi trong cung, tự nhiên cũng không có khả năng thường xuyên nhìn thấy Dận Đường, trong lòng có vài phần tưởng niệm. Bất quá Dận Đường bọn họ có chuyện, không thích hợp nói chuyện thiếm, Dận chân liền cùng Dận Tộ đi trước một bước, chờ đến người tản ra, Dận Đường xem xét, vừa mới cho chính mình giải vây ca ca không còn nữa, hắn tò mò hỏi, "Trương phu tử ra tới sao?" "Trương phu tử?" "Trương anh sao?" Dận Kỳ hồi ức một chút nói, "Ta vừa mới thấy hắn cùng Lý phu tử nói chuyện đâu, phỏng chừng một chốc sẽ không ra tới, ngươi như thế nào hỏi Trương phu tử?" "Không có gì." Dận Đường lắc đầu, "Cái kia ca ca nguyên lai là cố ý lừa gạt Đại Á ca a, phải hảo hảo cảm tạ hắn a." Ba cái nhãi con đến Càn Thanh cung thời điểm, Quách Nghi đã chờ ở nơi đó, đến nỗi vì sao cùng Dận Đường cùng nhau. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái Càn Thanh cung cửa trận mắt há hốc một người, "Xem, đây là lý do." "Cấp Nghi phi nương nương thỉnh an." Lương Cửu công biểu tình nhưng thật ra vẫn luôn cười tủm tỉm, không biết là gặp qua, vẫn là luyện ra, nửa phần kinh ngạc cũng không. "Hoàng thượng hiện tại nhưng có rảnh?" Quách Nghi hỏi. "Hoàng thượng triệu kiến Khâm Thiên giám người, không biết Nghi phi nương nương là vì chuyện gì?" Lương Cửu công hỏi. "Nay vũ đều ngừng, như thế nào còn triệu kiến Khâm Thiên giám người?" Quách Nghi trong lòng phiếm nghi hoặc, lại nói, "Bởi vì thiên can, hoàng thượng năm nay ngày sinh cũng không quá, Dận Kỳ bọn họ chuẩn bị hạ lễ, hiện giờ cam lộ giáng xuống, nói vậy hoàng thượng tâm tình hảo không ít, liền đem đồ vật đưa tới." Lương Cửu công nhìn này quái vật khổng lồ, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai đây là cấp hoàng thượng sinh nhật hạ lễ, thật là không giống bình thường. "Nương nương chờ một lát, nô tài đi vào bẩm báo một tiếng." Lương Cửu công nói. Không cần thiết trong chốc lát, Lương Cửu công lại ra tới, nói, "Hoàng thượng nói làm ngài đi Đông Loan các uống ly trà, hắn xử lý xong sự tình liền tới." Quách Nghi gật gật đầu, mang theo ba cái hải tử đi hướng Đông Loan các. Hiện giờ vũ giáng xuống, hoàng thượng như thế nào còn triệu kiến Khâm Thiên giám người? "Hàm Phúc cung có hỷ sự nhi, hoàng thượng làm Khâm Thiên giám tuyển cái giờ lành." Lương Cửu công nói, chưa đem lời nói toàn bộ làm rõ. Quách Nghi thực mau liền phản ứng lại đây, là Hàm Phúc cung khanh khách, nàng nói, "Lão tổ tông thân mình hảo chút." Thái y liền hồi báo, nói là đã vô ngu. Lương Cửu công nói, "Nghi phi nương nương quả nhiên đoán được." Quách Nghi gật gật đầu, liền không hề truy vấn, vị này thảo nguyên đi lên khanh khách hầu tật có công. Thái Hoàng Thái Hậu có lý do làm Khang Hy cấp vị này thảo nguyên đi lên khanh khách thăng hàng đơn vị phân, bất quá trước mắt phi vị không có không, không biết Khang Hy sẽ cho cái gì vị phân. Ở Loan các tiểu tòa sẽ, Khang Hy liền tới đây, vào cửa thời điểm, Quách Nghi phát hiện hắn tinh thần phân chấn, cùng phía trước mỏi mệt lo âu thái độ khác nhau như hai người, đây là đưa cho chấm sao. Quách Nghi đứng dậy hành lễ, nàng hôm nay chính là lại đây cấp nhi tử chấn bãi, đến nỗi lễ vật giới thiệu, khiến cho mấy đứa con trai chính mình xử lý đi. "Đúng vậy, ta cùng Ngũ ca ca, Thất ca ca chuẩn bị đã lâu." Dận Đường nói, tuy rằng thu lễ vật người là Khang Hy, nhưng là hắn rõ ràng so Khang Hy càng vì kích động, tay nhỏ bối ở sau người, ưỡn ngực. Khang Hy nhìn đứng ở trong phòng đại gia hỏa, trong lòng suy đoán rốt cuộc là thứ gì, trình hình chữ nhật, nhưng là lại là bẹp đồ vật, hẳn là không phải bình phong, cũng không giống như là san hô bảo thụ. Hoàng thượng khả năng đoán được là cái gì? Quách Nghi thấy Khang Hy ôm tay vòng quanh xoay hai vòng, cười hỏi. Chấm, đoán không ra. Khang Hy dừng bước, từ bỏ, hắn là Ngụy Châu tiến lên, đem bên ngoài vải vóc cởi bỏ, mất đi thoải mái vải vóc từ trên đỉnh chảy xuống, lộ ra bên trong đồ vật. Này, Khang Hy ngữ trệ. Xuất hiện ở trước mặt hắn một mặt trời cao gương, gương ước có một người cao, không thấy bất luận cái gì ghép nối dấu vết, hoàn chỉnh bóng loáng kính mặt không có bất luận cái gì tì vết, chỉnh mặt gương được khảm ở đồng chế gọng kính. Gọng kính phía trên hoa văn đều không phải là tầm thường chứng kiến cắt tường như ý hoa văn, mà là điêu khắc ngự gạo đông lúa, phiên thị, ớt, khoai tây, khoai lang từ từ. Cây nông nghiệp, nạm đầy toàn bộ gọng kính, trên đỉnh một cái sửa bản đáng yêu tiểu đường khang. Khang Hy duỗi tay ở gọng kính thượng vuốt ve một trận, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào ngôn ngữ mới hảo. A Mã thích sao? Lúc này dám ra tiếng cũng chỉ có giận đường, hắn chui vào A Mã cùng trong gương gian, ngửa đầu hỏi. Thích, A Mã thực thích. Khang Hy thanh âm không giống bình thường như vậy vững vàng, thực nhẹ, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được hơi hơi âm dung. Nghe được A Mã nói thích, giận đường tâm mới buông xuống, vạn nhất nếu là không thích, về sau không cho chính mình bán đồ vật nhưng làm sao bây giờ? Nơi này còn có nhi thần nguyện vọng đâu? Dẫn đường ngửa đầu nói. Cái gì nguyện vọng? Khang Hy không lưng đem nhi tử bế lên tới, nói cho chấm nghe một chút. Khó được dẫn đường không có nghịch ngợm, đôi tay ôm Khang Hy cổ, nhi thần hy vọng bá tánh giàu có, A Mã thiếu chút phiền lòng sự. Khang Hy cười ha ha, hiển nhiên tâm tình thực không tồi. Hoang A Mã, gương mặt sau còn có đâu? Dẫn kỳ vội nói. Khang Hy nga một tiếng, ôm dẫn đường chuyển qua, gương sau lưng được khảm chính là khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thượng điều khắc chính là Đại Thanh Kham dư đồ. Cái này dư đồ tự nhiên không phải mới nhất bản, mà là cất chứa ở Văn Hoa Điện kia phó, hơi chút tưởng tượng, liền biết tất nhiên là Nghi Phi tìm ở Văn Hoa Điện Xuân Quế mới bắt được. Sau lưng bản đồ hơn nữa gọng kính thượng phù điêu, cấp này phân sinh nhật hạ lễ mang đến tân ý nghĩa, Khang Hy nhịn không được cảm thán nói, đây là chấm thu được tốt nhất sinh nhật hạ lễ. Hoàng thượng thích liền hảo, vì này phân hạ lễ, bọn họ mấy cái chính là mình tư khổ tưởng. Giấy viết bản thảo đều phí không ít. Quách Nghi nói, xem ra phần lễ vật này đưa đến Khang Hy tâm cảm thượng. Khang Hy ôm Dận Đường ở trên giường ngồi xuống, tiếp đón Dận Kỳ cùng Dận Hữu cũng cùng nhau ngồi xuống. Các người đưa lễ vật, chấm thập phân thích, là như thế nào nhớ tới đưa như thế hạ lễ. Mặc dù là ngồi xuống, Khang Hy ánh mắt ngăn không được hướng tới trên gương ngó, hiển nhiên là yêu thích chi đến cực điểm. Tự hắn sinh ra tới nay, quý trọng hạ lễ, tình trọng hạ lễ, tinh xảo hạ lễ. Không biết bao nhiêu. Hôm nay này phân hạ lễ lại là làm hắn khắc sâu thể hội như thế nào ý nghĩa phi phàm. Đặc biệt là ở vừa mới quá khứ khô hạn lúc sau, được mùa cùng mưa thuận gió hòa thật là hắn nội tâm nhất khắc sâu chờ mong. Hơn nữa, xem này phân hạ lễ thủ công, hiển nhiên là từ rất sớm là lúc liền bắt đầu chuẩn bị, hôm nay đưa ra, đúng lúc hợp tâm ý, thật cho là ý trời chú định. Lúc trước Hoàng A Mã muốn nghi ngạch nương pha lê kính, nhi thần gần nhất đã biết rõ ràng như thế nào mới có thể chế xuất tinh mỹ pha lê kính. Liền nếm thử chế tác một khối đại, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Dận Hữu trên mặt treo kích động, không biết là vì Khang Hy thích cái này lễ vật, vẫn là vì chính mình thế nhưng một lần liền thành công. Cái gì gọi là hắn muốn nghi phi gương? Khang Hy lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở trong phòng pha lê kính, hắn hiện tại nhưng coi thường nghi phi cái kia lớn bằng bàn tay gương đâu. Có thể đại lượng chế tạo. Khang Hy nghe được Dận Hữu trong lời nói một khác tầng ý tứ, không thể tin tưởng hỏi. Trường thượng kính hoàn toàn không thành vấn đề. Mâm ngọc lớn nhỏ gương chăm chung một tổn hại, nếu là ngài loại này đại gương, chỉ sợ khó khăn rất lớn. Dẫn Hữu thành thật mà nói. Cho nên, hắn cái này gương là hiện giờ cùng với tương lai một đoạn thời gian toàn bộ đại thanh duy nhất một mặt tự chế pha lê kính. Nghĩ đến đây, Khang Hy tức khắc viên mãn, nhìn cái này lễ vật càng thêm mà thuận mắt. Này cây nông nghiệp là ai chủ ý? Khang Hy hỏi. Dẫn Kỳ cổ mặt, như vậy rõ ràng, đương nhiên là chính mình a, là nhi thần ý tưởng. Ngạch nương làm nhi thần thiết kế gọng kính, nhi thần nơi nào sẽ đâu, liền đem sở hữu cây nông nghiệp đều thả đi lên. Nguyên lai gọng kính là như thế này tới, tuy rằng cùng ý nghĩ của chính mình có điểm xuất nhập, nhưng là loại này vô tâm cắm liêu liêu lên xanh vô tình tăng thêm vài phần trùng hợp hương vị, làm Khang Hy càng vì cao hứng. Hắn lại nhìn về phía chính mình trong lòng ngực giận đường đâu. Làm cái này pha lê kính tiền đều là tiểu cửu gia. Giận ký nói, một ít đồ vật tạo làm chỗ có thể lộng tới. Mặt khác liền muốn thêm vào ra tiền. Nghe được chính mình bị điểm danh, Dận Đường lập tức lại dựng thẳng chính mình tiểu ngực. Khang Hy lại nhìn về phía Nghi Phi, như thế nào không có đem giận. Tư cũng coi như tiến bảo. Sở dĩ không hỏi Nghi Phi, là bởi vì kia chỉ đáng yêu đương Khang vừa thấy liền xuất tử nghi phi tay. Khang Hy vừa nói sau, còn lại bốn người đều mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, xem đến Khang Hy trong lòng kỳ quái, nói đến nghe một chút. Dận Tư tham dự trong đó, nhưng là thần thiếp cảm thấy hoàng thượng vẫn là không cần biết được hảo. Quách Nghi nói, nàng sợ Khang Hy đã biết, không bao giờ có thể nhìn thẳng cái này lễ vật. Không sao, chấm muốn nghe xem. Khang Hy nói, không để bụng. 11 hắn đái dầm. Dẫn đường hắc hắc cười. Này! Khang Hy đầy mặt không thể tin tưởng, hắn lại nhìn cái kia pha lê kính, nên sẽ không bản đồ. Quách Nghi không nghĩ tới Khang Hy một đoán một cái chuẩn, bất đắc dĩ nói, xác thật đúng vậy. Khang Hy một trận trầm mặc, hắn hối hận, hắn liền không nên hỏi, nếu không hỏi, liền sẽ không biết nhiều như vậy. Có một số việc quả nhiên vẫn là muốn bảo trì một ít cảm giác thần bí mới hảo. Thấy Khang Hy đã đoán được, Quách Nghi cũng không tính toán giấu giếm, liền nói, pha lê kính gọng kính thiết kế hoàn thành lúc sau, mọi người đều vì mặt trái đồ án phạm sầu, nghĩ hoàng thượng đã có ảnh gia đình trò chơi ghép hình, lại khác lên liền lặp lại, vừa lúc ngày đó Dận Tư đái dầm, Dận Đường đối với kia dấu vết cảm thán 11 nước tiểu ra cái phúc kiến bản đồ, thần thiếp mới liên tưởng đến này. Khang Hy vạn phần vô ngữ, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên nói Dận Tư lợi hại, vẫn là Dận Đường mắt sắc, hay là nghi phi miên man bất định. A mã, thật sự rất giống là phúc kiến bản đồ Nga. Dận Đường hoa ở Khang Hy trong lòng ngực, thần thái phi dương mà nói, hắn thân thủ đua quá phúc kiến bản đồ, đối toàn bộ bản đồ thập phần quen thuộc, cho nên chỉ liếc mắt một cái, liền liên tưởng đi lên. Khang Hy hối hận chết chính mình lòng hiếu kỳ, hận không thể thời gian chảy ngược, che lại chính mình miệng, bất quá dù vậy, hắn đối này phân hạ lệ yêu thích, cũng chưa trừ nửa phần. Ngược lại càng có một loại càng vì thân thiết cảm giác, rốt cuộc mỗi lần nghĩ đến sau lưng bản đồ là lúc, hắn trong đầu đều sẽ hiện lên đái dầm mãi hoa hoa. Tặng lễ đưa đến Khang Hy tâm khảm thượng, dẫn tới kết quả chính là Khang Hy lâu lâu mà ngủ lại rực khôn cung, hậu cung mọi người cũng chậm rãi hồi quá vị tới. Lúc trước Khang Hy sinh nhật là lúc, nội vụ phủ cũng từng hỏi qua Khang Hy ý tứ, nhưng là Khang Hy kiên trì giảm thiện triệt nhạc, cự tuyệt sinh nhật tiến hội. Sinh nhật ngày đó, cũng bất quá là ăn một chén mì trường thọ, kể từ đó hậu cung người nào dám đỉnh nổi bật đi đưa hạ lễ, đa số đều không giải quyết được gì. Hiện giờ vũ một chút, nghi phi liền cấp Khang Hy tặng qua đi, được Khang Hy vui mừng, mọi người nhìn ở trong mắt, không thể không thầm mắng một câu tâm cơ, hợp lại nghi phi đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ trời mưa. Quách Nghi vô tâm tư quản này đó tiểu đạo tin tức, loại này hận đến ngứa răng rồi lại loại nàng không thể bộ dáng, làm nàng trong lòng còn có vài phần ám chọc chọc mà sảng khoái. Loại này thống khoái đang nghe nói Đức Phi hư hư thực thực mang thai lúc sau đột nhiên im bặt, nàng có chút bất đắc dĩ, này lịch sử xe lớn bánh xe thật đúng là nhanh như chớp mà hướng phía trước lăn A, nàng cho rằng trong lịch sử 14AK đã sớm bị con bướm không có, không nghĩ tới vẫn là tới. Dựa theo Hoàng Quý Phi cách nói, năm sau, Khang Hy bất qua ở Đức Phi trong cung nghỉ quá cả đêm, không nghĩ tới Đức Phi liền có, Quách Nghi trong lúc nhất thời không biết nên nói hai người ai lợi hại hơn. Đức Phi này thai cũng không có dấu ở bao lâu. Đã kêu thái y y bắt mạch, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ hậu cung, không biết có phải hay không cảm thấy chính mình thất thế sợ có người ám hại, nhưng thật ra nháo đến mọi người đều biết. Quách Nghi hỏi thăm một chút Khang Hy thái độ, chuyển quay lại tới tin tức lại nói Khang Hy cũng không có rất cao hứng, liền khám ra hỉ mạch ngày đó, Khang Hy cũng bất quá là đi Vĩnh Hòa cung ngồi một hồi, một chén trà nhỏ công phu đều không có đợi cho liền rời đi. Bất quá, Khang Hy vẫn là từ nội vụ phủ bắt hai cái ra thế trong sạch ma ma qua đi chiếu cố Đức Phi. Hơn nữa dặn dò thái y y viện muốn hảo sinh chiếu cố. Quách Nghi cân nhắc một chút, phẩm ra hương vị, xem ra hải tử vẫn là thích, chính là mẹ đẻ không chịu Khang Hy đã thấy, như thế, nàng cũng coi như yên tâm. Dận Đường đâu? Quách Nghi hỏi, gần nhất mấy ngày, Dận Đường luôn là chuồn ra đi, Dận Tộ cùng Dận Hữu đều tiến học, liền càng tiểu nhân Dận Tử cũng bắt đầu vỡ lòng, Dận Đường mỗi ngày đi ra ngoài là cùng ai chơi. Cẩn cô nói, hồi nương nương nói, hôm qua hỏi qua 9AK bên người hầu hạ người. Nói đã nhiều ngày 9AK đều đi AK sở, đã gặp qua từ AK cùng 6AK, này hai ngày lại quấn lên tam AK. Quách Nghi. Câu hỏi, Nhi tử hướng tới Hải Vương. Xu thế phát triển, xin hỏi nên như thế nào xử lý? Ôn Lai trở, rất sốt ruột. Hắn khi nào cùng Giận Chỉ quen thân? Quách Nghi hỏi. Chuyện này cần cô nhưng thật ra trả lời được với tới, nàng đem ngày ấy phát sinh ở chiêu nhân điện cửa sự tình nói ra. Tấn Phúc trở về lúc sau liền đem sự tình một năm một mười mà bẩm báo cho Cẩn cô. Ngươi để điểm một chút đi theo Dận Đường người bên cạnh, về Đức Phi hết thảy đều không cần thả lỏng cảnh giác. Quách Nghi nói, Đức Phi nếu là thành thật điểm, mọi người đều tưởng an không có việc gì, nàng nếu dám can đảm dối tay, chính mình nhất định sẽ băm rớt nàng móng vuốt. Cẩn cô gật đầu, phái người đi AK truyền lại cái lời nói. Đang ở AK trong sở mặt đi bộ dận đường còn không biết chính mình hiện tại thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, hắn chắp tay sau lưng ở dận chỉ sân cửa đổi tới đổi lui, ta chính là 9AK. Đúng vậy, ngài là 9AK. Thủ vệ nô tài cười nói. Vậy ngươi làm ta đi vào bái. Dẫn đường nói. Nay thủ vệ nô tài trần chờ nói, tam AK không ở, 9AK nếu không đi nơi khác đi dạo lại đến. Dẫn đường hứ một tiếng, một mông ngồi ở trên ngạch cửa, ngươi chính là không nghĩ làm ta đi vào. Nô tài sao dám, thật sự là tam AK không ở, nô tài không dám tự tiện làm chủ. Thủ vệ nô tài vẻ mặt đau khổ, lại nói, nô tài đã làm người đi xin chỉ thị tam AK, một lát liền sẽ có tin tức. Được rồi, ta biết lại chờ một lát, tam ca liền hạ học, ngươi đây là kéo dài phương pháp, ta hiểu được. Dẫn đường nghiêm trang mà nói, kia nô tài kêu khổ bất kham, mỗi ngày nghe người khác nói ngu AK, thất AK thông minh, không nghĩ tới 9AK chỉ có hơn chứ không kém, khó chơi cực kỳ. Bất quá, cũng may dẫn đường cũng liền nói vài câu, lại dầu đít đi xem bên cạnh con kiến chuyển nhà đi, thủ vệ nô tài nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi trên trán, hy vọng tam AK sớm chút trở về, giải cứu chính mình. Không quan tâm hắn như thế nào chờ đợi, dẫn chỉ vẫn là cùng thường lui tới giống nhau thời gian hạ học, tản bộ đi rồi trở về, liền nhìn đến cửa ngồi xổm một cái lùn củ cải. Tam AK đã trở lại. Người trông cửa nhỏ giọng nhắc nhở nói. Dẫn đường ném xuống trong tay chọc bùn gậy gộc, đang chuẩn bị đứng lên, lại là ngồi xổm lâu rồi chân ma, chân mềm nhũn lăn ngồi dưới đất. Dẫn chỉ nhìn dẫn đường nhìn dẫn chỉ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, dẫn đường nói, tam ca ca, đỡ ta một phen. Vốn dĩ chuẩn bị duỗi tay bọn nô tài nghe được lời này, lại yên lặng thu hồi chính mình tay, đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhìn nếu là không ai đỡ liền khởi không tới dẫn đường, dẫn chỉ do dự một hồi, vẫn là tiến lên đem người cấp kéo tới, hắn nghĩ chính mình ngạch nương hiện giờ cùng nghi phi nương nương giao hảo, chính mình cũng không thể cùng Dực Khôn cung các gã ca lạnh mặt, chỉ là thái tử bên kia. Thôi, một lần mà thôi, nghĩ đến thái tử cũng sẽ không để trong lòng. Lúc này, dận chỉ còn không biết dận đường có cái gia châu đường ngoại hiệu, chờ đến biết được là lúc, thời gian đã muộn. Dận đường nương dận chỉ trên tay sức lực từ trên mặt đất bò dậy, phi thường hảo mặt mũi mà đem trên người bụi đất chụp sạch sẽ, lại làm người cầm khăn lau khô tay nhỏ. Mới đối với dận chỉ nói, tam ca ca, đường đường có thể đi vào sao? Dận chỉ nhấp môi môi, nhìn bên ngoài một vòng nô tài, hỏi, ngươi có chuyện gì? Có chuyện quan trọng a, chúng ta đi vào có chịu không? Đường đường chân chân mệt mỏi quá nga. Dận đường nói còn xoa xoa chính mình cẳng chân, nhíu lại mày. Như thế nào như vậy tiểu khí? Dận chỉ do dự một chút, kia đi vào nói đi. Nói, liền trước một bước hướng tới bên trong đi đến, dận đường lộ ra dàn kê thực hiện được sung sướng tươi cười. Làm nũng cái này biện pháp liền thần kinh bách chiến A mã đều khó có thể ngăn cản, tam ca ca khẳng định không có cách nào cự tuyệt. Hắn chạy nhanh tiến lên hai bước, cong tay nhỏ, đi theo dận chỉ phía sau, tiến sân, kia đôi mắt quay tròn mà khắp nơi đánh giá, nhìn xem nơi này, lại nhìn xem nơi đó, tò mò vô cùng. Chương 220 tia chớp. Dẫn đường nghiễm nhiên là đi nhà người khác làm khách tiểu bằng hưu, hận không thể mỗi dạng đồ vật đều lăn qua lộn lại mà xem trọng mấy lần, tam ca ca, ngươi đọc nhiều như vậy thư sao? Dẫn đường ngửa đầu, kia kệ sách so với hắn cao quá nhiều, căn bản nhìn không tới mặt trên có chút cái gì thư tịch, đương nhiên liền tính thấy được, hắn nhận không ra. Ân. Dẫn chỉ ngồi xuống, thần sắc nhàn nhạt, hắn nhìn một chút, chính mình nơi này dường như không có thích hợp dẫn đường tuổi này hài tử chơi đùa đồ vật. Dẫn đường cong tay nhỏ, hoa một tiếng, nhiều như vậy, so ngũ ca cùng thất ca thêm lên còn nhiều đâu. Dẫn chỉ. Hắn nên cao hứng sao? Hắn vài tuổi, dẫn kỳ vài tuổi, nói nữa. Dận kỳ năm trước mới tiến học, còn lâu lâu đi điền trang, dận hưu càng là trước 2 tháng mới dọn lại đây. Dận đường lại xoay người ghé vào án thư bên cạnh, trên bàn văn trường, lại hoa một tiếng, tam ca ca, ngươi tự hảo hảo xem, so ngũ ca cùng thất ca đều phải đẹp. Dận chỉ, hắn nên cao hứng đi, rốt cuộc này tự nhi còn phải hoàng A mã khích lệ. Ngươi có thể viết viết tên của ta sao? Dận đường ghé vào án thư bên cạnh, dùng tràn ngập chờ mong sáng lấp lánh ánh mắt nhìn dận chỉ. Dận chỉ phía sau lưng nổi lên một tầng mau mau hãn, ngữ khí mất tự nhiên mà nói, ngươi sẽ không viết sao? Sẽ không a. Dận đường đúng lý hợp tình mà nói, hắn vẫn là cái tiểu nhãi con như thế nào sẽ viết đâu. Nghi phi nương nương không có giáo ngươi. Dận chỉ hỏi. Không có nha, ngạch nương nói ta còn quá nhỏ, không cần học. Dận đường nói, mở ra vô địch làm nũng hình thức, tam ca ca, viết một chút đi, đường đường có thể tưởng tượng nhìn. Dận chỉ ho nhẹ một chút. Chờ ngươi trưởng thành chính mình có thể viết, hoặc là làm ngươi ngũ ca cùng thất ca viết. Ta lớn lên còn muốn đã lâu nga, ngũ ca cùng thất ca tự không ngươi đẹp. Dẫn đường dừng một chút, chợt cô đơn mà nói, Tam ca ca có phải hay không không thích Đường Đường? Vẫn luôn đều ở cự tuyệt Đường Đường. Không có. Giận chỉ không chút nghĩ ngợi mà phản bác nói, lời này nếu là truyền ra đi, hắn ngạch nương như thế nào cùng nghi phi nương nương ở chung. Chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị Hoàng A Mã trách cứ. Kia Tam ca ca cho ta viết sao Giận Đường theo cột hướng lên trên bò, hận không thể dán ở Giận chỉ trên người. Thôi, vì không cho Giận Đường hiểu lầm chính mình không thích hắn, Giận chỉ quyết định đáp ứng hắn thỉnh cầu, bất quá là một bộ tự mà thôi, không coi là cái gì, ở cái này Hoàng Cung có thể xưng được với bản vẽ đẹp chỉ có Hoàng A Mã tự. Giận chỉ đứng dậy, đứng ở trước bàn, 10 tuổi thiếu niên dáng người đĩnh bạc, nắm bút thủ đoạn treo không, đều đều mà dính lên mực nước lúc sau, bút tẩu long xà, liền mạch lưu loát. Hắn vừa mới bưng bút, Giận Đường liền chen vào hắn cùng án bản chi gian, hoa tiếng thứ ba, đây là tên của ta sao. Giận chỉ ừ một tiếng, đem giấy cầm lấy tới, làm khô mặc ngân, đưa cho chính ngựa đầu nhìn chính mình Giận Đường. Giận Đường vươn chính mình tiểu viên tay tiếp nhận giấy, nhìn lại xem, Tam ca ca tự chính là đẹp. Ngươi biết chữ. Giận chỉ đã không giống như là ban đầu như vậy lãnh đạo, lại phô một trường giấy, chuẩn bị hoàn thành phu tử hôm nay bố trí công khóa. Không quen biết. Giận Đường lắc đầu, Tam ca ca luôn là quên chính mình vẫn là cái tiểu hài tử như thế nào sẽ biết chữ đâu, nhưng là Tam ca ca tự chính là đẹp. Thấy hắn nói lời lẽ chính nghĩa bộ dáng, Giận chỉ nhịn không được cười, này sợ không phải nơi nào tới ngụy biện đi, ta nghe nói ngươi phía trước ở trong cung bán trò chơi ghép hình. Đúng vậy, ta còn chuẩn bị một bộ cấp Tam ca ca đâu. Giận Đường nói làm đi theo người đem đồ vật trình lên tới. Như thế nào muốn tặng cho ta? Giận chỉ hỏi. Bởi vì Tam ca ca giúp ta a. Giận Đường nói, nếu không phải Tam ca ca, chính mình chỉ sợ muốn cùng đại A ca vận đánh lên tới, đến lúc đó sự tình nháo lớn đã có thể không đẹp. Cũng không biết hắn nơi nào tới tin tưởng, cảm thấy chính mình có thể cùng Giận Đề ganh đua cao thấp, không nghĩ tới, hắn này tay nhỏ chân nhỏ, ở Giận Đề trước mặt cùng cái gà con giống nhau. Giận chỉ đem đồ vật hướng ra ngoài đầy đầy, đại ca chỉ là cùng ngươi nói giỡn, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Giận Đường lại đem đồ vật đẩy trở về, hắn nói, vậy coi như Tam ca ca viết tên của ta tạ lễ. Nói, hắn liền làm người Giận chỉ bản vẽ đẹp thu lên, phải hảo hảo quý trọng. Chính mình bút mực bị như vậy quý trọng tương đái, Giận chỉ nội tâm sinh ra vài phần cảm thấy thẹn chi tâm, vội nói, này cũng không tính cái gì, giá trị không lo. Đây chính là Tam ca ca tặng cho ta đệ nhất phân lễ vật, Đường Đường phải hảo hảo thu. Giận Đường nói, ngạch nương cho hắn phòng trang ngăn tủ, bên ngoài được khảm pha lê, để ngừa ngăn lạc hôi hư hao. Hắn tính toán đem Tam ca ca nét mực cũng bỏ vào đi, về sau liền có thể hảo hảo thưởng thức. Nếu biết Giận Đường suy nghĩ cái gì, Giận chỉ máu chỉ sợ sẽ lập tức toàn bộ nảy lên đầu, đương trường nháo cái đỏ thấp mặt. Mới không phải đâu, ta thực thích. Giận Đường nói, lại đem trò chơi ghép hình hướng tới Tam ca ca trước mặt đầy đầy, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn. Giận chỉ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là vô pháp ngoan hạ tâm cự tuyệt, hắn không nghĩ Giận Đường kia ý cười tràn đầy trên mặt treo lên mất mát tươi cười. Hắn tiếp nhận cháp mở ra, bên trong có một chương trò chơi ghép hình giới thiệu, mặt trên có hoàn chỉnh đồ án, hắn từng ở nô tài trong tay gặp qua trò chơi ghép hình, bất quá thủ công cũng không có này một bộ đẹp, hơn nữa thường lui tới trò chơi ghép hình nhiều lấy hoa cỏ hoặc là các loại cắt tường hoa văn là chủ, này một bộ mặt trên lại là họa đáng yêu. Heo heo. Dân chỉ cẩn thận nhìn nhìn, giống như không phải heo, tuy rằng có vài phần tương tự, nhưng trường nha giống như, cùng sở hữu bốn con, cả người phát thanh, rốt cuộc là vật gì? Tam ca ca, biết đây là cái gì sao? Giận Đường để sát vào hỏi, thần thần bí bí, phảng phất là cái gì không thể cho ai biết bí mật quyết. Bởi vì dựa đến thân cận quá, Giận chỉ đều có thể nhìn đến hắn nhỏ dài lông mi hạ đen bóng trong mắt, đồng tử bên trong ảnh ngược chính mình mặt, hắn nhẹ nhàng mí môi, quai hàm giật giật, không biết. Giận Đường xoát địa một chút đứng dậy, cách khá xa, mặt mang đắc ý mà cười nói, cái này là Đường Khang Nga, ngạch nương nói là Sơn Hải Kinh bên trong thần thú. Đến nôi cấp Khang Hy sinh nhật hạ lễ thượng thiết kế tiểu đương Khang vì cái gì sẽ biến thành trò chơi ghép hình bộ dáng, chỉ sợ chỉ có đáng yêu lại thông minh tiểu Giận Đường đã biết. Sơn Hải Kinh. Giận chỉ nghe nói qua, là tạp thư, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở hắn trên bản sách, hắn thường lật xem đều là kinh, sử, tử, tập này một loại nho ra kinh điển, nhìn thấy Giận Đường chính vui dạo dực mà nhìn chính mình, Giận chỉ thập phần ôn hòa mà nói, ngươi biết đến thật nhiều. Thôi, vẫn là cái hài tử. Nhìn xem tạp thư cũng không có gì, ai biết Giận Đường nghe được lời này, không cho là đúng mà nói, ta liền biết này một cái. Giận chỉ, năng luôn thiện biện như hắn, thế nhưng cũng không biết như thế nào trả lời này mới hảo, vạn hạnh chính là, Giận Đường cũng không cần hắn trả lời, Tam ca ca là còn phải làm công khóa sao. Nghe thấy cái này vấn đề, Giận chỉ còn tưởng rằng Giận Đường phải đi, trong lúc nhất thời cũng phân không rõ chính mình trong lòng rốt cuộc ra sao loại ý tưởng, hắn gật gật đầu. Ta đây chờ Tam ca ca viết xong công khóa lại cùng nhau chơi. Dẫn đường nói, phi thường tự quen thuộc mà ngồi xuống một bên giường nệm thượng, lại làm hầu hạ người đem chính mình tiểu bố bao lấy lại đây. Quả nhiên vẫn là chính mình nhất cơ trí, biết các ca ca mỗi ngày đều phải làm bài tập, còn mang theo đồ sách tới tống cổ thời gian. Trong tay hắn đồ sách có hai bổn, một quyển là ngạch nương họa thành ngữ chuyện xưa, một quyển là tạo làm chỗ cho hắn hàng mỹ nghệ tụ tập. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, kế tiếp trò chơi ghép hình lấy chọn bộ hình thức chế tác, tỉ như nói Mai Lan Trúc Cúc vì nguyên bộ, nhưng đơn mua, cũng có thể chọn bộ mua tiến, hàng mỹ nghệ cũng có thể ra một bộ. Hắn rất tưởng ra mỹ nhân đồ, còn không có tìm được thích hợp đồ án, ngạch nương nói sẽ giúp hắn. Dận chỉ nhìn dận đường tự tại bộ dáng, sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới. Nhìn thấy ca ca đang xem chính mình, dận đường phi thường hiểu chuyện mà xua xua tay, Tam ca ca không cần phải xen vào ta, ngươi mau viết công khóa đi. Dận chỉ để bút, ở trong lòng viết xuống vô ngữ hai chữ, bất quá, hắn xác thật còn có công khóa phải làm, thấy dận đường tự tiêu khiển, hắn cũng trầm hạ tâm tới, bắt đầu hoàn thành phu tử bố trí công khóa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ở chỉ có trang giấy phiên động thanh âm, còn có mơ hồ tiếng hít thở. Ánh nắng thực mau liền tối tăm xuống dưới. Dận chỉ còn tưởng rằng là chính mình hôm nay chỉ hoãn quá nhiều thời giờ, bất quá hắn thực mau liền biết đều không phải là trời tối, mà là thời tiết thay đổi. Nô tài đem bậc lửa đèn đặt ở trên bàn sách, hắn viết chữ động tác dừng một chút, gác xuống bút đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng, dương mắt nhìn thoáng qua, buổi chiều vẫn là xanh lam không trùng, mây trắng nhiều đóa, hiện giờ, tảng lớn mây đen đấu đá mà đến, che trời, đen nghìn nghịt đến làm người hít thở không thông. Dẫn đường, thời tiết thay đổi. Ngươi nếu không đi về trước, ngày khác, lại đến. Dận chỉ nói. Dận đường đầu tưởng từ thư trung nâng lên, ánh mắt mang theo điểm mơ hồ, hắn buông trong tay đồ sách, đứng dậy hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, ai nha. Như vậy đen a, ta muốn đi về trước lạc. Vừa dứt lời, một đạo mang theo màu xanh lơ kim quang khúc chiếc kia chớp cắt qua phía chân trời, theo mà đến chính là quần quận tiếng sấm, ầm vang một tiếng vang lớn chấn đến người ra đầu tê dại. Dận đường sợ tới mức một cái run run, trực tiếp ôm lấy bên người dận chỉ. Đem đầu chôn ở ca ca trên bụng, không chịu ngẩng đầu. Không có bị lôi làm sợ, lại là bị dận đường động tác hoảng sợ, dận chỉ thân thể cứng đờ, hận không thể một tay đem người đẩy ra. Ngoài phòng cuồng phong cuốn mà dựng lên, nhánh cây điên cuồng lắc lư, trong nháy mắt, bên ngoài cơ hồ hắc đến đã thấy không rõ lắm bóng người, so đồng tiền còn mưa lớn điểm từ không trung rơi xuống, theo cửa sổ rót tiến vào, dận chỉ chạy nhanh đem cửa sổ quan trọng, miễn cho đem người cấp rối.